Dù sao thuấn di đến một chỗ không gian về sau, Lâm Chân còn muốn có một chút điểm phản ứng thời gian này liền là một cái nhược điểm chí mạng. Cho nên thuấn di cũng không phải vấn năng, hoàn toàn không đủ để Lâm Chân nghiền ép đã hoàn thành cựu trọng áp xúc, phục dụng 4 khỏa đặc thù tình tinh đồng thời tấn cấp chiến thần nhạc phong. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân giơ lên trong tay lượng ngân thường, thủ đoạn thỏa thích thi triển, cùng nhạc phong giết tới một chỗ. Mưa to sông lớn luân phiên thi triển, ngẫu nhiên phi hành ngẫu nhiên thuấn di, một hồi buộc phát kim khí xạ tuyến, một hồi lấy bất động như núi phòng ngự, hai người chiến đấu kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng. Từ ngoài điện đánh tới trong điện, từng đợt tiếng oanh minh cùng tiếng va chạm không ngừng vang lên, từng đạo kình khí bốn phía, không ngừng đập nện tại chính điện bên trên, đầu gỗ kết cấu chịu không nổi như thế va chạm, bắt đầu sụp đổ tan cảnh. Ầm ầm. Một đạo kình khí đánh tới một khúc gỗ trên cây cột, đại điện rốt cục cầm vang sụp đổ. Lâm Chân, cho ta đến trên trời đến. Nhạc Phong giết hứng khởi, chân đạp tấm chắn lên không, hắn cũng là một cái tinh thần niệm sư, còn dùng qua tinh thần lực tinh tinh, bây giờ tấn cấp chiến thần, tinh thần lực cảnh giới thế mà cùng Lâm Chân không khác nhau chút nào, đều là ám kim sơ kỳ. Như tình huống như vậy dưới, Lâm Chân cũng không dám mạo muội sử dụng tinh thần trùng kích, chân đạp tấm chắn lên không. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, tại phía trên khu cung điện chiến đấu không ngừng xoay quanh, ngẫu nhiên va chạm phía dưới, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Hai người chiến đấu thế mà so phía dưới hơn 100 người quần chiến còn muốn rung động. Diệp Lan San chiến đấu trong chốc lát, cảm giác khí tức có chút không cung ứng nổi. Mặc dù nàng liên thủ với Đồng Thần Thải cũng là mất không ít võ giả, thế nhưng là những võ giả này mỗi cái đều là áp xúc đan điền khí, tăng thêm nàng đã tại tinh thần quả thụ bên trong ngây người 2 ngày, khí tức bị cây ăn quả bài xích, kinh mạch đều không thông suốt, đã không thể tiếp tục lưu lại. Thần Thái, không được, chúng ta không thể tiếp tục hao tổn ở chỗ này. Lâm Chân cùng Nhạc Phong chiến đấu người khác cũng không xen tay vào được, chúng ta hay là đi thôi. Ân, ta cũng không kiên trì nổi. Diệp Lan San mặc dù không có biện pháp đánh giết trước mắt này một đám áp xúc võ giả, thế nhưng là nàng muốn đi vẫn không có người nào có thể ngăn được. Mang theo Đồng Thần Thải, nàng ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, thoát đi thiên cung. Đồng Thần Thải cũng hoàn thành thất trọng áp xúc, cũng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, đi theo Diệp Lan San cùng một chỗ thẳng đến bình đài mà đi, muốn rời khỏi tinh thần quả thụ. Những võ giả này không có cách nào ngăn cản Diệp Lan San, lại đối Lâm Chân cùng Nhạc Phong chiến đấu không xen tay vào được, chỉ có thể ở phía dưới trơ mắt nhìn bọn hắn chiến đấu. Keng. Một tiếng va chạm to lớn qua đi, Lâm Chân trong tay lượng ngân thương rốt cục hoàn thành sứ mệnh, không địch lại Nhạc Phong tinh khí trường thương, từ trung ương bị đánh trở thành hai đoạn. Ha ha. Không có vũ khí, nhìn ngươi còn có thể làm cái gì? Nhạc Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Lâm Chân trước mặt, một thương như độc long đâm tới. Bá. Lâm Chân thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Nhạc Phong sau lưng, mà Nhạc Phong vậy mà còn có hậu chiêu, đoạt đuôi đột nhiên trở về một cái đâm, một chiêu này vô cùng quỷ dị, để Lâm Chân cũng không kịp trốn tránh. Chanh! Thể lỏng kim loại hóa thành cánh tay thuẫn, cứng rắn chống đỡ Nhạc Phong một cái đâm. Nhưng là thể lỏng kim loại cuối cùng cũng vô pháp ngạnh kháng tinh khí trường thương, thế mà bị đâm xuyên, Lâm Chân trên cánh tay có một cái nhỏ bé lỗ hổng, máu tươi nhiễm tại trường thương bên trên. Nhạc Phong nhìn một chút đoạt nơi đuôi Lâm Chân máu tươi, cười lạnh một tiếng, Lâm Chân, ngươi hết biện pháp sao? Ngươi thuấn di tốc độ đã so bắt đầu chậm quá nhiều, xem ra ngươi cũng mệt mỏi. Lâm Chân xác thực mệt mỏi, tại thiên môn chỗ đánh giết 200 người, lại thi triển lực khí toàn thân cùng đan điển khí đánh vỡ thiên môn tiến đến, lại cùng Đinh Long trọng chiến, lại đối mặt thực lực mạnh hơn mình một bậc Nhạc Phong, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là đáng quý. Ngươi thế mà chảy máu, lúc đầu ta còn có tuyệt chiêu đối phó ngươi, bất quá bây giờ xem ra tựa hồ không cần đến. Ta chỉ bằng cho mượn thủ đoạn của ta, liền có thể tùy tiện đánh bại ngươi. Lâm Chân, không cần mưu toan sử dụng niệm động lực thuấn di rời đi, loại vật này không đơn giản chỉ có một mình ngươi sẽ. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Phong, tối thiểu ngươi sẽ không. Không sai, ta sẽ không, ta cũng không biết ngươi là làm sao học được đây, chỉ có tinh cảnh võ giả mới có thể sử dụng tuyệt chiêu, thế nhưng là ta lại biết một chiêu này nhược điểm. Lâm Chân thần sắc khẽ động, võ giả đạt tới tinh cảnh về sau, trong cơ thể đan điển khí hóa thành tinh lực, liền có thể bằng vào lực lượng cường đại cự ly ngắn phá vỡ không gian thuấn di. Tinh lực thuấn di cùng niệm động lực mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng là bản chất cũng kém không nhiều, mà lại là có thể bị đánh gãy. Tinh thần niệm sư thi triển thuấn di thời điểm, là muốn lấy tinh thần niệm lực làm khu động, coi ngươi đặc biệt hư nhược thời điểm, thi triển ra cũng cố gắng hết sức. Lúc này, nếu có đồng cấp tinh thần niệm sư khác ở bên, liền có thể bằng vào tinh thần lực trùng kích đánh gãy ngươi thuấn di. Nhạc Phong cố nhiên sẽ không niệm động lực thuấn di. Nhưng là hắn làm một cái ám kim cấp tinh thần niệm sư, tinh thần trùng kích hắn vẫn là sẽ, hiện tại Lâm Chân tinh thần lực tiêu hao rất lớn, lại thi triển thuấn di thời điểm nhất định có tinh thần ba động, hắn liền có thể bằng vào tinh thần trùng kích đem đánh gãy. Quả nhiên, Nhạc Phong tiếp tục nói, ngươi niệm động lực thuấn di cường thịnh thời điểm ta có lẽ không có biện pháp gì, nhưng là hiện tại, Lâm Chân ngươi tốt nhất đừng tiếp tục khoe khoang, ngươi bây giờ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Lâm Chân thật dài thở ra một hơi, vậy nhưng chưa hẳn. Lời không phục ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có phải hay không còn có cơ hội. Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, dưới mắt cùng Nhạc Phong liều mạng đã không được, tinh thần lực của hắn mặc dù còn có thể kiên trì một hồi, nhưng tiếp tục đánh xuống, tiêu hao quá lớn thời điểm khả năng thật sự là chạy đều chạy không được. Ta nhất định phải tìm tới một chỗ nghỉ ngơi một chút, trước đó chiến đấu đối ta tiêu hao rất lớn, tốt nhất ta là có thể tìm tới một viên tinh tinh tấn cấp đến chiến thần, không phải cuối cùng vẫn là không có cách nào đánh bại tấn cấp về sau Nhạc Phong. Nghĩ tới đây, Lâm Chân đột nhiên cấp tốc hạ xuống, thẳng đến trên mặt đất đám kia võ giả lao đi. Không tốt. Nhạc Phong lập tức giật mình, nếu là Lâm Chân tiến vào trong đám người, tiêu loạn tình huống dưới tinh thần lực của mình đều rất khó khóa chặt hắn, đến lúc đó hắn thi triển thuần gì, chẳng phải là có khả năng đào tẩu. Nghĩ tới đây, Nhạc Phong liều lĩnh hướng về đám người đổi tới. Đều cút đi. Mọi người phần phật tán tới, Lâm Chân sau một khắc liền đã thuấn di đến thiên môn. Đừng muốn chạy trốn. Nhạc Phong đã tấn cấp chiến thần, tốc độ lực lượng lực bộc phát đều đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi, chớp mắt liền truy kích đến thiên môn. Lâm Chân lần nữa thi triển thuấn di đi ra mấy chục mét, Nhạc Phong lại mãnh liệt đuổi theo. Lâm Chân lần thứ ba thi triển thuấn di, lại bị Nhạc Phong đánh gãy. Hai cái tại lần nữa chiến đấu, rất nhanh lại về tới thiên môn nơi này. Lâm Chân rốt cục cảm thấy nguy cơ, tiếp tục như vậy thật nguy hiểm, thế nhưng là dưới mắt hắn không thể thoát khỏi Nhạc Phong truy sát, nên đi nơi nào. Keng. Lâm Chân thể lỏng kim loại hóa thành cánh tay thuẫn, lần nữa đỡ được trường thương một cái chọc lên, kết quả bị chấn thẳng hướng bầu trời mà đi, cánh tay chết lặng. Đầu đi lên nhìn xem càng ngày càng tới gần ngọn cây, Lâm Chân tâm niệm vừa động. Nếu như đã đến dạng này một cái trình độ, cũng chỉ có đi hiểm đánh cược. Lâm Chân tin tưởng có một chỗ là Nhạc Phong tuyệt đối không cách nào truy kích, cái kia chính là tinh thần quả thụ tầng ngoài cùng, cũng chính là bên ngoài tầng kia có cường đại tính ăn mòn lá cây chỗ. Tầng này lá cây rất dày, trọn vẹn có vài chục mét, từng tầng giao thoa, ngẫu nhiên có ánh nắng có thể rơi vào. Liền xem như Lâm Chân thuấn gian di động, cũng không có khả năng một cái xuyên qua cái này lá cây tầng, nếu như hắn xông đi vào, tuyệt đối sẽ bị những này lá cây chăm chú bao khỏa. Không để ý trên cánh tay chết lặng, Lâm Chân dưới chân tấm chắn đột nhiên bị hắn một cước đá ra ngoài, thẳng đến truy kích mà đến Nhạc Phong đập tới, thừa dịp Nhạc Phong tránh né trong nháy mắt, niệm động lực thuấn di. Thân thể biến mất, thời điểm xuất hiện lại, thể lỏng kim loại đã biến thành tấm chắn, thẳng đến thiên khung cây ăn quả tầng cao nhất lá cây mà đi. Tiểu tử này sắp điên. Người cái này là muốn chết. Nhạc Phong bởi vì tránh né tâm chắn chưa kịp đánh gãy Lâm Chân thuần gì, liền bị kéo ra một điểm khoảng cách, lần nữa vội vã đuổi theo, lại chỉ có thể nhìn Lâm Chân phi hành một đoạn sau lại lần thuần gì, trực tiếp tiến nhập ăn mòn lá cây tầng. Mới vừa tiến vào, những cái kia cây diệp lập khắc liền sống lại, một cái đem Lâm Chân thật chặt bao khỏa trong đó, ngay cả một tia khe hở đều không có để lại, còn muốn thi triển thuần gì đều không làm được. Nhạc Phong đuổi tới ăn mòn lá cây tầng biên giới, cũng không dám tại theo tới, ở bên ngoài vừa đi vừa về đảo quanh. Cuối cùng dứt khoát tìm một viên gần nhất nhánh cây ngồi xuống. Lâm Chân, ta liền nhìn xem ngươi có thể hay không ở chỗ này sống sót, ăn mòn trong lá cây kim loại đều có thể hòa tan, chờ ngươi hoàn toàn mục nát thành nước, lá cây mới có thể mở ra, ta liền nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chương 191, trong tuyệt cảnh, Minh Nguyệt lễ vật. Lâm Chân một đầu đâm vào trong lá cây, vốn đang hy vọng có thể liên tục thuấn di rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới cây này lá chẳng khác nào có sinh mệnh, bao bọc cư nhiên như thế nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đem Lâm Chân gắt gao cuốn tại bên trong, không có từng tia khe hở. Dù là có nhất điểm không gian có thể thông hướng ngoại giới, Lâm Chân đều có thể bằng vào liên tục thuấn di rời đi, nhưng là hoàn toàn ngăn cách tình huống dưới, thuấn di tìm không thấy hạ một cái không gian tọa độ, là vô luận như thế nào cũng đi không được. Với lại càng thêm muốn mạng chính là, một giọt chất lỏng màu xanh lục từ trên lá cây nhỏ xuống, rơi vào Lâm Chân trên quần áo. Ẩm. Lâm Chân quần áo lập tức phá vỡ một cái động lớn. Bị hù Lâm Chân lập tức cầm quần áo đánh xuống đi, cái này chất lỏng màu xanh lục nếu là nhiễm đến da thịt, chỉ sợ một giọt liền có thể nhìn thấy xương cốt. Giọt thứ hai chất lỏng rơi xuống, Lâm Chân còn cần thể lỏng kim loại hóa thành tâm chắn ngăn cản, thế nhưng là theo chất lỏng càng ngày càng nhiều, hắn đã không đỡ nổi tới, đồng thời phía dưới đã bắt đầu có nước động, chân của hắn cũng không dám chạm đất. Trong lúc đó hắn dùng thể lỏng kim loại hóa thành trường kiếm muốn phá vỡ lá cây, tuy nhiên lại căn bản là không có cách làm đến. Cây này lá trình độ bền bỉ cùng không gian bích trướng đều không kém cạnh, không hổ là thiên ngoại dị chủng, vô cùng thần kỳ. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân chỉ có dùng ra một chiêu cuối cùng. Tinh thần lực vòng bảo hộ. Một đoàn kim quang nhàn nhạt bao vây lấy Lâm Trần, hắn xếp bằng ở quang cầu bên trong, mặc cho dịch axit nhỏ xuống. Dịch axit hạ xuống, từ tinh thần lực vòng bảo hộ phía trên trượt xuống, thật giống như không có có bất kỳ thương tổn gì nước mưa. Quả nhiên tinh thần lực vòng bảo hộ là có thể phòng ngự loại này dịch axit, cái này khiến Lâm Trần tạm thời bảo vệ tính mệnh. Tạm thời sống sót lại có thể thế nào? Ta cuối cùng vẫn là muốn tinh thần lực hao hết chết ở chỗ này, cái này vòng bảo hộ ta nhiều nhất có thể chống đỡ một ngày một đêm, lại nhiều liền chống đỡ không nổi đi, trước lúc này, còn sẽ có cái gì kỳ tích sao? Lâm Trần Minh Tư khổ tưởng thật lâu, cũng không có tìm được phá giải cái này dịch axit cùng lá cây biện pháp. Có lẽ hắn thực lực đỉnh phong nhất tình huống dưới, dùng thiểm điện quang tử cùng ly tử cứng rắn oanh, thiểm điện lực lượng có thể trưng những này dịch axit, nhưng là bây giờ hắn đã không làm được. Có lẽ hắn nếu là có thể lại tấn cấp, trở thành chiến thần có thể đánh vỡ cái này lá cây cầu, thế nhưng là hắn nhưng không có tinh tinh, sớm biết Minh Nguyệt sớm liền rời đi, hắn hẳn là lại đi hấp thu một viên tinh tinh, tấn cấp chiến thần lại tới nơi này. Thế nhưng là trên thế giới sự tình liền là như thế trùng hợp, còn kém một viên tinh tinh, hắn không có hoàn thành sau cùng tấn cấp, một bước này khả năng liền là vĩnh viễn tiếc nuối. Nhưng là Lâm Trần cũng không phải dễ dàng buông tha người, hắn tại trong không gian giới chỉ sôi trào. Hy vọng có thể tìm tới một tia hy vọng. Tìm một hồi lâu, cũng không có tìm được phương pháp gì, dưới mắt hắn ngay cả lượng ngân thương đều đã mất đi, còn có thể làm được gì đây? Hắn thậm chí còn tại trong không gian giới chỉ tìm được mấy khỏa đơn sơ hành quân thạch chiếc nhẫn, đây là hắn đánh giết những võ giả khác lấy được. Đồ vật trong này hắn đã nhìn qua, căn bản không có cái gì có giá trị, nhưng hắn vẫn là ôm một chút hy vọng tìm kiếm, kết quả tự nhiên vẫn là thất vọng. Cuối cùng, hắn thấy được một chiếc nhẫn. Đây cũng là một viên hành quân thạch chiếc nhẫn, lúc trước hắn thậm chí quên đi chiếc nhẫn này tồn tại, đây là Diệp Lan San vừa rồi giao cho hắn, nói là Tô Minh Nguyệt để lại cho hắn. Minh Nguyệt nàng quả nhiên vẫn là thông minh, có thể muốn ra cùng nàng sư tỷ ở giữa thay xà đổi cột biện pháp, đoán chừng lúc này nàng đã về tới kinh thành đi, chỉ cần nàng an toàn liền tốt. Chiếc nhẫn này bên trong có thể có đồ vật gì đâu? Ăn ngon, vẫn là công pháp gì? Đáng tiếc ta hiện tại đã không có thời gian đi tu luyện công pháp gì. Xem một chút đi. Có lẽ Minh Nguyệt sẽ cho ta một kinh hỉ. Nghĩ đến, Lâm Trần mở ra chiếc nhẫn này. Trong giới chỉ, tràn đầy đều là thổ, thổ bên trên có một chút xanh mới, một điểm ánh sáng, một điểm tinh hỏa, một điểm ngân huy, mang theo vô cùng tinh khiết ánh sáng, đập vào mặt. Đám võ giả ở phía dưới cao giọng reo hò, bá vương thắng. Lâm Trần xong đời, tiến vào ăn mòn lá cây không có một cái nào có thể còn sống đi ra, hắn tuyệt đối sẽ mục nát ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Muốn chết, thấy không? Cái này kêu là lấy trứng chọi đá, cùng bá vương đối nghịch chính là cái này hạ chẳng. Bá vương vô địch thiên hạ, bá vương vạn thuế. Nhạc Phong ngồi tại cao cao trên nhánh cây, cũng không có phản ứng phía dưới võ giả, hắn thấy, những võ giả này đã không có giá trị gì. Hắn đã tấn cấp chiến thần, tại tinh thần quả thụ bên trong tuyệt đối không thể dạo qua 3 ngày, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, mà trước lúc này, hắn nhất định phải nhìn thấy Lâm Trần chết mới được. Đoán chừng Tô Minh Nguyệt là trở lại kinh thành căn cứ khu, trở lại thần ân đại giáo đường. Muốn nói Nhạc Phong hoặc là phụ thân của hắn Nhạc Trấn Hoa có cái gì đáng giá cô kỵ người, như vậy Đại Thần Tông tuyệt đối là bên trong một cái. Thân ân đại giáo đường Đại Thần Tông thế nhưng là tinh cảnh cao thủ, cùng đệ nhất cao thủ Trần Phong Liệt đều là cùng thời kỳ nhân vật, cùng Nhạc Trấn Hoa cũng là quen biết đã lâu, thực lực thâm bất khả trắc. Tô Minh Nguyệt thật về tới thân ân, có Đại Thần Tông che chở, Nhạc Phong còn thật không dám đi giáo đường làm cản. Về sau muốn có được Tô Minh Nguyệt, trước chính là muốn diệt trừ Lâm Trần, không phải hắn Nhạc Phong chỉ sợ không có cơ hội gì. Cho nên hắn nhất định phải nhìn thấy Lâm Trần chết, hắn tin tưởng, Lâm Trần làm sao cũng không có khả năng tại ăn mòn trong lá cây ngốc 3 ngày, nói không chừng lập tức sẽ mục nát. Cái kia ăn mòn lá cây vô cùng cứng cỏi, cường độ thậm chí nhanh so ra mà vượt tinh khí áo giáp, bị bao khỏa ở bên trong, ăn mòn dịch axit sẽ tự động rơi xuống, không ai có thể kiên trì bao lâu, muốn phá vỡ đi ra càng là vọng tưởng, chỉ có bên trong sinh mệnh hoàn toàn biến mất, lá cây mới sẽ tự động tản ra. Đây cũng là vì cái gì tinh thần quả thụ bên trong côn trùng cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi cây ăn quả đến ngoại giới nguyên nhân, bởi vì làm căn bản liền không cách nào rời đi. Hắn ngay ở chỗ này nhìn xem Lâm Trần chết hắn mới yên tâm. Thế nhưng là dòng dã đợi một giờ, Lâm Trần vẫn không có đi ra, rừng cây chỗ sâu, đoàn kia lá cây bao bọc viên cầu vẫn như cũ chính ở chỗ này, chậm chạp không có tản ra. Nhạc Phong cũng không ngồi yên nữa, đứng lên ở trên nhánh cây mặt đi qua đi lại, chuyện gì xảy ra? Này cũng là chuyện gì xảy ra mà. Lâm Trần vì cái gì còn không có bị lá cây ăn mòn rơi. Hắn là thế nào kiên trì nổi. Lúc này, phía dưới một võ giả, cũng là một cái tinh thần niệm sư bay tới, đi tới Nhạc Phong bên người an ủi. Bá vương yên tâm, cái này ăn mòn lá cây vô cùng kinh khủng, mặc kệ là người còn là cái gì đi vào cũng sẽ không sống sót. Lâm Chân có thể là có thủ đoạn gì kiên trì trong chốc lát, nhưng là tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Nhạc Phong thở hổn hển hai câu chửi thề, thế nhưng là cái này đều một giờ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy. Cái võ giả này lúc đầu muốn tới đây đập vuốt mông ngựa, thế nhưng là vấn đề này hắn lại không cách nào trả lời, do dự một chút gãi gãi đầu, sẽ không phải là cái này một mảnh mà lá cây không có ăn mòn công hiệu a. Nhạc Phong nhãn tỉnh sáng lên, đây thật là một vấn đề. Bất quá thử một chút thì biết. Biện pháp này tốt, muốn làm sao thử a? Cái võ giả này ngẩng đầu hỏi. Ha ha. Người chủ động tới, có phải hay không dự định vì bá vương hiến thân, chủ động khi cái này vật thí nghiệm a? Tên võ giả này nghe xong lập tức vong hồn đại mạo, không không không. Bá vương ngươi đừng nói giỡn, ta cái này xuống dưới mang cho ngươi một người chết bên trên đi thử một chút a. Thế nhưng là bá vương đã đợi không kịp, cho ta đi qua đi. Nói xong, Nhạc Phong đột nhiên bắt lấy cái này tinh thần niệm sư quần áo, một tay đem vùng ra ăn mòn trong lá cây. Người này kêu thảm một tiếng, thanh âm còn không có hô xong, liền trực tiếp bị ăn mòn lá cây bao vây lại, kêu thảm cũng bị ngăn cách tại bên trong. Chỉ gặp cũng ăn mòn lá cây ngoạ ngoệ không ngừng, không đến một phút liền tự động tản ra, bên trong chạy xuống một đoàn hôi thối nước ngủ. Một cái ngũ trọng áp xúc tinh thần niệm sư, cứ như vậy bị Nhạc Phong trở thành vật thí nghiệm, hài cốt không còn. Phía dưới võ giả thấy cảnh này, nhìn đều dùng mình. Hiện tại Nhạc Phong tuyệt đối là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền, tăng thêm hắn lập tức sẽ rời đi tinh thần quả thụ, làm việc càng thêm là không kiên kỵ, những người này đều câm như hến, ngay cả vớt mông ngựa lời cũng không dám nói. Thậm chí không có bất kỳ người nào dám động, không có bất kỳ người nào dám rời đi, đều ngơ ngác nhìn về phía đoàn kia ăn mòn lá cây bao bọc viên cầu, trong lòng khẩn cầu lá cây có thể sớm một chút mở ra. Chỉ cần Lâm Chân chết rồi, bá vương tính tình đoán chừng cũng liền tiêu tan, mà bọn hắn cũng sớm một chút giải thoát rồi. Nhạc Phong giết một người, cũng thử nghiệm ra ăn mòn lá cây vẫn như cũ như trước kia đoạt mệnh kinh khủng, lúc này mới yên tâm một chút, Lâm Chân tuyệt đối không cách nào chạy đi. Chiến đấu mới vừa rồi để hắn tiêu hao cũng không nhỏ, dứt khoát liền ngồi ở chỗ đó chậm rãi khôi phục, chờ đợi kết quả. Cái này nhất đẳng, thời gian lung dung đi qua. 2 giờ, Lâm Chân chưa hề đi ra. 3 giờ, Lâm Chân vẫn là không có chút nào động tĩnh, cái kia một đoàn lá cây thật giống như chết tại nơi đó, bao vây lấy, lại chậm chạp bất động. Giống như bao vây lấy một đoàn tảng đá. Sau 5 tiếng, Nhạc Phong gấp như là kiến bò trên chảo nóng, đã trời tối, nhưng còn không có Lâm Chân động tĩnh, nếu là hắn thật sống sót thừa dịp ban đêm chạy trốn làm sao bây giờ? May mắn hôm nay trời tốt, ban đêm dâng lên thật to sáng sáng minh nguyệt, màu bạc dưới ánh trăng, đoàn kia lá cây cầu vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Nhạc Phong không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm, thẳng đến trăng lên giữa trời, mí mắt chua chân nhà, vẫn không có nhìn thấy Lâm Chân có bất kỳ đi ra dấu hiệu. Cũng không có mục nát dấu hiệu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta ở chỗ này đều ngốc khó nhận lấy cái chết, cái này tinh thần quả thụ khí tức tại bài xích ta, xem ra 3 ngày cũng đủ để cho người tử vong thuyết pháp tuyệt đối là thật, ta sáng sớm hôm nay tấn cấp chiến thần, còn điều tức thời gian rất lâu, khoảng cách hiện tại đã là 1 ngày 1 đêm, loại này khó chịu khí tức cũng càng ngày càng nặng, có lẽ ta không có thể kiên trì 3 ngày. 2 ngày, nhiều nhất 2 ngày, mặc kệ Lâm Chân ra không ra, ta đều phải rời đi. Dù sao mình mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhạc Phong giờ phút này ngay cả tính tình tâm tình cũng không có, hắn ở chỗ này ở lâu 1 phút đồng hồ đều là dày vò, nếu không phải vì chờ đợi kết quả, giờ phút này hắn đã trở lại kinh thành căn cứ khu. Lấy tay ma sát trên tay không gian giới chỉ, phía trên rắn độc chính phun lưới. Thời gian từng giây từng phút chạy xuôi, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm dần dần bao trùm lên một tầng mây đen, trong sáng mặt trăng cũng không nhìn thấy, tinh thần quả thụ bên trong lại một trận giông tố muốn tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 192, Quang mang hạt biến. Nhìn xem hành quân trong đá đồ vật, Lâm Chân trong lòng cảm động sau khi, lại là từng đợt lòng chua xót. Cái này hành quân trong đá thế mà toàn bộ đều là thổ nhưỡng, trông chất trở thành một cái không nhỏ đống đất phía trên một nhánh cây có một đóa hoa đóa vẫn tại còn sống. Đóa hoa phía trên, lại là một viên đặc thù tinh tinh. Tản ra vô tận quang huy lực lượng hào quang tinh tinh. Lâm Chân đi vào tinh thần quả thụ về sau, đã thu được 2 viên đặc thù tinh tinh, trong đó một viên là tinh thần lực tinh tinh, một viên là không gian tinh tinh. Đạt được cái này 2 viên tinh tinh về sau, đối với Lâm Chân thực lực tăng lên là có chỗ tốt vô cùng lớn, cũng làm cho hắn thu được tỏa hồn cùng niệm động lực thuấn di cái này 2 đại tuyệt kỹ. Hắn chưa từng có nghĩ tới có thể được viên thứ 3 đặc thù tinh tinh, trước đó chỉ kém 1 viên không có hấp thu, còn để hắn vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Minh Nguyệt thế mà còn có thể lưu lại cho mình dạng này một phần mà đại lễ. Tô Minh Nguyệt khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới Lâm Chân chỉ kém một viên tinh tinh liền không có hoàn thành tấn cấp, cái này quang huy tinh tinh là nàng lấy được, nàng chỉ là đơn thuần nhìn thấy cái này là đồ tốt, liền nghĩ lưu cho Lâm Chân. Lâm Chân có thể nhìn thấy, quang huy tinh tinh cái kia đóa hoa bên cạnh, vốn đang hẳn là có thứ hai đóa hoa. Đây là một cái song sinh tinh tinh. Tinh thần quả thụ bên trong có truyền thuyết, mỗi khi xuất hiện 10 khỏa đặc thù tinh tinh thời điểm, sẽ xuất hiện một viên song sinh tinh tinh, phía trên sẽ có hai viên đặc thù tinh tinh tồn tại. Hấp thu viên thứ hai đồng dạng đặc thù tinh tinh cho dù đối với người tăng lên không có viên thứ nhất lớn như vậy, nhưng là chỗ tốt cũng là không nhỏ, Tô Minh Nguyệt thế mà lưu cho mình. Với lại càng trọng yếu hơn, tinh tinh hái lây xuống liền sẽ tiêu tán, cơ hồ không cách nào bảo tồn, Tô Minh Nguyệt lại muốn ra như thế một cái biện pháp, dùng một viên hành quân trong đá trồng chất đầy thổ nhưỡng, sau đó lại tiến hành trình độ, đem nhánh cây để đặt ở bên trong, có thể càng thêm lâu dài bảo tồn, thật giống như thời không lang thang chi hoa như thế. Sinh hoạt tại một cái trên núi nhỏ, tự nhiên có thể lâu dài còn sống. Khi nhưng cái này hành quân thạch không thể giống như núi nhỏ lâu dài cung cấp chất dinh dưỡng, thế nhưng là tồn sống mấy tháng vẫn là không có vấn đề. Lâm Chân cầm bước lên trong đó một nắm đất nhưỡng, cảm thụ thổ nhưỡng tinh tế cùng ẩm ý, cảm giác con mắt có chút mỏi nhừ. Thổ nhưỡng đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua sao. Nhớ tới cái kia thon dài tay trắng không ngừng loay hoay màu đen bùn đất, Lâm Chân cũng cảm giác thân sức ép lên nặng nề. Thật sự là một cái nha đầu ngốc. Lâm Chân thấp giọng nói một câu, dùng sức hít thở mấy lần, sau đó đem tinh tinh hái lấy xuống. Nếu là Minh Nguyệt cho ta lễ vật, vậy ta nhất định không thể cô phụ, hấp thu cái này một viên, ta liền có thể có được quang huy chi lực. Tinh kích bên trong, quang huy chi lực cũng là một loại phi thường cao đại thượng bản sự, danh xưng đánh lâu dài chi vương, chẳng những cô có không gì sánh kịp tốc độ, càng có thể ngưng tụ công kích, còn có thể bám vào vũ khí, càng trọng yếu hơn chính là có cực nó cường hãn sức khôi phục, chẳng những có thể lấy trị thương, thậm chí có thể cho tàn chi chúng sinh. Ta trước đó đạt được lôi điện, nhưng là thiếu khuyết nguyên tử bộ phận, thủy chung không thể hoàn toàn nắm giữ uy lực của nó, nếu như có thể hấp thu ánh sáng lực lượng, như vậy có lẽ sẽ có chút thần kỳ biến hóa cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Chân đem tinh tinh để đặt tại bụng dưới trước đó, một bên duy trì tinh thần lực vòng bảo hộ, vừa bắt đầu vận chuyển đan điền khí. Từng tia khí lưu màu bạc bắt đầu hướng Lâm Chân trong đan điền rót vào. Loại này khí lưu không đơn thuần là chỉ có năng lượng vũ trụ, còn có ánh sáng lực lượng. Viên này tinh tinh bản thân liền là một viên hoàn toàn chín muồi hàng tinh tinh, quang mang bên trong lực lượng rót vào, năng lượng cường đại cùng ánh sáng lực lượng để Lâm Chân quanh thân đều là ấm áp. A, thật cường đại quang mang lực lượng, thân thể của ta bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Trước đó cùng Nhạc Phong chiến đấu, Nhạc Phong một thương đâm xuyên qua thể lỏng kim loại cánh tay thuẫn, để Lâm Chân cánh tay thụ thương, nhưng là bạch quang nhàn nhạt tại trên cánh tay của hắn long lánh, mất một lúc, cái kia không nhỏ vết thương vậy mà liền kết vậy. Thật sự là thần kỳ, vết thương đã tốt, cái này quang huy ta còn không có chân chính nắm giữ, thế mà liền chữa trị xong miệng vết thương của ta, với lại tinh thần lực của ta cùng đan điển khí cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đánh lâu dài chi vương xưng hảo quả nhiên danh bất hư truyền, có quang huy lực lượng, thực tế sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên trên diện rộng, tối thiểu quần chiến thời điểm, đã sẽ không lại tùy tiện mệt đến. Theo quang huy khôi phục, Lâm Chân đan điển khí cùng tinh thần lực thời gian dần trôi qua khôi phục được tràn đầy trạng thái, với lại hắn còn cảm giác được đan điển khí đã càng tiếp cận bão hòa. Sắp đột phá sao? Không được, ta còn không thể lập tức đột phá, cái này quang huy tinh tinh tuyệt đối là bảo bối, ta nhất định phải nắm giữ trong đó lực lượng, dù sao hiện tại cũng không cần lo lắng Minh Nguyệt tan nguy, ta có thể an ổn tu luyện, về phần phía ngoài Nhạc Phong, liền để hắn chờ đợi đi thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Chân đan điển khí bắt đầu cố ý dẫn đạo, để quang huy lực lượng tiến vào đan điển. Nhưng là cái này quang huy lực lượng lại cũng không là tốt như vậy nắm giữ, nó là nhạt. Theo tinh tinh bên trong năng lượng tiến vào đan điền, nhưng là mặc cho Lâm Chân làm sao nếm thử khu động, ánh sáng vẫn là ánh sáng, sẽ không thụ khống chế của nó. Lâm Chân tinh thần niệm lực đi qua, chỉ là đơn giản như vậy đi xuyên qua, ngoại trừ tại quang mang bên trong lưu lại một mảnh bóng dâm bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn là thất bại về sau, Lâm Chân rốt cục tĩnh hạ tâm. Không đúng, dạng này không đúng. Ánh sáng cùng điện, cơ hồ đều là không có thể bắt. Quét sạch nguyên bên trong chủ yếu có 3 loại thành phần, theo thứ tự là nguyên tử, phần tử, cùng mang hạt điện tử. Trong đó ánh sáng nguyên tử cùng thiểm điện nguyên tử, đều là đại biểu loại này năng lượng cao nhất áo nghĩa, không phải tùy tiện có thể lĩnh ngộ nắm giữ thi triển. Quang mang bên trong phần tử, đại biểu quang huy nhiệt năng, dùng cho võ giả thời điểm, liền là cường đại khôi phục lực lượng, nắm giữ phần tử lực lượng về sau, cũng không phải là đang bị động khôi phục thương thế, mà là có thể chủ động khôi phục, tỉ như ta hiện tại nho nhỏ vết thương. Một cái ý niệm trong đầu đi qua, quang mang lưu chuyển, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả vết sẹo đều không nhìn thấy, lúc kia mới là quang huy lực lượng thể hiện. Quang huy bên trong mang hạt điện tử, thì là đại biểu quang mang phóng xạ, đối với chiến đấu trợ giúp là rất lớn, loại này phóng xạ là vật sáng, cũng là huy lực thể hiện. Hiện tại vô luận nắm giữ nguyên tử vẫn là phần tử với ta mà nói đều là xa không thể chạm, ta đầu tiên muốn làm, là trong lòng bàn tay mang hạt điện tử. Với lại nắm giữ hạt ta còn có một cái ưu thế, kia chính là ta bản thân liền có được thiểm điện ly tử cùng quang tử, chỉ cần thiện thêm vận dụng, có lẽ liền có thể gây nên mang hạt điện tử cộng minh. Nghĩ tới đây, Lâm Chân rốt cục thăm dò mạch suy nghĩ. Nhưng là nghĩ đơn giản, làm lại không phải dễ dàng như vậy. Thiểm điện nguyên tử cùng quang tử tại quang huy bên trong lưu động, không chút nào không thể gây nên mang hạt điện tử cộng minh. Vì cái gì? Lâm Chân lần nữa bình tâm tĩnh khí, trong đầu suy nghĩ đang lảng vãng. Đúng. Chỉ là bình hòa, ấm áp, muốn nắm giữ nguyên tử phân tử cùng hạt cái này ba loại nguyên tố, ta đầu tiên muốn nhìn thấy nó, tâm phủ khí táo tình huống dưới, tuyệt đối không nhìn thấy. Lâm Chân linh hồn là cực kỳ bền bỉ, có cường đại linh hồn ý chí lực hắn, tại nhiều khi đều có thể ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bài xuất hết thể tư tâm tạp niệm, quên đi ngoại giới hết thảy, quên đi Nhạc Phong còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, quên đi hắn còn muốn rời khỏi tinh thần quả thụ, quên đi tất cả mọi người, thậm chí quên đi mình, chỉ có suy nghĩ phiêu đãng, chỉ có tinh thần lực còn đang không ngừng chống đỡ lấy vòng bảo hộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Chân tiến nhập một loại trạng thái không minh. Hắn cảm giác mình rõ ràng còn nhắm mắt lại, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác thấy rõ hết thảy. Ta thấy được. Hắn nhìn thấy trong đan điền, từng sợi ánh sáng bắt đầu dần dần rõ ràng lại mơ hồ lại rõ ràng, cuối cùng tại trong tầm mắt dừng lại. Một loại màu trắng tiểu nguyên điểm, là ánh sáng cơ bản cấu thành, nguyên tử. Một loại ấm áp lại lớn đến mức nhiều điểm sáng, đó là phân tử. Còn có phía trên nhỏ một chút, phía trên có từng tia dòng điện bao trùm, cái kia chính là mang hạt điện tử. Đây chính là hạt, đây chính là mang hạt điện tử, ta rốt cục thấy được nó. Tinh thần lực khu động dưới, Lâm Chân trong cơ thể thiểm điện ly tử chậm rãi dung nhập trong ánh sáng, nhẹ nhàng đụng chạm một cái kia mang hạt điện tử. Dòng điện cùng dòng điện đụng chạm, để cái kia mang hạt điện tử nhẹ nhàng tránh lóe lên một cái, tựa hồ có chút do dự cái này toàn thân là điện đồ vật là từ đâu tới. Vì cảm giác gì quen thuộc như vậy vừa xa lạ. Thiểm điện ly tử lần nữa tới gần, lại đụng chạm một cái. Mang hạt điện tử lần này không có trốn tránh, bản thân hắn tích chứa điện liền cùng ly tử là họ hàng gần, để nó cũng không bài xích ly tử đụng chạm. Thấy cảnh này, Lâm Chân âm thầm mừng rỡ. Hắn bắt đầu nếm thử điều khiển càng nhiều thiểm điện ly tử hướng viên này hạt nhích tới gần. Một viên, hai viên, ba viên, vô số ly tử quay chung quanh viên này hạt, bắt đầu chậm rãi lựa chọn. Mặc dù bọn chúng là không có sinh mệnh, nhưng là nguyên tử phân tử đều có bản năng, tựa như thủy phân tử đụng phải hỏa diễm, bản năng liền sẽ chống cự. Mặc dù kết quả là tan thành mây khói cũng sẽ không thay đổi điểm này. Tại rất nhiều ly tử vờn quanh dưới, viên này hạt cảm giác không thấy bất luận cái gì sẽ bị thương tổn khả năng, thời gian dần trôi qua dung nhập vào ly tử bên trong. Ly tử cùng hạt đều là tốc độ thể hiện, Lâm Chân trong đan điền lập tức trở thành bọn chúng mừng rỡ chạy sân chơi. Bọn chúng lấy một loại mắt thường không cách nào bắt tốc độ trong đan điền vờn quanh, một giây đồng hồ bên trong liền có thể chạy lên mấy chục ngàn vòng, duy nhất có thể nhìn thấy, liền là từng đạo lít nha lít nhít kim sắc tia sáng. Không sai biệt lắm. Cảm giác được hạt gieo họ đã hoàn toàn dung nhập ly tử bên trong, Lâm Chân tinh thần lực bắt đầu tới gần. Kết quả là để cho người ta ngạc nhiên, viên này hạt hoàn toàn không bài xích Lâm Chân tinh thần lực, nó đều nhanh muốn bị ly tử đồng hóa, tùy tiện liền tiếp nhận Lâm Chân. A ha. Thành. Ly tử cùng hạt tại cộng minh, bọn chúng đều tại cùng tinh thần lực của ta cộng minh. Tới đi bảo bối của ta, để ngươi đam tiểu đồng bạn đều tới, tới đây a. Trong một chớp mắt, một đạo đạo ánh sáng bị dẫn dắt, tại hạt lôi kéo dưới, vô số quang huy lực lượng tại Lâm Chân trong đan điền chợt hiện, ngưng tụ co vào không bị cản trở cùng dã. Trong nháy mắt tụ tập ở ám tinh, trong nháy mắt lại tán phát ra, để ám tinh giống như một viên tân sinh mặt trời. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 193, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng. Lâm Chân cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công, cái này cũng phải quy công cho trong cơ thể thiểm điện lực lượng. Ánh sáng cùng điện bản thân liền là hai loại tướng đối tiếp cận lực lượng nguyên tố, chỉ bất quá điện là cuồng bạo, chỉ là bình hòa. Hai loại sức mạnh trong đan điền xoay tròn, để Lâm Chân đan điền tựa như một cái che kín nghe hồng gian phòng, một hồi quang mang đại thịnh như trời trong, một hồi u ám âm trầm như ban đêm. Thành. Lâm Chân mở to mắt, chậm rãi khoát tay, trong lòng bàn tay, ánh sáng cùng điện lực lượng bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Đó là một đoàn năng lượng cầu, một chùm sáng điện tập hợp năng lượng cầu, thông qua đan điền khí thôi phát, Lâm Chân đưa chúng nó phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. quang mang cùng dòng điện có thể thu liễm tại ám tinh bên trong, chỉ cần Lâm Chân ám tinh vẫn còn, liền có thể sinh sôi không ngừng tuần hoàn, chỉ cần không phải duy nhất một lần phóng thích cái triệt để, bọn chúng liền là vĩnh viễn tồn tại. Lúc bắt đầu là nhẹ nhẹ dòng điện, sau đó dòng điện bắt đầu phát sáng, hào quang chói sáng chiếu trong hộ cháo sáng như ban ngày, trong lúc đó thỉnh thoảng có dòng điện lốt bốp khắp nơi phun ra. Hô! Thật cường đại quang điện năng lượng, lấy loại lực lượng này phát thả ra, tuyệt đối sẽ sinh ra uy lực cường đại. Thậm chí ta có thể đem nó bám vào đến vũ khí phía trên, để vũ khí phẩm chất nâng cao một bước. Nếu là ta lượng ngân thương vẫn còn, ta thậm chí có thể dựa vào nó đối kháng Nhạc Phong tinh khí trường thương. Coi như không có vũ khí, cái này năng lượng cầu cũng tuyệt đối là một đại sát khí, ánh sáng phóng xạ cùng điện trùng kích, bình hòa lực lượng cùng cuồng dã lực lượng đồng thời phóng xuất ra, sẽ sinh ra như là tạc đạn hiệu quả. Năng lượng cầu tại Lâm Chân trong tay xoay tròn lấy, trong đó chói mắt lực lượng làm cho không người nào có thể nhìn gần, lại sẽ không đối Lâm Chân sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì đây đã là nó một bộ phận. Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi, đây là ngươi cho ta lễ vật tốt nhất. Phía dưới, liền để ta đột phá đến chiến thần A. Tay một nắm, quang điện lực lượng lập tức thu liễm tại Lâm Chân trong cơ thể. Hắn thời khắc này đan điền khí đã đạt đến tràn đầy trạng thái, quang điện trở về sau, đan điền khí thậm chí bắt đầu có chút xoay tròn, đó là sẽ phải khuyết trương thể hiện. Chiến thần cảnh giới, đan điền lại một bước khuyết trương, kinh khí có thể du tẩu cùng thân thể bất luận cái gì bộ vị, buộc phát ra lực lượng cường đại, đây chính là hoa kính. Ta bây giờ đạt đến gấp 10 lần áp xúc đan điền khí, trong cơ thể lực lượng dành dụm đã đạt đến đỉnh điểm, tin tưởng ta lần này bộc phát, nhất định có thể làm cho đan điền trên phạm vi lớn khuyết trương. Cái kia Nhạc Phong đột phá, đều có thể tấn cấp đến cấp 2 chiến thần trình độ, tin tưởng ta sau khi đột phá, tuyệt đối sẽ so với hắn chỉ mạnh không yếu, có lẽ sẽ tấn cấp đến cấp 3 chiến thần. Nhạc Phong, hy vọng ta lúc đi ra, ngươi còn không hề rời đi tinh thần quả thụ. Thiên khung bên trong, Nhạc Phong ngơ ngác nhìn Lâm Chân vị trí. Nơi đó đã là đen kịt một màu. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, vốn là còn mặt trăng có thể chiếu rọi, nhưng là hiện tại thế mà gió nổi lên, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, qua không được bao lâu liền trời muốn mưa. Lâm Chân đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Hắn bằng cái gì có thể tại ăn mòn lá cây bọc vào sinh tồn lâu như vậy? Thế nhưng là ta bây giờ nhìn không đến đồ vật, không thể nhìn thấy nơi đó tình huống, ta làm sao giám thị? Nghĩ tới đây, Nhạc Phong đột nhiên đối người phía dưới hô, các ngươi vẫn còn chứ? Tại, bá vương, chúng ta đều tại. Đi lên mấy cái tinh thần nhậm sư, nhóm lửa bó đuốc, sau đó quay chúng quanh nơi này phi hành, ta muốn giám thị Lâm Chân nhất cử nhất động. Thế nhưng là, bá vương, liền trời muốn mưa. Bớt nói nhảm, trận mưa này không nhất định hạ được đến sượng mặt đâu, để cho các ngươi tới thì tới. Nhạc Phong nhịn không được, từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, đi tới trong đám người, đốc xúc những người này đốt đuốc. Tinh thần quả thụ bên trong chính là không bao giờ thiếu đầu gỗ. Rất nhanh từng cây bó đuốc đốt lên. Mấy cái tinh thần niệm sư phụng Nhạc Phong mệnh lệnh, bắt đầu chân đạp tấm chắn lên không, từng cái tại Lâm Chân vị trí bên ngoài tới lui, cái này kiệt lực kế tiếp lập tức đi đó lực, nhất định phải cam đoan bá vương có thể nhìn thấy Lâm Chân nơi đó chỗ tình huống. Nhạc Phong nhìn trong chốc lát, bên cạnh có một võ giả từ trên mặt đất nhặt lên một trang giấy, đây là cái gì? Nhạc Phong liếc qua, xoa. Đó là ta lừa gạt những cái kia đầu đất viết chứng từ. Một chữ theo cầm tới kinh thành liệt phong đều có thể hối đoái 500 triệu tiền mặt, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta thu thập trở về, một chương đều không cho ít, những cái kia đầu đất đều đã chết, số tiền kia cũng tiết kiệm được. Tựa như ba vương, chúng ta cái này đi tìm. Những võ giả này cũng bắt đầu nhóm lửa bó đuốc, sau đó bắt đầu đi thu thập chứng tử. Nhớ kỹ không cho phép một mình tham ô, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi tinh thần quả thụ, nếu như ai dám cầm chữ của ta theo đi liệt phong lĩnh tiền. Cho xong tiền về sau ta cũng sẽ tìm cơ hội vặn hạ đầu của hắn, không cần hoài nghi lời nói của ta, ta tuyệt đối sẽ làm như vậy. Những võ giả này đương nhiên không dám một mình tham ô, bá vương tâm ngoan thủ lạt nhưng là có tiếng, ai dám đi lấy tiền của hắn chẳng phải là muốn chết. Thiên môn trước đó khắp nơi đều là bị Lâm Chân giết chết người, những võ giả này đi qua chịu đựng máu tanh mùi vị bắt đầu bốc lên. Nhạc Phong hết thể phát thả ra ước chừng 250 chương chứng tử, trong đó có hơn 10 người chạy. Những chữ kia theo thời gian ngắn là truy không trở lại, Nhạc Phong cũng không quá quan tâm, chỉ cần cái này hơn 200 tấm thu hồi lại, còn lại đều là tiền lẻ. Một chương 2 tấm, 10 cái 20 tấm. Đại đa số chứng từ đều tại những võ giả này trên thân tùy thân mang theo, không đến nửa giờ, liền đã tìm được dòng dã 200 tấm. Mà lúc này đây, thời gian đã đến rạng sáng, khoảng cách Nhạc Phong đột phá đến chiến thần đã vượt qua một ngày một đêm. Nhạc Phong cảm giác ngực càng khó chịu, đan điền của hắn khí. Tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu nhận lấy tinh thần quả thụ bên trong năng lượng càng mạnh hơn bài xích. Không được, nhiều nhất ở chỗ này nửa ngày ta liền lấy đi, lại ở lại ta sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi bọn giá hỏa này động tác có thể hay không nhanh một chút? Nhạc Phong giống to. Những cái kia võ giả rốt cục tìm không thấy chứng từ, cuối cùng đem chứng từ toàn bộ giao cho Nhạc Phong trong tay. Bá Vương, hết thể tìm được những này, ước chừng 210 còn là bao nhiêu, ta quên. Ngớ ngẩn, mấy cái số lượng đều số không rõ, cầm đến cho ta. Nhạc Phong cầm lấy chứng từ, bắt đầu từng chương đếm. Muốn rời khỏi tinh thần quả thụ, tâm tình của hắn tổng thể tới nói cũng tạm được, mặc dù Lâm Chân chưa hề đi ra, nhưng là Nhạc Phong đoán chừng Lâm Chân hay là chết, ai cũng không có khả năng ở bên trong kiên trì lâu như vậy, về phần lá cây vì cái gì không có mở ra, có thể là có nguyên nhân khác ca. Trung quanh võ giả dơ bó đuốc, tại Nhạc Phong bên người lấy lòng. Bá Vương, ta đoán Lâm Chân nhất định chết rồi, ta nhớ được ngươi còn đả thương hắn. Liên đúng vậy a, bị thương lại đến ở trong đó, không không chết được thần. Hắn lúc này khẳng định hóa thành nước mù mà. Không sai, Lâm Chân cũng là đủ bất ức, bạn gái bị Bá Vương nhốt 2 năm, hắn ngay cả cái giấm đều không dám thả, cuối cùng rốt cục lấy dũng khí tới, kết quả còn bị lá cây cho bóp chết rồi, ha ha ha. Cái này khổ cực một đời đơn giản có thể viết một bộ huyết lệ sử nha. Bá Vương, về sau các huynh đệ đi ra, còn muốn dựa vào Bá Vương chiếu cô đâu, Bá Vương bây giờ thần công đại thành, ngày sau nhất định có thể đạp phá từng cái cổ thần di chỉ, trở thành hoa hạ đệ nhất nhân. Ta cảm thấy thánh nữ chỉ là tạm thời thất thủ, ngày sau sớm tối vẫn là Bá Vương người, coi như tiểu biệt thắng tân hôn mà. Nghe được chung quanh mông ngựa như nước thủy triều, Nhạc Phong tâm tình rốt cục khai lãng, cười ha ha, các người nhà. Liền sẽ chọn ta thích nghe mà nói, bất quá nói thật ra, ta cũng xác thực không nguyện ý cùng Lâm Chân dây dưa, hắn chết coi như hắn tiện nghi, không phải ta sẽ để cho hắn nếm thử sống không bằng chết mùi vị, liền để hắn ở chỗ này mai táng đi, nhìn xem Thanh Phong Minh Nguyệt, cũng coi như đối với hắn bồi thường. Bá Vương thật là đại nhân có đại lượng, nếu là ta không phải đem Lâm Chân xương vụn đều móc ra cho chó ăn không thể. Đó là, ngươi loại kia không phóng khoáng tại sao cùng Bá Vương so sánh đâu, kém xa ngươi. Ta biết ta không so được. Bất quá người ở chỗ này cũng không có một cái nào có thể so sánh được a. Ha ha, cái này không nói nhảm à, chung vào một chỗ cũng không so bằng. Đám võ giả nói xong, đột nhiên có một võ giả nói, nhìn, sắc trời giống như sáng lên, Bá Vương muốn đi, trời đều tốt nha. Nhạc Phong số dương chứng tử còn không có đếm xong, nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên sắc trời giống như sáng lên. Ân, không đúng, đây không phải là sắc trời. Nhạc Phong rất nhanh lại nhìn ra không đúng. Bởi vì chung quanh đều là mây đen dày đặc, mắt thấy mưa liền muốn tới, tại sao có thể có mạnh như vậy ánh sáng đâu? Cái kia ánh sáng lại như thế chói mắt, tại một cái đốt chớp động lên, với lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, trong đó còn có hồ quang điện đang nhảy vọt. Phía trên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhạc Phong trong lòng có loại dự cảm xấu, bởi vì ánh sáng khởi xướng điểm, lại chính là Lâm Chân bị vây nhốt địa phương. Phía trên tinh thần niệm sư đột nhiên kêu to, Bá Vương, Lâm Chân. Bao lấy Lâm Chân lá cây bị ánh sáng phá vỡ. A. Giang giác. Bên trên bầu trời đột nhiên một đạo tiếng sấm oanh minh mà lên, chấn tinh thần quả thụ tựa hồ cũng tại lay động, một đạo thiểm điện bổ xuống, hồ quang điện chiếu rọi chung quanh giống như ban ngày sáng tỏ, mượn nhờ thiểm điện dư quang, mọi người thấy rõ ràng, bao khỏa Lâm Chân đoàn kia lá cây đột nhiên bắt đầu phát ra cường quang. Điện quang biến mất, chung quanh lại càng thêm sáng lên. Tia sáng, hồ quang điện, tia sáng, hồ quang điện. Dạng này tổ hợp giống như máy xay gió xoay tròn lấy, sau đó lại một tiếng nổ vang, những cái kia ăn mòn lá cây nổ tung. Mặt trời mọc. Mặc dù đây không phải là thật mặt trời, nhưng lại giống như là một cái mặt trời, thiểm điện cùng quang huy tạo thành mặt trời. A ha. Một bóng người xuất hiện ở trong bầu trời đêm, một đôi mắt quang điện bắn ra bốn phía, thật giống như lóng lánh kim đăng, nhìn quanh hai bên dưới, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở Nhạc Phong nơi này, để Nhạc Phong nhịn không được toàn thân đánh run một cái. Ta sát. Là Lâm Chân, hắn còn sống. Võ giả trong nháy mắt nổ doanh, rất nhiều người đại hô tiểu khiếu, thật giống như nhìn thấy quỷ, cái này vẫn là thứ nhất từ ăn mòn trong lá cây ra người tới. Mà Lâm Chân thậm chí đều không có đi quản chung quanh chính đang nỗ lực công kích tinh thần nhậm sư, mà là hướng về phía Nhạc Phong vẫy tay một cái, cầm trong tay thứ gì. Lấy ra ta nhìn. Một cỗ cường đại lực hút gào thét mà tới, Nhạc Phong căn bản không có kịp phản ứng, muốn xé bỏ cũng không kịp. Trong tay một sấp thật dày chứng từ liền trực tiếp bị Lâm Chân lăng không nhiếp thủ đi qua. 11 ngay cả càng kết thúc, cầu phiếu. Hôm qua Thiên Vong đứng ra một chút vấn đề, đất đen coi là đổi mới không được liền đi ngủ, thế nhưng là về sau khôi phục, ta cũng ngủ thiếp đi. Vậy liền không hai lời, đại bạo một lần hồi báo thư hiếu, không thể để cho nguyệt phiếu trắng đầu. Lại cho mọi người tính toán, đất đen trước đó thiếu chương 11, hôm nay lại nhiều hai vị đà chủ, một cái là, vẽ xấu giấy trắng, một cái là, vì ngải ngươi mà chiến, ta tính gộp lại thiếu chương 13. Hôm nay trả chương 6 khen thưởng, còn thiếu 7 chương, ngoại trừ phía trên hai vị đà chủ bên ngoài, liền là trời hạo ngự minh chủ 5 chương, bất quá vừa rồi chặt tiêu trưởng môn lại khen thưởng 10.000 tệ, hết thể còn thiếu 8 chương. Đất đen rốt cục thấy được một chút xíu quang minh tại hướng tăng ác. Đối với những cái kia các loại đổi mới có chút gấp, đất đen nói cho mọi người, ta cơ bản đều là ban ngày gõ chữ ban đêm đổi mới, ước chừng đều là 9 điểm 10 điểm khoảng thời gian này, bởi vì ban ngày đi làm không có cách nào lên mạng, cho nên chỉ có thể ban đêm, cho nên mọi người về sau không nên gấp, có đôi khi nhìn thấy có chính bản thư hữu mắng không đổi mới còn rất khó chịu, đừng nói cái này 11 ngay cả cảng, liền là lên giá về sau mỗi ngày 20.000 thêm đổi mới, cái nào tác giả có thể làm được. Còn không thể chứng minh đất đen tín dự sao? Nhắc lại mọi người một cái, nếu như muốn nhìn nhiều đổi mới, thế nhưng là không có trực tiếp vạn thưởng năng lực, có thể đi chỗ bình luận chuyện đỉnh tiếp, 4 cái thần hào tại đóng lâu, một ngày có thể đỉnh 2 lần, đến lúc đó thần hào khen thưởng ta thêm càng đại gia hơn đã nghiền, lại không cần tốn một phân tiền, chẳng phải là một công ba việc. Cuối cùng hét lớn một tiếng, cầu phiếu 5. Nguyện phiếu để cử tất cả đều muốn 3. Bản chương tiết nội dung đổi mới bên trong. Chương 194. Quang điện thần uy, chiến thần quyết đấu. Lâm Chân nắm lấy Nhạc Phong trong tay một chồng ngân phiếu định mức, nhìn một chút, khỏe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Ha ha, đây không phải ngươi dùng để thu mua lòng người đồ vật à, chậc chậc. Thật sự là thủ bút thật lớn, một người 500 triệu tiền mặt, ngươi khả năng căn bản liền không nghĩ tới muốn thanh toán số tiền kia à. Nói xong, Lâm Chân rầm rầm run bỗng nhúc nhích, cái này ít nhất phải có 200 tấm đi, ha ha, 100 tỷ. Ngươi nói ta có phải hay không muốn đem những này cầm tới kinh thành liệt phong võ quán đổi đâu? Cái này nhưng so sánh giết biến dị thú dễ kiếm nhiều. Nhạc Phong trong mắt đều đỏ, hắn lúc đầu đan điển khí giờ phút này liền không thuận, tinh thần lực cũng bị tinh thần quả thụ bài xích, không nghĩ tới Lâm Chân không chết liền không chết đi, thế mà còn đem trong tay mình một chồng chứng từ đoạt đi. Liền như là Lâm Chân nói như vậy, những chữ kia theo hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thanh toán, cho nên mới cố ý muốn thu hồi lại. Nhưng là hiện đang rơi xuống Lâm Chân trong tay, cái kia tính chất nhưng là khắc rồi. Cho ta đem những vật kia cất về. Nhạc Phong đối không trung tinh thần niệm sư nhóm giống to, đồng thời mình cũng chân đạp tâm chắn lên không, thẳng đến Lâm Chân mà đi. Hắn đã có thể đánh bại Lâm Chân một lần, như vậy cũng liền có thể đánh bại lần thứ hai, dù là Lâm Chân hiện tại tấn cấp chiến thần hắn cũng không sợ. Nhạc Phong cùng chung quanh 4-5 cái tinh thần niệm sư như ong vỡ tổ vọt lên, Lâm Chân đột nhiên đưa trong tay một thanh chứng từ đột nhiên dương lên, cầm đi đi. Xem xét Lâm Chân chứng từ tuột tay, những này Nhạc Phong cùng những tinh thần niệm sư đó khí thế lao tới trước lập tức im bặt mà dừng, muốn đi đón những chữ kia theo, thế nhưng là thân thể nhưng không có đứng vững, lảo đảo nghiêng ngã hơi kém liền muốn từ không trung đến rơi xuống. Thế nhưng là những chữ kia theo vừa rời đi Lâm Chân tay, vậy mà lại như kỳ tích bị hắn hút trở về, đồng thời trong nháy mắt thu nhập trong không gian giới chỉ. Hắc hắc, ngớ ngẩn, hơn 1.000 nước đâu, các ngươi đừng nghĩ lấy về, vẫn là chịu chết đi. Sau một khắc, Lâm Chân thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở một cái niệm sư phía trước, thiểm điện một quyền đánh ra. Quang điện năng lượng đều tại một quyền bên trong tóe, cái này tinh thần niệm sư giống như bị một cái pháo sáng đánh trúng vào, trên không trung xuất ra đạo đạo quang điện, dòng điện cùng ánh sáng phóng xạ đồng thời tại bên trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, đem nội tạng của hắn lại điện lại nướng biến thành một đoàn than cốc, hắn kêu thảm rơi xuống, ngã ầm ầm xuống. Hắn còn chưa rơi xuống đất, Lâm Chân lại xuất hiện ở kế tiếp tinh thần niệm sư trước mặt, đồng dạng đấm ra một quyền đi, lại giải quyết một cái. Đằng sau một cái tinh thần niệm sư giơ trường kiếm lên từ phía sau đâm tới, lại chỉ đâm tới một đoàn không khí, Lâm Chân nó phía sau xuất hiện, thể lỏng kim loại hóa thành trường đao màu vàng óng, tại vạn đạo quang hóa hạ tướng nó nhất đao lưỡng đoạn. 2 giây giải quyết 3 tên niệm sư, còn lại 2 cái cũng không dám lại tiến lên, không nói 2 lời quay đầu liền chạy. Lâm Chân, nạp mạng đi. Nhạc Phong cầm trong tay tinh trường thương màu đỏ, gào thét lớn hướng Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, một cái thuấn di đã đến Nhạc Phong trước mặt, trong tay thể lỏng kim loại hóa thành 2 thanh đoàn đao, thẳng đến Nhạc Phong yếu hại, mà lúc này hắn trường thương thậm chí chưa kịp thi triển ra. Binh khí dài liền là có cái nhược điểm này, càng là cận thân thời điểm càng bị động. Lâm Chân 2 thanh đoàn đao quả thực là tránh mau điện, Nhạc Phong trường thương căn bản vùng không ra huy lực, chật vật ngăn cản, chỉ cảm thấy Lâm Chân độ lực lượng đều đã qua mình. Phải biết trước đó Lâm Chân còn không bằng mình, nhưng bây giờ liền phản, cái này khiến Nhạc Phong phi thường không phục, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn như cũng bị Lâm Chân đè lên đánh. May mắn trên người hắn còn có tinh khí áo giáp, Lâm Chân đoạn đao không tổn thương được thân thể của hắn, nhưng là Lâm Chân xuất quỷ nhập thần độ, một hồi bên trên một hồi dưới, đầu của hắn cái cổ vẫn là không tại áo giáp bảo hộ phạm vi bên trong. Ba ba ba. Liên tục đao quang lấp loài dưới, Nhạc Phong một sợi đầu bị cắt xuống, suýt nữa liền bị Lâm Chân chém đứt đầu. Á á á! Lâm Chân, ngươi như thế cuồng bạo công kích đối ở đan điển khí tiêu hao rất lớn, ta có tinh khí áo giáp hộ thể, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, chờ ngươi kiệt lực, chính là ta phản công thời điểm. Vậy liền xem một chút đi. Một chùm sáng điện năng lượng cầu đột nhiên bị Lâm Chân văng ra ngoài, mãnh liệt đánh vào Nhạc Phong tim. Bạo tạc sóng xung kích để Nhạc Phong lăn qua lăn lại bị đánh ra, thân thể thẳng đến bầu trời mà đi, còn không có lên tới đỉnh điểm, Lâm Chân đột nhiên lại xuất hiện ở sau lưng của hắn, tấn mãnh một cước hung hăng đá vào áo lót của hắn chỗ. Oeng! Nhạc Phong giống như đạn pháo từ không trung bị đạp xuống dưới, thân thể trực tiếp bị nện đến trên mặt đất. Trên mặt đất cây cối thậm chí bị nện ra một cái chữ nhân hình hố to, Nhạc Phong va chạm qua đi lại bị bắn lên, một ngụm máu tươi rốt cục phun tới. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta cũng là chiến thần, hắn cũng vừa tấn cấp, chúng ta chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy. Nhạc Phong khó có thể tin nhìn xem không trung Lâm Chân, hắn hoàn toàn không muốn tiếp nhận hiện thực này, mặc dù có tinh khí áo giáp hộ thân, nhưng là lực trùng kích vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đã không cách nào kiềm chế, hận không thể đồ ăn sống Lâm Chân thịt, một tay vô mạnh một cái mặt đất, thân thể lần nữa phóng lên tận trời, trường thương cuốn lên, một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ tại trường thương bên trên cháy hừng hực. Lâm Chân, đây là ngươi bức ta Thái Dương Chân Hỏa Tinh hôm qua vừa mới hấp thu, hôm nay ngươi liền đến làm nó cái thứ nhất tế phẩm a. Hừ, hết ngồi đáy giếng, vẹn vẹn là lửa lực lượng, há có thể đại biểu mặt trời. Lâm Chân ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên một tay một trường, một đoàn quang mang chói mắt tóe hiện, sáng loáng chói mắt người ta. Hô. Nhạc Phong bị Lâm Chân hào quang lắc hoa mắt, một đoàn Thái Dương Chân Hỏa cũng sẽ không có chính xác, thế mà từ Lâm Chân bên người lướt qua, ngay cả Lâm Chân một sợi lông đều không có làm bị thương. Một giây sau Lâm Chân đã đến trước mặt hắn, trong tay thể lỏng kim loại hóa thành trường kiếm đánh xuống. Không nghĩ tới Nhạc Phong cũng là đủ hành, thế mà một tay cầm thương phát cản Lâm Chân trường kiếm, một tay lực lượng tự nhiên không đủ, trường kiếm rơi xuống, hắn có chút nghiêng đầu để trường kiếm rơi vào hắn tinh khí trên khải giáp. Chanh! Bả vai chầm xuống, cứng như vậy tiếp Lâm Chân công kích, lực trùng kích cũng làm cho hắn phi thường khó chịu. Thế nhưng là một cái tay của hắn lại đột nhiên bắt lấy Lâm Chân cổ tay. Ta nhìn ngươi bây giờ còn thế nào thuấn gì, cho ta hóa thành cho tàn A. Trường thương biến mất tại trong không gian giới chỉ, một cái tay của hắn mở ra, đại đoàn hỏa diễm bao khỏa bàn tay, mãnh liệt đối với Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân cũng không chút nào yếu thế, một tay tiền hoa hồng Nhạc Phong cổ tay, cái tay còn lại quang điện tóe, năng lượng cầu hiện hiện trong lòng bàn tay, cùng Nhạc Phong hỏa diễm chính diện va chạm. Đây là độ, lực lượng, đan điền khí. Tinh thần lực cùng thuần túy năng lượng thể tổng hợp so đấu là thuần túy ngạnh thực lực, không giả được. Chỉ gặp không trung quang điện hỏa diễm bạo liệt năng lượng khắp nơi phun, năng lượng thể tạo thành ngắn ngủi giữ lẫn nhau, cái kia khắp nơi tán loạn ánh sáng, tàn phá bừa bãi điện, hung mãnh liệt diễm, thật giống như tiếp tục bạo tạc tạc đạn, để tinh thần quả thụ bên trong sáng như ban ngày. Giữ lẫn nhau thời gian ước chừng có 3 giây đồng hồ, Lâm Chân quang điện lực lượng rốt cục vượt trên Nhạc Phong hỏa diễm, một tay mang theo lực lượng cường đại, trùng điệp đánh vào đầu vai của hắn. Quang mang tại đầu vai của hắn nở rộ tóe, Nhạc Phong kêu thảm, đánh lấy xoáy mà hướng xuống rơi xuống, thế nhưng là có tinh khí áo giáp hộ thân, cái này lực trùng kích còn chưa đủ lấy chí mệnh, hắn tại rơi xuống quá trình bên trong còn có thể ý đồ ổn định thân hình, muốn giẫm ổn tâm chắn. Bá. Lâm Chân thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, đúng ngay vào mặt liền là một quyền, đối đỉnh đầu của hắn oanh xuống dưới. Nhạc Phong hai tay ôm đầu, bản năng cúi đầu. Không muốn Lâm Chân phía dưới đột nhiên xuề bàn tay ra. Lòng bàn tay quang huy chi lực bạo, cường quang một cái đem Nhạc Phong lắc mê muội, bản năng ngẩng đầu tránh né. Dạng này sơ hở liền đi ra, Lâm Chân đã sớm xúc thế đãi một quyền mãnh liệt oanh ra ngoài, chính giữa Nhạc Phong không có áo giáp bao bọc hốc mắt. Phanh. Nhạc Phong ngửa mặt lên trời phun huyết, trên mặt bị Lâm Chân một quyền liền đánh bỏ ra, mũi lưỡi gãy, một con mắt lập tức liền nhìn không thấy đồ vật. A, ta liều mạng với ngươi. Lâm Chân ngậm miệng, như quỷ mị lần nữa theo vào, lại là một quyền vung ra ngoài, Nhạc Phong muốn tránh né. Lâm Chân bắt trước làm theo, Nhạc Phong không dám đối mặt Lâm Chân lòng bàn tay cường quang, lần nữa hung hăng chịu Lâm Chân một quyền. Trong đầu một mảnh oanh minh, không đợi tỉnh táo lại, Lâm Chân lại là trùng điệp một cước đá vào trên bụng của hắn. Nhạc Phong cũng không còn cách nào ổn định thân hình, lại một lần nữa trùng điệp đánh tới hướng mặt đất. Ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, thân thể của hắn cơ hồ khảm nạm đến trong lòng đất, thế nhưng là người này ý chí chiến đấu cũng là mạnh, trèo chống cánh tay còn muốn đứng lên. Lâm Chân từ không trung đáp xuống, xuôi hai tay, đầu dưới chân trên, dài bay múa, quần áo phân phật, ngay tại Nhạc Phong muốn lúc thức dậy, hắn nghiệm lực khẽ động. Tinh thần trùng kích. Mặc dù Nhạc Phong cùng Lâm Chân đồng dạng đều là ám kim kỳ tinh thần nghiệm sư, Lâm Chân bình thường sẽ không sử dụng tinh thần lực trùng kích loại này lưỡng bại câu thương phương pháp, nhưng là giờ phút này Nhạc Phong đã vết thương chồng chất, hắn tình trạng trước nay chưa có kém, chính là tinh thần trùng kích thời điểm tốt. Tinh thần trùng kích ra, đầu đau xót, nhưng là có thể chịu đựng, quả nhiên Nhạc Phong phản kháng lực nhỏ hơn nhiều lắm. Nhạc Phong nhận tinh thần trùng kích, vừa mới chống đỡ lấy cánh tay một cái liền đã mất đi khí lực, hai tay ôm đầu muốn thống khổ chu lên. Làm ám kim kỳ tinh thần niệm sư, Nhạc Phong cũng là tinh thông tinh thần trùng kích, trước kia đều là hắn dùng tinh thần trùng kích công kích người khác, hôm nay hắn lần thứ nhất nếm đến bị người khác dùng tinh thần trùng kích tư vị. Nhìn thấy Nhạc Phong lần nữa ngã xuống, Lâm Chân trên không trung theo sát mà xuống, thân thể lăng không thay đổi biến thành dưới chân trên đầu, hung hăng một cước đối Nhạc Phong đầu đạp xuống dưới, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Nhạc Phong. Ngươi cho ta ở chỗ này a. Vâng. Nhạc Phong toàn bộ đầu đều bị Lâm Chân một cước dẫm lên thân cây dưới mặt đất, thân thể không nhúc nhích. Hô. Thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Lâm Chân hít thở sâu một hơi, dạng này kịch liệt đánh nhau, cũng không có để hắn cảm giác bao nhiêu mỏi mệt, với lại khôi phục độ cũng là nhanh, trong cơ thể hào quang lực lượng tại nhanh khôi phục hắn tình trạng. Xoay người, ánh mắt nhìn về phía chung quanh võ giả bị Lâm Chân ánh mắt quét qua, đều dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàn toàn không lo được trên mặt đất không biết sống chết Nhạc Phong. Lâm Chân khoát tay, thể lỏng kim loại hóa thành trường kiếm, chậm rãi nâng lên. Nhìn thấy Lâm Chân muốn giết Nhạc Phong, bên cạnh có võ giả kêu to, ngươi không thể giết Bá Vương, hắn là Liệt Phong thiếu gia, ai giết hắn đều muốn chịu không nổi. Con người của ta hoặc là ăn sạch, hoặc là sẽ không ăn, chưa từng có ăn một nửa thừa một nửa thói quen. Lâm Chân không có chút nào cố kỵ, một kiếm đánh xuống. Chương 195, tinh kích. Keng. Nhạc Phong biến mất tinh khí trường thương xuất hiện lần nữa, chặn lại Lâm Chân một kiếm, sau đó lăn mình một cái từ Lâm Chân dưới chân lăn ra ngoài. Hừ, ta liền biết ngươi không chết, giả trang cái gì chứ, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội. Lâm Chân sủi cười một tiếng, dẫn theo trường kiếm chậm rãi tiếp cận, coi như Nhạc Phong không chết, giờ phút này hắn tình trạng đã không có khả năng xoay người. Lúc này bầu trời lại là một trận sấm rền truyền đến, mưa to mưa như chút nước xuống. Nhạc Phong tại nước mưa bên trong ngồi dậy. Giờ phút này trạng thái vô cùng thê thảm, vừa rồi Lâm Chân một cước kia giẫm xuống thời điểm, bờ vai của hắn run run, áo giáp đi lên đỉnh một đoạn, quả thực là chặn lại Lâm Chân một cước, thế nhưng là mặt lại không thể nhìn. Mặt mũi tràn đầy bị mảnh gỗ vụn đâm tất cả đều là vết thương, một con mắt cơ hội mù, xương mũi sụp đổ, răng cũng chóc ra mấy khỏa, máu me đầy mặt, bị nước mưa một tưới đầu tóc rối bời, nhìn xem vô cùng thê thảm. Nhưng là Nhạc Phong còn có thể nói chuyện, tay chân của hắn còn có thể động, hắn lớn tiếng đối Lâm Chân gào thét. Lâm Chân, ngươi đừng ép người quá đáng, ngươi phá hư hôn lễ của ta trước đây, giết chết ta đồng bạn ở phía sau, hiện tại ta lại bị ngươi đánh thành cái dạng này, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi nhưng không nên quên, ngươi cũng là Liệt Phong một thành viên, Băng Thành Liệt Phong võ quán cũng về kinh thành tổng bộ quản hạt, Đông Phương Tuấn cũng là Liệt Phong một tên trưởng lão, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ không muốn tại Liệt Phong lăn lộn sao? Lâm Chân trên cao nhìn xuống nhìn xem Nhạc Phong, Nhạc Phong. Ta nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng một sự kiện, hôn lễ của ngươi chỉ là ngươi mong muốn đơn phương một trận nháo kịch thôi, là ngươi đem Minh Nguyệt giam lỏng, ta có thể nào không tìm ngươi báo thủ. Còn có điều gọi là giết chết ngươi đồng bạn, ngươi có cầm những người kia làm qua đồng bạn sao? Nói xong, Lâm Chân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng một đám câm như hến võ giả, các ngươi nói. Các ngươi ai xứng với là Nhạc Phong đồng bạn? Những võ giả này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự một chút, lại đều không nói gì. Nhạc Phong chưa từng có qua đồng bạn, trong lòng của hắn chỉ có chính hắn thôi, giống ở đây những võ giả này, đơn giản liền là hắn nuôi chó mà thôi. Xem đi, ngươi căn bản không có đồng bạn, về phần như lời ngươi nói kinh thành Liệt Phong võ quán, xác thực, ta cũng là Liệt Phong một thành viên, nhưng là ta đầu tiên là một người, ta có ta hỉ nộ ai ố, ta có ta lấy hay bỏ chi đạo, ngươi Nhạc Phong sở tác sở vi vượt qua ta dễ dàng tha thứ hạn độ, cho nên ta nhất định phải thu thập ngươi, về phần Liệt Phong ngày sau sẽ làm sao đối ta tận lực bồi tiếp. Nghe được Lâm Chân chém đinh chặt sắt, Nhạc Phong tâm lập tức lạnh. Hắn không nghĩ tới còn có không quan tâm thân phận của mình người, nhất là người này hay là Liệt Phong võ giả, hắn ngay cả thứ nhất võ quán thân phận đều không để ý sao. Nhạc Phong có chút hoài nghi, nhưng là nhìn lấy Lâm Chân dẫn theo trường kiếm đi tới, đã không có sức chiến đấu hắn rốt cục không kèm được. Lâm Chân, ngươi không nên ép ta. Tại tới ta hiện tại liền xử lý ngươi. Ha ha, ngươi còn có cái năng lực kia sao? Lâm Chân khịt mũi coi thường, nhanh chóng đột tiến. Hắn không muốn lại cho Nhạc Phong cơ hội. Lúc này Nhạc Phong tinh khí áo giáp đột nhiên ra bên ngoài tản mát ra nhàn nhạt tinh quang, ở bên ngoài thân thể tạo thành một vòng phòng hộ, đem Lâm Chân một kiếm chấn khai. Ngươi thế mà tại phóng thích áo giáp bên trong tinh lực. Dạng này sẽ hủy đi tinh khí. Lâm Chân con mắt đảo một vòng, gia hỏa này thật sự là một cái bại gia tử, tinh khí sở dĩ là tinh khí, cũng là bởi vì hắn nội bộ ẩn chứa luyện chế hắn người tinh lực. Vũ khí áo giáp bên trong cái gọi là tinh lực, liền là tinh cảnh trở lên võ giả, lấy tự thân khí tức liên hệ năng lượng vũ trụ rót vào mà thành, phối hợp phẩm chất cao vật liệu, luyện chế thành vì tinh khí, có tinh lực tại, vũ khí này liền là tinh khí, không có tinh lực tại, đơn giản liền là một chút cao cấp vật liệu thôi. Phi, ta đều phải chết, còn quản ngôi sao gì khí không tinh khí, Lâm Chân, đây đều là ngươi làm hại, ngươi muốn vì này giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Có đúng không? Khôi giáp của ngươi là một kiện hạ phẩm tinh khí, coi như phóng thích tinh lực, tối đa cũng liền duy trì 20 phút, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào bảo mệnh. Lâm Chân cũng không đổi, đối phương đã là chó cùng rất dậu, chờ một lúc vẫn là muốn thúc thủ chịu trói. Nhạc Phong lúc này lần nữa giơ tay lên bên trong tinh khí trường thương, sau đó dùng trong tay không gian giới chỉ, cái kia độc lưỡi rắn bộ vị, ma sắt trường thương phần đuôi. Lâm Chân, ta vốn là không muốn ra một chiêu này, bởi vì dạng này giá quá lớn, lại một kiện tinh khí cứ như vậy bị lãng phí hết, thế nhưng là ngươi như thế hùng hổ dọa người, nói như vậy không được, ta nhất định phải làm rơi ngươi, coi như tổn thất một kiện tinh khí cũng không tiếc. Lâm Chân sững sờ, Nhạc Phong tinh khí trường thương phần đuôi là đã từng đâm bị thương qua Lâm Chân, phía trên có Lâm Chân máu tươi, bây giờ còn có thể nhìn thấy vết máu, hắn đem Lâm Chân máu bôi đến độc kia lưới rắn phía trên làm gì? Máu lau đi lên, Nhạc Phong cười lạnh một tiếng, không hiểu đi, ta có thể phát phát từ bi, tại ngươi trước khi chết để ngươi chết một cái minh bạch, ta chiếc nhẫn này đến từ cổ thần di chỉ, phía trên cái này con rắn độc lưỡi kỳ thật còn có một cái tên, gọi là tinh kích. Nghe được cái tên này, Lâm Chân lập tức toàn thân chấn động. Tinh kích. Lâm Chân kiếp trước là biết loại vật này cũng không phải trên địa cầu đồ vật, mà là thiên ngoại văn minh bên trong, loại kia tinh cảnh cao thủ mới có thể làm ra. Tinh kích có thể nói là một loại thất bại sản phẩm, nội bộ có tinh lực rót vào, lấy người máu tươi khóa chặt người tinh thần thức hải, tinh kích phía trên cái thứ nhất nhiễm ai máu tươi, liền sẽ khóa chặt ai, phạm vi công kích nghe nói có thể bao phủ gần phân nửa tinh cầu, không có tinh lực ngăn cản, căn bản là không có cách ngăn cản tinh kích tiến công. Loại vật này đối với tinh cảnh trở lên không có tác dụng gì, nhưng là đối phó tinh cảnh trở xuống, đó là đánh một cái chắc, chạy đến chạy không được, trừ phi ngươi đồng dạng có tinh khí có thể ngăn cản, với lại hạ phẩm tinh khí đều không được. Sở dĩ nói loại vật này là thất bại, ngoại trừ bởi vì tinh cảnh võ giả hoặc là cao cấp tinh khí có thể ngăn cản bên ngoài, liền là thứ này là duy nhất một lần, đánh đi ra liền không cách nào thu hồi cũng vô ích, cho nên về sau liền từ từ bị đào thải. Không có cái nào tình cảnh võ giả hao hết tâm lực làm ra tinh kích, chỉ vì giết chết một cái bọn hắn đưa tay liền có thể giết chết chiến thần. Lâm Chân tại ăn mòn trong lá cây đột phá, sát thực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cấp 3 chiến thần hậu kỳ, thế nhưng là đối mặt tinh kích, hắn cơ bản không có năng lực chống cự. Không phải hắn thực lực cỡ nào kém cỏi, mà là không có đủ tinh lực hắn, căn bản là không cách nào cùng tinh lực đối kháng. Coi như hắn thi triển thuấn di rời đi nơi này, nhưng máu tươi của hắn đã bị tinh lực khóa chặt. Trừ phi thuấn di đến dị độ không gian, nếu không không thể nào trốn tránh. Bên kia Nhạc Phong nói dứt lời, căn bản không có cho Lâm Chân thời gian phản ứng, dứt khoát phát động tinh kích. Lâm Chân, tạm biệt. Lâm Chân trước tiên làm ra toàn bộ chuẩn bị, hắn đầu tiên là một cái thuấn di trực tiếp sau này bay lượn mấy chục mét, sau đó tinh thần lực vòng bảo hộ bộc phát, trong tay kim khí, điện mang, quang huy đồng thời nở rộ áp xúc thành năng lượng cầu, lực hút bao phủ trước người, ám tinh vận chuyển, hắn muốn lấy toàn bộ lực lượng của mình ngạnh kháng. Mặc dù hắn biết dạng này có chút phí công, nhưng Lâm Chân cho tới bây giờ cũng không phải là hiểu được từ bỏ, hắn nhất định phải liều một phen. Nhạc Phong đã phát động tinh kích, một điểm tinh quang tại trên mặt nhận long lánh, hắn cười ha ha, vô dụng, vùng vây dây chết thôi, đi chết đi. Tinh kích đã bắn ra ngoài, liền là cái kia một con rắn độc lưỡi, chỉ gặp một đạo lưu quang bắn ra, bởi vì chiếc nhận đối Lâm Chân phương hướng, tinh kích sau khi rời khỏi đây bắn về phía Lâm Chân. Khổng lồ tinh lực đập vào mặt, tinh kích dạng này thật nhỏ một cây châm. Lại lộ ra lưu tinh khí thế, đằng sau một đầu thật dài ngân huy thật giống như lưu tinh cái đuôi, uy thế khiến người ta run sợ. Ha ha ha. Ngươi xong, ngươi xong. Nhạc Phong đại hống đại khiếu nhìn xem tinh kích phi hành Lâm Chân, đợi đến Lâm Chân bị đánh chết một khắc này, hắn thấy, Lâm Chân hiện tại làm phòng ngự thủ đoạn, dễ bản không có phòng ngự chút nào ở tinh kích khả năng. Không đơn thuần là hắn nghĩ như vậy, Lâm Chân cũng là nghĩ như vậy, hắn đối với tinh kích hiểu rõ thậm chí vượt qua Nhạc Phong, mình này một ít phòng ngự ngay cả hạt cắt trong sa mạc cũng không tính. Mọi người đều nhìn đạo này ngân huy, không hề nghi ngờ, một kích này đem quyết định cuối cùng chiến đấu kết quả. Thế nhưng là ngay tại mọi người nhìn soi mói, tinh kích thế mà từ Lâm Chân bên cạnh thân lướt qua, căn bản không có đụng phải Lâm Chân một sợi tóc, hóa thành lưu tinh, lấy tốc độ cực cao xuyên ra rừng cây, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì tinh kích không có đánh trúng Lâm Chân? Liền ngay cả Lâm Chân bản thân cũng đúng kết quả này xem không hiểu, hắn cố nhiên mừng rỡ tinh kích không có công kích mình, nhưng hắn cũng biết, tinh kích phía trên tuyệt đối nhiễm máu tươi của mình, bình thường tới nói là không có có thất bại khả năng. Nhạc Phong cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem tinh kích biến mất, sau đó giận dữ hét, đây là chuyện gì xảy ra? Tinh kích rõ ràng thành công thả ra, phụ thân nói cho ta biết, tinh kích phóng thích sau khi thành công thật giống như một viên lưu tinh xẹt qua, chính là cái này bộ dáng không sai, nhưng nó vì cái gì không có công kích Lâm Chân. Chung quanh võ giả hai mặt nhìn nhau, không ai có thể cho hắn đáp án. Có người, nhất định là có người máu tươi trước lúc này nhiễm đến tinh kích bên trên, tinh kích sẽ chỉ khóa chặt cái thứ nhất lây dính vết máu người, Lâm Chân cũng không là cái thứ nhất, nhưng chiếc nhẫn kia ta xưa nay không để bất luận kẻ nào cùng nó có tiếp xúc. Người khác muốn đụng phải tay của ta đều không có cơ hội, người này là ai? Là ai? Lâm Chân lạnh lùng nói, ai biết ngươi tinh kích chỗ đó có vấn đề, hiện tại ngươi hẳn là quan tâm không phải cái này, mà là ngươi có hay không còn có thể sống sót vấn đề, bộ áo giáp này không bảo vệ được ngươi bao lâu. Không. Ngươi giết không được ta, ta muốn rời khỏi ai cũng giết không được, phụ thân ta bây giờ đang ở quả dưới cây chờ ta, hắn đã tới, ta muốn đi tìm hắn. Nhạc Phong kêu to. Mượn nhờ tự hủy tinh khí mang tới Lâm Thời phòng ngự, trong tay lấy thêm ra trường thương, đột nhiên mãnh liệt đâm về mặt đất thân cây. Từng đạo thái dương chân hỏa nương theo tinh khí trường thương mà ra, quả thực là không cách nào ngăn cản, trường thương phá vỡ thân cây, liệt hỏa dễ như trở bàn tay thiếu đốt, lập tức ở trên cành cây mở ra một cái hố, Nhạc Phong thân thể ẩm vàng tung tích. Không tốt. Gia hỏa này mượn nhờ tinh khí uy lực cùng thái dương chân hỏa từ cây cối bên trong phá mở con đường, trực tiếp hướng xuống mà đi. Dạng này hắn chẳng mấy chốc sẽ đến thụ tâm hồ. Một khi đến thụ tâm hồ, vậy liền tiếp cận bình đài, ta không thể để cho hắn rời đi. Nhạc Phong trước mặt không muốn sống ra bên ngoài phóng thích hỏa diễm, loại này cực kỳ bá đạo liệt hỏa tùy tiện liền đem thân cây nội bộ nhóm lửa, trường thương vì Nhạc Phong mở con đường, tiểu tử này cũng thông minh, đường cong tiến lên để Lâm Chân lực hút không cách nào thi triển, Lâm Chân trong lúc nhất thời không có cơ hội tiến công, ở phía sau theo đuôi, không đến 10 phút, liền từ thiên khung tiếp cận thụ tâm hồ. Chương 196, Liệt Phong Quan Chủ. Tinh thần quả thụ dưới, thần tướng trại huấn luyện rất nhiều nhân viên công tác đều tụ tập ở chỗ này. Tổng huấn luyện viên Quách Mặc đứng ở trước đám người mặt, nên đón một đám đến đại nhân vật. Mấy năm này tinh thần quả thụ bên trong không yên ổn, nội bộ võ giả tranh đấu không ngớt, kéo bè kết phái, vì lợi ích tử thương vô số, làm tổng huấn luyện viên hắn lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là làm sao hắn căn bản là không có cách tiến vào tinh thần quả thụ, không đơn thuần là hắn, tất cả chiến thần đều không được. Tinh thần quả thụ nội bộ sự tình chỉ có thể từ nội bộ võ giả tự hành giải quyết. Nhưng là lần này bên trong võ giả gây có chút quá mức. Có chút rời đi cây ăn quả võ giả, nói cho Quách Mặc tình huống bên trong. Thứ 492 giới học viên Nhạc Phong hắn là biết đến, đó là kinh thành căn cứ khu Liệt Phong tổng quán chủ nhi tử. Người này lúc tiến vào thành tích phi thường ưu tú, thế nhưng là làm người quá mức bá đạo cường thế, còn mang theo không ít hộ vệ cùng nhau tiến nhập cây ăn quả, đi vào duy nhất mục đích, chính là muốn trở thành bên trong bá chủ. Chiếm lấy nhiều nhất tài nguyên, cường thế tấn cấp chiến thần. Hắn cũng xác thực đạt đến tầm nhìn, thời gian 2 năm, hắn thật thống nhất tinh thần quả thụ, chiếm lấy thiên khung, thành vì thiên khung chi chủ, tinh thần quả thụ chi vương. Kỳ thật dạng này cũng không có gì, mặc dù rất nhiều võ giả đối Nhạc Phong có lời oán giận, thế nhưng là tinh thần quả thụ nội bộ trật tự lại không tệ. Nhưng là từ khi 497 giới học viên sau khi tiến vào, hết thể tình huống lại khác biệt. Nhạc Phong nhìn chúng Tô Minh Nguyệt, cái này cũng rất bình thường, hiểu điệu. Quân tử hảo cầu nha, nhân chi thường tình, nhưng là Nhạc Phong đem Tô Minh Nguyệt giam lỏng tại thiên cung, cái này mười phần sai. Nhất là Tô Minh Nguyệt tựa hồ ưa thích Lâm Chân, mâu thuẫn liền trở nên gay gắt. Đối với Lâm Chân người này, Quách Mặc là có ấn tượng, lúc trước qua năm cửa thời điểm, có can đảm đối Yến Thất Dạ ra thương công kích, thần tướng trại huấn luyện từ trước tới nay cũng chỉ có 3 người làm được. Một cái là Yến Thất Dạ không sai biệt lắm một thời kỳ nhân vật, bản thân còn nhận biết Yến Thất Dạ, cái này tương đối tốt lý giải. Một người khác liền là Trần Phong Liệt. Bởi vì cái này sự tình, Quách Mặc trong lòng kỳ thật đối Lâm Chân kỳ vọng rất cao, kẻ này nếu là trưởng thành, nhất định bất phàm. Nhưng là theo một số võ giả rời đi tinh thần quả thụ, nội bộ tin tức cũng chậm chậm tại ngoại giới truyền bá ra. Tô Minh Nguyệt bị giam lỏng thiên khung. Diệp Lan San tức sắp rời đi thiên khung, Tô Minh Nguyệt đã mất đi sau cùng người thủ vệ, sắp thúc thủ chịu trói. Lâm Chân tại tổ ong áp chế tất cả võ giả, đánh bại thiên khung 4 thần, đồng thời giết chết trong đó 3 người. Lâm Chân tổ chức tổ ong tổ kiến võ giả chuẩn bị phản công thiên cung. Từng cái tin tức truyền đến, tinh thần quả thụ bên trong một trận võ giả ở giữa kịch chiến tựa hồ không thể tránh được. Nhưng là sau đó lại truyền tới một tin tức, Nhạc Phong khai thác thu mua lòng người phương thức, lấy 5 viên tinh tinh cùng 500 triệu tiền mặt đem Lâm Chân phía kia đại đa số võ giả đều cho lôi kéo được đi qua. Vì thế tinh thần quả thụ nhân viên công tác trả lại mở một lần đèn xanh, từ một cái nhân viên công tác đem kinh thành liệt phong thư tín đưa đến bình đài, chứng thực Nhạc Phong tự tay ký tên chứng từ chân thực hữu hiệu. Không thể không nói, Nhạc Chấn Hoa đúng là phi thường yêu chiều hắn đứa con trai này, vì con của hắn không để lại dư lực ủng hộ, còn kém mình Trần ra trợ. Thế nhưng là một chiêu này xác thực hữu hiệu, Lâm Chân biến thành người cô đơn, Quách Mặc trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, tinh thần quả thụ nội bộ đại chiến liền không đánh được đi. Căn cứ bên trong truyền ra tin tức, ngoại giới người phán định, khoảng cách cây ăn quả nội bộ người đi ra thời gian cũng nhanh muốn tới. Vì thế, rất nhiều võ giả thân nhân bằng hữu đều lựa chọn tự mình đến thần tướng trại huấn luyện tiếp người. Tinh thần quả thụ tin tức không cho phép tiết ra ngoài, nhưng là những ngày người tới, đều lúc trước từ nơi này rời đi, là học viên cũ. Đối với những người này tới nói, tinh thần quả thụ là không có bí mật, cho nên bọn hắn là có thể trở lại thần tướng trại huấn luyện tới xem một chút. Ở trong đó liền bao gồm phụ thân của Nhạc Phong Nhạc Chấn Hoa. Nhạc Chấn Hoa là thần tướng trại huấn luyện đi ra người nổi bật, bây giờ uy Chấn Hoa hạ, cùng Quách Mặc là cùng thời kỳ, nhưng là Quách Mặc cũng không thích Nhạc Chấn Hoa người này. Bọn hắn cái kia đồng thời xuất sắc nhất hai người liền là Quách Mặc cùng Nhạc Chấn Hoa, hai người từ trước kia bắt đầu liền là đối thủ, song phương tranh đấu qua nhiều lần bất phân thắng bại, ân oán gút mắc rất sâu, chỉ chẳng qua hiện nay Nhạc Chấn Hoa trưởng quản liệt phong, Quách Mặc là tại thần tướng trại huấn luyện, lẫn nhau không đắp giới. Chuyện đã qua cũng liền đi qua. Trên bọn họ mấy lần còn có hai cái xuất sắc nhân vật, một cái liền là Trần Phong Liệt, một người khác là kinh thành căn cứ khu đại thần tông Công Tôn Độ, cũng chính là Tô Minh Nguyệt sư phụ. Bất quá lần này Công Tôn Độ cũng không có tới, làm tinh cảnh cao thủ, Công Tôn Độ nhưng so sánh Nhạc Chấn Hoa bảo trì bình thản nhiều. Nhạc Chấn Hoa đến, Quách Mặc mặc dù không thích, cũng không thể không ra nên tiếp. Nhạc lão ca, nhiều năm không thấy a. Quách Mặc cùng Nhạc Chấn Hoa nắm tay. Đúng vậy à. Từ khi thần tướng trại huấn luyện tốt nghiệp, chúng ta đã nhiều năm không có gặp được, lần này nếu không phải vì tiếp nhi tử về nhà, sợ là chúng ta còn không có gì cơ hội gặp mặt đâu. Nhạc Chấn Hoa thần thái uy nghi, thân hình cao lớn, trong lúc phất tay liền cho người ta một loại cường thế cảm giác, Nhạc Phong liền là kế thừa tính tình của hắn. Quách Mặc nhìn Nhạc Chấn Hoa một chút, nhìn Nhạc Lao ca thực lực càng tinh tiến, nhanh đến tinh cảnh đi. Ha ha, cùng Quách Lao đệ ngươi không sai biệt lắm, mọi người cũng vậy. Quách Mặc cũng tiến vào chiến thần đỉnh phong nhiều năm, bây giờ là một chân bước vào tinh cảnh. Chiến thần đỉnh phong có một cái mấu chốt thời đoạn, liền là trong cơ thể đàn điển khí hóa khí xoáy, luồng khí xoáy ngưng kết tinh hạch thành công, liền là tinh cảnh cao thủ. Đan điển khí hóa thành luồng khí xoáy về sau, đến ngưng kết tinh hạch trước đó, giai đoạn này còn có một cái xưng hô, gọi là chuẩn tinh cảnh. Bây giờ Quách Mặc cùng Nhạc Chấn Hoa đều là giai đoạn này, đều là chuẩn tinh cảnh cao thủ, khoảng cách tinh cảnh đã không xa. Hai người hàn huyên, đi hướng tinh thần quả thụ, người đứng phía sau đều đi theo, hy vọng nhìn thấy người mình quan tâm sớm một chút từ cây ăn quả bên trong rời đi. Nhạc Chấn Hoa nói, khuyển tử lần này tại cây ăn quả bên trong ầm ĩ cũng không nhẹ, trước mấy ngày còn phái người trở về, gọi ta giúp hắn nhận định chữa gì theo, một chương 500 triệu, tên tiểu tử thúi này, không phải là phải đem hắn lao tử cho làm nghèo không thể, chuyện này còn nhận được Quách lao để mở cánh cửa tiện lợi đâu, ha ha. Nhạc Chấn Hoa cười, nói xong rèm pha, lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hiển nhiên hắn biết rõ nhi tử kế hoạch, đồng thời cũng là tán đồng cùng ủng hộ. Quách Mặc khẽ như mày, chuyện này xem như vì ngươi phá lệ, bất quá ta vẫn là khuyên Nhạc lão ca, người đứa con trai kia sau khi trở về tốt nhất vẫn là hảo hảo quản lý giáo dục, quá vô pháp vô thiên, lại dám giam lỏng Tô Minh Nguyệt. Chuyện này mặc dù Công Tôn Đại Thần Tông từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, nhưng là trong lòng của hắn nhất định là bất mãn. Cái này không cần Quách lão đệ quan tâm, người trẻ tuổi nha, tình cảm đều là bồi dưỡng ra được. Khuyển tử làm việc xác thực khác người hơi có chút, bất quá ta thế nhưng là nghe nói, người ta hai người đều muốn tại cây ăn quả bên trong cử hành hôn lễ, nếu là Tô Minh Nguyệt không thích Phong Nhi, nàng có thể đáp ứng sao? Công Tôn Độ là đại thần tông không giả, thế nhưng là hắn cũng không quản được người ta yêu nhau đi, chúng ta những lao gia hỏa này cũng không cần thao đời sau tâm. Nhạc Chấn Hoa sau lưng có Trần Phong Liệt ủng hộ, đối với Công Tôn Độ cũng không quá để ở trong lòng, dù sao Liệt Phong võ quán là tinh không thần giáo là hai đầu dây. Lẫn nhau cũng không có gì gặp nhau, không có gì có thể lo lắng. Quách Mặc liền là không thích Nhạc Chấn Hoa loại này, mọi thứ đều là lấy bọn hắn làm trung tâm thái độ, sắc mặt cũng phai nhạt đi. Lâm Chân là phi thường xuất sắc võ giả, trại huấn luyện đối với kỳ vọng của hắn rất cao, nếu như bởi vì việc này náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Xuất sắc? Cái gì gọi là xuất sắc? Đây là cái gì thế giới? Bên ngoài biến dị thú hoành hành, những cái kia cấp S trở lên ngay cả chúng ta đều không muốn chủ động trêu chọc, đây là tận thế. Chỉ có thể sống sót mới kêu lên sắc, nếu như nửa đường chết rồi, cái kia chính là phế vật, cái gì Lâm Chân không Lâm Chân, tôm tép nhãi nhép thôi. Nghe Nhạc Chấn Hoa, Quách Mặc trong lòng liền có khí, nếu như là Di Vãng, hai người khẳng định đánh võ mồm, thậm chí động thủ cũng có thể, nhưng là thân phận hôm nay địa vị không đồng dạng, loại kia cử động tùy tiện là không thể làm, sẽ chỉ bị người khác chê cười. Có lẽ nhìn ra Quách Mặc khí không thuận, Nhạc Chấn Hoa còn an ủi một câu, Quách lão đệ, vẫn là thoải mái tinh thần chút, thế giới của võ giả không phải liền là mạnh được yếu thua sao. Thật giống như thần tướng trại huấn luyện cái này qua năm cửa đi, bao nhiêu võ giả đi vào thời điểm, trong lòng đều là tràn đầy chính nghĩa, dũng khí các loại các thứ, nhưng là ở trong môi trường này, lại có mấy người có thể một mực bảo trì sơ tâm đâu. Người đều sẽ biến, bọn hắn tranh đấu liền tùy hắn đi, ta Nhạc Chấn Hoa không phải không người phiên dịch lý. Nếu là Phong Nhi tại cùng Lâm Chân trong chiến đấu thất bại, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ mà. Quách Mặc cười lạnh một tiếng, nếu là con của ngươi bị Lâm Chân giết đâu? Hắn học nghệ không tinh, đáng đời. Nhạc Chấn Hoa trừng to mắt, thanh âm nói chuyện rất lớn, nhưng hiển nhiên vẫn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vậy được, coi ta không nói. Quách Mặc không muốn cùng hắn nhiều lời. Lúc này, tinh thần quả thụ bên trên xuống tới hai người. Có võ giả đi ra. Nhân viên công tác lớn tiếng hô hào. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Quách Mặc cùng Nhạc Chấn Hoa cũng nhìn sang, nhìn thấy người tới là hai nữ nhân, chính đi xuống thang trời, mới vừa tới mặt đất. Hai người kia Quách Mặc đều biết, là cùng một kỳ, 492 giới học viên, một cái là thần ân giáo đường đi ra Diệp Lan San, một cái là liệt phong võ quán đi ra Đồng Thần Thải, đều là thực lực rất mạnh. Trong đó Diệp Lan San đã đột phá đến chiến thần, Đồng Thần Thải mặc dù không có đột phá, thế nhưng là cũng đến lần danh đột phá. Tùy thời có thể lấy tiến vào chiến thần cảnh giới. Nhạc Chấn Hoa nhìn thấy Đồng Thần Thải khẽ như mày, ngươi làm sao một người đi ra? Phong Nhi đâu? Đồng Thần Thải đối Nhạc Chấn Hoa khẽ thi lễ, quan chủ, Nhạc Phong đang cùng Lâm Chân kịch chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt, chúng ta đều không xen tay vào được, chỉ có thể nên rời đi trước. Thế mà còn chưa bắt lại Lâm Chân, tiểu tử này đang làm cái gì? Nhạc Chấn Hoa có chút bất mãn. Lúc này Diệp Lan San hỏi Quách Mặc, ta tiểu sư muội có phải hay không về căn cứ khu? Quách Mặc sửng sốt một chút, ngươi nói Tô Minh Nguyệt. Đúng vậy, nàng hôm qua liền rời đi, ngươi không nhìn thấy sao? Quách Mặc hỏi thăm một hạ nhân viên công tác, tất cả mọi người lắc đầu, chứng thực Tô Minh Nguyệt cũng không hề rời đi tinh thần quả thụ. Kỳ quái, nàng không hề rời đi, đi nơi nào đâu? Diệp Lan San nói một mình. Nhạc Chấn Hoa lúc này lại có chút ngồi không yên, không được, ta không thể ở chỗ này lấy, ta muốn đi bình đài nơi đó nhìn xem, Quách Lão Đệ, theo giúp ta đi một lần a. Yêu cầu này cũng không tính quá phận, bình đài khu còn không có tiến vào tán cây khu, nhìn xem vẫn là không sao. Quách Mặc liền mang theo Nhạc Chấn Hoa, cùng đi hướng về phía tinh thần quả thụ tầng cao nhất bình đài. Chương 197, Thiên Vương Lão Tử cũng muốn xử lý ngươi. Quách Mặc cùng Nhạc Chấn Hoa một đoàn người dọc theo thang trời mà lên, Diệp Lan San lo lắng Tô Minh Nguyệt cũng cùng đi theo đến tầng cao nhất bình đài. Hôm nay tinh thần quả thụ nơi này trời mưa, bên ngoài mưa gió tàn phá bừa bãi, tầng cao nhất bình đài nơi này còn có thể tránh mưa. Mọi người đều đi tới bình đài biên giới. Từ nơi này, xuyên thấu qua mưa gió xa xa có thể thấy được thụ tâm hồ, nhưng là bọn hắn những này chiến thần lại không thể tiến vào. Tại tinh thần quả thụ bên trong tấn cấp chiến thần còn tốt, ban đầu khí tức không mạnh, còn biết bị cây ăn quả từ từ bài xích, giống bọn hắn những này đã tấn cấp chiến thần nhiều năm, bị cây ăn quả bài xích càng thêm mãnh liệt, thật giống như có một cố vô hình bích chướng cách trở bọn hắn, để bọn hắn liền tiến vào tán cây khu khả năng đều không có, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Đứng tại trên bình đài, có võ giả ngóng về nơi xa xăm trong mưa to thụ tâm hồ, chậc chậc. Thật sự là hoài niệm a, bao nhiêu năm không có đi tới nơi này, thụ tâm hồ vẫn là như vậy đẹp. Nhạc Chấn Hoa không nhịn được nói, một cái phá hồ có cái gì đẹp, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem có người đi ra chưa. Nói xong, hắn đi đầu đẩy ra khoảng cách tán cây khu gần nhất địa phương, hy vọng có thể trước tiên nhìn thấy Nhạc Phong đi ra. Bởi vì Nhạc Phong đã tấn cấp chiến thần, đoán chừng đi ra thời gian liền là cái này một trong vòng 2 ngày. Thậm chí nhanh hơn. Quách Mặc cũng đi tới phía trước, không qua trong lòng của hắn, càng thêm hy vọng Lâm Chân có thể đi ra, hắn thấy, Lâm Chân là so Nhạc Phong càng thêm có tiềm lực võ giả. Nếu như Nhạc Chấn Hoa thật can thiệp tinh thần quả thụ nội bộ sự vụ, hắn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhạc Phong một đường lấy tinh khí trường thương cùng hỏa diễm chi lực đột tiến, một đường xuyên thấu từng cây thân cây, bằng nhanh nhất phương thức xông về thụ tâm hồ. Lâm Chân lúc này rất khó xuống tay với Nhạc Phong, những cái kia thân cây đều là tương đương thô. Đường kính có thậm chí vượt qua 100 mét, Nhạc Phong đào hàng tiến lên phương thức, để Lâm Chân không cách nào thi triển trong nháy mắt từ khía cạnh công kích. Mà chính diện ngăn trở, Giờ phút này Nhạc Phong đã liều mạng, với lại Thái Dương chân hỏa uy lực tại thân cây bên trong không cách nào lường được, tinh thần quả thụ nội bộ trình độ dồi dào, với lại giờ phút này mưa to mưa như chút nước, Thái Dương chân hỏa cũng không thể chân chính giấy lên ngập trời đại hỏa, thế nhưng là tại thân cây nội bộ thiêu đốt còn có thể làm được. Lâm Chân không muốn tại đầu gỗ bên trong chặn đường Nhạc Phong, vậy liền là đồng quy vu tận. Hắn giờ phút này chiếm hết thượng phong, đương nhiên không muốn đồng quy vu tận. Thế nhưng là không chặn lại, từ phía sau truy kích cũng là một việc khó khăn, Nhạc Phong đi qua địa phương, thân cây nội bộ hỏa diễm hừng hực, Lâm Chân muốn thuấn di cũng muốn bước lên cực lớn phong hiểm, phía trước mấy chục mét đều là hơi nóng phả vào mặt, Lâm Chân chỉ có thể mở ra vòng phòng hộ chống cự ở phía sau truy kích. Như vậy, tốc độ không khỏi cũng coi chút chậm, khi Lâm Chân chui ra một cái hốc cây thời điểm, trông thấy Nhạc Phong đã tiến nhập cái thứ hai thân cây, lần nữa truy kích, xông ra hốc cây, trông thấy Nhạc Phong đã đạt tới thụ tâm hồ, với lại đang nhanh chóng hướng bình đài khu mà đi. Mơ tưởng trốn. Lâm Chân một cái thuấn di, thể lỏng kim loại hóa thành tâm chắn dẫm tại dưới chân, bay thật nhanh, sau đó lại thi triển thuấn di, cùng Nhạc Phong khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn. Đừng nhìn Nhạc Phong dùng qua tốc độ hình tinh tinh, thế nhưng là cùng Lâm Chân cộng minh thiểm điện ly tử cùng mang hạt điện tử tốc độ so sánh đó là kém xa, tại thân cây nội bộ chỉ có một cái thông đạo tình huống dưới còn dễ nói, một khi ra thân cây, hai cái tốc độ của con người chênh lệch liền hết sức rõ ràng. Hai người cơ hồ là dán mặt nước tiến lên, thật giống như hai đầu lấy tốc độ cực cao công kích cano, sông gợn sóng đều cao cao dâng lên. Nếu như nói Nhạc Phong tốc độ có thể tiêu thăng đến 100 mã, như vậy Lâm Chân tốc độ chí ít liền là 150, thậm chí 180. Quán chủ ngươi nhìn, cái kia là thiếu gia, hắn tại bị người đuổi giết. Nhạc Chấn Hoa nhìn kỹ, quả nhiên là Nhạc Phong tại bị người đuổi giết. Hắn đối với Nhạc Phong thực lực kỳ thật vẫn là rất có lòng tin, mình bồi dưỡng nhiều năm, tài nguyên thỏa thích hưởng dụng. Cơ bản tại đồng bậc đoạn bên trong xem như đỉnh tiêm thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới tại tinh thần quả thụ nơi này, còn biết bị một người khác điên cuồng đuổi giết. Người kia là ai? Làm sao tốc độ nhanh như vậy? Nhạc Chấn Hoa lập tức cũng có chút gấp. Giống như liền là cái kia Lâm Chân, khi ta tới nhìn qua tư liệu của hắn, tiểu tử này cũng tấn cấp chiến thần. Nguyên lai Phong Nhi là cùng gia hỏa này chiến đấu, hắn cũng là liệt phong võ giả sao? Đúng vậy, hắn đến từ băng thành căn cứ khu, là Đông Phương Tuấn nơi đó. Không nghĩ tới Đông Phương Tuấn nơi đó còn có nhân tài như vậy, bất quá chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều giết không được Phong Nhi. Phong Nhi trên người có ta cho chiến giáp, có thể ngăn cản công kích của hắn, thậm chí còn có tinh kích, Phong Nhi hẳn là còn có đảo ngược khả năng. Người chung quanh không nói chuyện, nghĩ thầm nếu như có thể đảo ngược chỉ sợ cũng sẽ không bị truy sát thành cái này hùng dạng, người đứa con trai kia chết tốt hơn. Đương nhiên những lời này chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới, tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt Nhạc Chấn Hoa mà nói ra được. Trung quanh hải lục không giáp trùng phóng lên tận trời, ong long long bay tới, Nhạc Phong trên thân bao vây lấy hỏa diễm, không quan tâm hướng phía trước vọt mạnh, hắn đã thấy bình đài nơi đó có người, thậm chí hắn còn chứng kiến phụ thân của hắn Nhạc Chấn Hoa, chỉ cần hắn có thể đến bình đài, hắn liền nhất định có thể được cứu vớt. Lâm Chân, hôm nay ngươi chỉ cần giết không được ta, ta liền ngươi nhất định phải chết. Gắt gao cắn răng, hắn cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, gợn sóng ở phía sau hắn cao cao dâng lên. Muốn ta chết, nói khoác không biết ngượng. Nhạc Phong, ta hôm nay muốn ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Hai người khoảng cách từ từ rút ngắn, Lâm Chân rốt cục bắt lấy một cái cơ hội, một đạo lực hút đột nhiên bao phủ đi qua. Mà Nhạc Phong giờ khắc này ở bên bờ sinh tử, xúc giác cũng là dị thường mẫn cảm, ngay tại Lâm Chân muốn xuất thủ trước đó, hắn dứt khoát tan mất trên người áo giáp. Tinh khí áo giáp trực tiếp bị lực hút lôi kéo, đã rơi vào Lâm Chân trong tay. Lâm Chân không chút do dự đem áo giáp thu nhập không gian giới chỉ, mặc dù áo giáp bên trong tinh lực tiêu tán, nhưng là vẹn vẹn những tài liệu này, giá trị cũng vượt qua 3 tỷ. Một kích không trúng, khoảng cách thoáng kéo ra hơi có chút, cái này khiến trên bình đài Nhạc Chấn Hoa vô cùng kích động, Phong Nhi. Những cái kia vật ngoài thân đã mất đi, ngươi nhất định phải trở về. Thế nhưng là hắn lời vừa mới kêu đi ra, chỉ gặp Lâm Chân lại ra tốc, hai người khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 30 mét. Mà giờ khắc này Nhạc Phong khoảng cách bình đài nơi này, còn có ước chừng nằm khoảng 100 thước. Nhạc Chấn Hoa đã không lo được nước mưa đánh quần áo ướt bất nhã. Liền là dán chặt lấy tán cây khu và bình đài ở giữa tầng kia vô hình bích trướng, đối bên kia giống to, Lâm Chân, ta là liệt phong võ quán tổng quán chủ Nhạc Chấn Hoa. Ngươi bây giờ buông tha Phong Nhi, ta để ngươi tiếp nhận băng thành căn cứ khu quán chủ. Nhạc Phong nghe được phụ thân la lên vui mừng, hắn thấy, Lâm Chân vừa mới tấn cấp chiến thần, kỳ thật đã miễn cưỡng đạt đến tiếp nhận quán chủ tiêu chuẩn, cái này thế nhưng là thiên đại, hắn không tin Lâm Chân liền có thể chống cự ở. Coi như Lâm Chân mới 20 tuổi. 20 tuổi liền trở thành chiến thần tiếp nhận quán chủ, cái này tại thần biến lịch trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người trẻ tuổi, cái nào không ái mộ hư vinh, cái nào lại chân chính tâm tính trầm ổn khám phá danh lợi. Liền xem như hắn Nhạc Phong, nếu như bây giờ có thể tiếp nhận một cái căn cứ thị quán chủ, hắn cũng là 100 nguyện ý, huống chi Lâm Chân tên tiểu tử kia đâu. Quay đầu liếc một cái, nếu như Lâm Chân đồng ý, tốc độ hẳn là giảm bớt. Nhưng là vừa quay đầu lại, hắn phát hiện Lâm Chân khỏe miệng mang theo cười lạnh, bổ sóng trạm biển phi tốc chạy đến, khoảng cách chỉ có hơn 20 mét. Ta sát. Lâm Chân ngươi thật mẹ hắn điên rồi. Ngươi thả qua ta, cái kia hơn 1.000 ước ta cam đoan cho ngươi thực hiện. Không cần ngươi cam đoan, đây đã là của ta, ngươi lưu lại cho ta a. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Nhạc Chấn Hoa khỏe miệng đều nổi bóng, hắn lần nữa hô to, Lâm Chân, ngươi không cần không biết điều, ngươi nếu là dám giết Phong Nhi, hậu quả không phải ngươi gánh nổi. Hậu quả? Nếu như sợ gánh chịu hậu quả, ta Lâm Chân hiện tại liền có thể đâm đầu xuống hồ tự vận. Đừng nói ngươi Nhạc Chấn Hoa, liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng cứu được Nhạc Phong. Mắt thấy khoảng cách bình đài đã không cao hơn 200 mét, Lâm Chân đưa tay lại là một đạo lực hút bao phủ đi qua. Lần này, Nhạc Phong đối Lâm Chân ném mạnh ra hắn tinh khí trường thương. Thanh này trường thương bị Nhạc Phong mệnh danh là Bá Vương thương, là cho đến trước mắt Lâm Chân gặp qua trong mọi người tốt nhất vũ khí, phẩm chất thậm chí so với lần trước Lý Thiên Hào cái kia trường đao còn tốt hơn. Đồ tốt, ta đã sớm nhìn chúng, thuộc về ta. Lực hút bao phủ, trường thương bị Lâm Chân thu nhập trong không gian giới chỉ. Khoảng cách còn có 100 mét, hai người ở giữa còn có ước chừng 15 mét chênh lệch. Có lẽ Nhạc Phong còn có chạy trốn khả năng. Nhạc Chấn Hoa kích động siết quả đấm, chỉ cần Nhạc Phong sống sót, hắn nhất định đem Lâm Chân nghiền xương thành tro. 80m, 50m, 30m, 10m. Nhạc Chấn Hoa kích động vươn tay cánh tay, đáng tiếc lại không cách nào xuyên qua cái kia vô hình bích trướng. Nhạc Phong còn tại bỏ mạng chạy vội, mà Lâm Chân tốc độ cũng đạt tới cực hạn, phi hành quá trình bên trong không ngừng thuấn gì, hai người khoảng cách như thiểm điện bị kéo vào. Tay trái của hắn đầu ngón tay nâng lên, một chùm sáng điện tại đầu ngón tay ấp ủ. 5m. Lâm Chân lần nữa một cái thuấn di, rốt cục đuổi kịp. Nhạc Phong, vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt ta. Phúc. Quang điện tại Nhạc Phong cái hót chỗ bạo liệt, quang tử hạt xâm lấn đầu góc của hắn, trực tiếp phá hủy tinh thần của hắn thức hải, đem não tổ chức hoàn toàn phá hư. Nhạc Phong lúc này đã vọt tới phụ thân hắn trước mặt, một cái tay vươn đi ra, cũng đã bất lực nâng lên, ánh mắt tăng dã, thân thể té sấp về phía trước. Lúc này, Nhạc Chấn Hoa rốt cục tiếp nhận Nhạc Phong tay phải, liền muốn đem từ nơi này ngăn cách mình bích trương kéo về phía sau đi ra. Mà Lâm Chân lại nhân cơ hội này bắt lấy Nhạc Phong tay trái, một tay lấy cái kia cổ thần di chỉ bên trong đi ra có được đại hào không gian chiếc nhẫn lôi xuống. Sau đó, Nhạc Phong bị Nhạc Chấn Hoa kéo ra ngoài. Lâm Chân lúc này thở ra một cái thật dài, một đường vất vả truy sát cuối cùng không có uổng phí, đoạt tại Nhạc Chấn Hoa đằng trước đem Nhạc Phong cho lột sạch. Không có đi quản đã có chút bi thương quá độ Nhạc Chấn Hoa. Nhìn về phía trong đám người Quách Mặc, tổng huấn luyện viên, ta tại tinh thần quả thụ nội bộ giết chết địch nhân, cái này chiến lợi phẩm là ta nên được a. Quách Mặc cười khổ một cái, nghĩ thầm Lâm Chân chân là tâm đủ lớn, ngươi đều trở thành chiến thần lập tức sẽ rời đi cây ăn quả, không nghĩ ứng đối như thế nào Nhạc Chấn Hoa, còn nhớ thương đảo Nhạc Phong chiếc nhẫn. Bất quá cũng có thể hiểu được, người đều giết, chiếc nhẫn có cầm hay không xuống tới cũng không trọng yếu. Bất đắc dĩ đối Lâm Chân gật gật đầu, đúng vậy, dựa theo quy củ, đó là ngươi nên được. Chương 198, nàng ở đâu? Nghe được Quách Mặc, Lâm Chân cười đem cái mai không gian giới chỉ này thu vào. Thu lại trước đó, hắn còn nhìn thoáng qua trên mặt nhẫn rắn độc, viên kia lưới rắn đã không thấy, nguyên bản cái kia chính là tinh kích, hiện tại không biết nơi nào đi. Tinh kích đi nơi nào? Lâm Chân tâm lý thoáng có chút bất an. Thu hoạch lần này thật sự là tràn đầy, một viên trên thị trường căn bản không có bán, giá trị không cách nào tính ra không gian giới chỉ, một thanh giá trị chục tỷ tinh khí trường thương. Điều rất trọng yếu này, đối với Lâm Chân thực lực có tăng lên rất nhiều. Còn có một cái đã mất đi tinh lực áo giáp, nếu như bộ áo giáp này là tốt, giá trị của nó thậm chí so trường thương còn cao. Đồng cấp tinh khí bên trong, đặc thù loại đắt nhất, tỉ như Tô Minh Nguyệt Quan tinh kính, vật kia giá trị viễn siêu áo giáp cùng vũ khí, công dụng cũng rất phức tạp, thiên kỳ bách quái. Còn nữa liền là phòng ngự loại lại phân làm hai loại, một loại là tinh thần loại phòng ngự, một loại là phòng ngự vật lý loại. Tinh thần phòng ngự tinh khí giá trị lại vượt qua phòng ngự vật lý giá trị, loại đồ vật này cũng không phải là áo giáp, có thể là cái nhỏ đồ trang sức, tiểu sức phẩm một loại. Cuối cùng mới là vũ khí loại, nhưng là trước mắt liền là bình thường tinh khí vũ khí, trên địa cầu cũng có thể bán ra rất cao giá trị. Theo Lâm Chân biết, ngày sau cổ thần di chỉ chậm rãi bị thăm dò, tinh khí giá cả mới có thể dần dần hạ xuống, mà thiên ngoại văn minh xâm lấn về sau, những người kia toàn bộ đều mang tinh khí mới bắt đầu phổ cập. Ngoại trừ mấy dạng này bảo bối, Lâm Chân còn thu hoạch Nhạc Phong một sấp thật dày chứng từ, đây cũng là một món tài sản khổng lồ, là Lâm Chân trùng sinh đến nay thu hoạch lớn nhất, xử lý Nhạc Phong có thể nói là lừa lật ra. Vừa mới thu hồi những vật này, bên kia Nhạc Chấn Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt như là chó sói nhìn chòng chọc vào Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi không nên đắc ý, ngươi có bản lĩnh liền vĩnh viễn ngốc trong tinh thần quả thụ, không phải ngươi lúc đi ra, liền là ngươi cho nhi tử ta đền mạng thời điểm. Đờ cơ chuyện. Ngươi thật to gan. Là, lá gan của ta rất lớn, mặc dù ngươi là quán chủ cũng đừng hòng bức ta cúi đầu, ngươi bây giờ là một cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, ta tự nhận không phải là đối thủ, nhưng là ngươi muốn mạng của ta ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tới, Nhạc Chấn Hoa, Lâm Chân cùng ngươi một trận chiến. Lâm Chân nói xong, liền muốn bước ra cái này đạo vô hình bích trướng, đi ra tinh thần quả thụ. Chuẩn tinh cảnh, Lâm Chân đánh không lại, thế nhưng là Lâm Chân tin tưởng, hắn bây giờ đã là cấp 3 chiến thần, coi như đánh không lại, cũng không phải hoàn toàn không có phản kích lực lượng, thua, cũng sẽ không để Nhạc Chấn Hoa tốt hơn. Ngay tại hắn muốn đi ra tinh thần quả thụ thời điểm, Diệp Lan San đột nhiên ở bên cạnh nói, Lâm Chân, Minh Nguyệt còn chưa hề đi ra. Cái gì? Lâm Chân bước chân ngừng, nhìn về phía Diệp Lan San, nàng không phải hôm qua liền rời đi sao? Hôm qua nàng rời đi thiên khung, nhưng là không hề rời đi tinh thần quả thụ. Nghe đến đó Lâm Chân sửng sốt, trong đầu từng đợt đâm nhói, trong lòng cảm giác bất an càng mãnh liệt. Tinh kích Nhạc Phong tinh kích phóng thích thành công, mục tiêu hẳn là tại tinh thần quả thụ bên trong, đánh trúng ai? Nghe được Lâm Chân, Diệp Lan San suy nghĩ một chút, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi, ngươi kiểu nói này, ta tựa hồ có chút ấn tượng, ta nhớ ra rồi, cho ta tiễn đưa trong tiệc rượu, Minh Nguyệt có mặt, Nhạc Phong cho nàng rót rượu thời điểm, tay của nàng tựa hồ đụng phải Nhạc Phong tay một cái, thế nhưng là ta nhìn Nhạc Phong còn có một chút tiếc nuối bộ dáng lại tựa hồ không có đụng phải, bây giờ nghĩ lại, Minh Nguyệt lúc kia là đụng phải hắn chiếc nhẫn, khó trách, ta nói Minh Nguyệt vì cái gì kiên trì muốn tham dự trận kia tiệc rượu sau đó ngồi một chút liền đi đâu, nàng liền là hướng về phía tinh kích đi. Nghe đến đó, Lâm Chân trong lòng rét lạnh như đá. Chẳng lẽ tinh kích là đánh trúng vào Tô Minh Nguyệt sao? Như thế nói đến khả năng này thật đúng là lớn vô cùng, nha đầu ngốc này làm việc có đôi khi không quan tâm, không hề nghi ngờ, nàng làm như vậy nhất định là vì phế bỏ Nhạc Phong tinh kích, để Lâm Chân không có nguy hiểm tính mạng. Tinh kích đường đi ra ngoài dây căn bản là bình, chỉ hơi hơi hướng phía dưới, căn cứ thiên khung góc độ phán đoán, mục tiêu cũng nhất định là tại tinh thần quả thụ bên trong. Quả là thế, ngươi luôn vì ta suy nghĩ, liền không hiểu được nhiều yêu mình một chút sao. Mệnh của ta là mệnh, mệnh của ngươi cũng không phải là mệnh sao. Lâm Chân trong lòng nói không rõ là cảm kích vẫn là nổi nóng. Ta muốn trở về tìm nàng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, ta phải đi. Lâm Chân nói hai câu, đột nhiên một cái thuấn di liền xuất hiện ở nơi xa, sau đó vút không mà lên, phi hành cùng thuấn di nối liền cùng một chỗ, trong nháy mắt đã đến thụ tâm hồ. Nhạc Chấn Hoa nhìn Lâm Chân thế mà chạy, hận cắn nát răng, Lâm Chân, ngươi đã tấn cấp chiến thần, ta liền nhìn ngươi còn có thể bên trong ngốc bao lâu, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi ra đi tìm cái chết. Lúc này Quách Mặc nhịn không được mở miệng, Nhạc Lao Ca, Lâm Chân cùng Nhạc Phong ở giữa sự tình giống như lời ngươi nói, đều là tiếp theo bối tranh đấu, chúng ta vốn là không nên nhiều nhúng tay, huống chi Lâm Chân cũng không biết ngươi, tăng thêm vừa rồi nghe đối thoại của bọn họ, giống như Tô Minh Nguyệt ra một chút chuyện gì đó, dưới tình thế cấp bách không nương tay cũng có thể hiểu được. Đánh giám, tình cảm không phải con của ngươi chết rồi, ngươi đương nhiên có thể không quan trọng, bất quá chuyện này cũng không nhọc đến Quách Lao Đệ quan tâm, đây là chúng ta Liệt Phong nội bộ sự vụ. Nhạc Chấn Hoa buông xuống Nhạc Phong thi thể, giờ phút này ai mặt mũi cũng không cho. Quách Mặc trong lòng thầm hận, nhưng là hắn cũng biết chuyện lần này phiền toái, ngay trước mặt Nhạc Chấn Hoa mà giết chết Nhạc Phong, Nhạc Chấn Hoa tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lặng lẽ đối Diệp Lan San gác, để lúc nào tới đến bên người, thấp giọng thì thầm, đi tìm Đại Thần Tông. Lâm Chân đường cũ trở về, hắn trong lúc nhất thời có chút không biết đi nơi nào tìm kiếm, dứt khoát lần nữa trở về, trực tiếp từ thụ tâm hồ tiến về thiên khung. Khi Lâm Chân đi tới thiên khung về sau, võ giả nơi này đang tại thu thập chiến trường, Nhạc Phong rời đi, bọn hắn ngược lại thật vui vẻ, từ nay về sau tinh thần quả thụ nếu là mặt khác một điểm khí tượng. Cho nên cứ việc mưa rào xối xả, những võ giả này vẫn là thật cao hứng. Khi thấy Lâm Chân xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng mặt hướng Lâm Chân, không biết người này trả về tới làm cái gì, hắn đã tấn cấp chiến thần, vì cái gì còn không đi. Lâm Chân lại không quản được nhiều như vậy, trực tiếp thuấn di đến võ giả quần trung ương. Các ngươi có ai biết Tô Minh Nguyệt đi nơi nào? Tất cả võ giả đều mờ mịt lắc đầu, Tô Minh Nguyệt không phải rời đi tinh thần quả thụ sao? Nhìn thấy những người này trố mắt dáng vẻ, Lâm Chân biết hỏi không ra cái gì. Chẳng lẽ nàng sẽ đi tổ kiến sao? Dù sao chúng ta ở nơi đó vượt qua một đoạn thời gian, tổ ong nơi đó hẳn là sẽ không, bởi vì nàng rời đi thiên khung thời điểm so ta rời đi tổ hong còn sớm một chút, nếu như đi tổ hong, ta hẳn là có thể đủ nhìn thấy. Đi tổ kiến. Lâm Chân một cái thuấn di, thân ảnh liền biến mất tại mênh mông trong mưa gió. Trong ổ kiến, Lâm Chân thân hình lóe lên, đi tới quang ca chỗ hốc cây. Nơi này chỉ có Mã Minh Tinh cùng quang ca hai người, nhìn thấy Lâm Chân đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đều sửng sốt. Lâm lão đại, sao ngươi lại tới đây? Thiên khung chiến đấu kết thúc. Ngươi thắng. Lâm Chân không có trả lời Mã Minh Tinh, mà lại hỏi, Minh Nguyệt về có tới không? Tô Thánh Nữ. Không có a, nàng không nên tại thiên khung sao? Sau một khắc, Lâm Chân thân ảnh đã tại trong ổ kiến biến mất. Chẳng lẽ nàng sẽ đi tổ hong, khả năng cũng không lớn nha. Mặc kệ, trước đi nhìn kỹ hăng nói. Liên tục thuấn di tăng thêm bay thật nhanh, Lâm Chân lần nữa chạy tới tổ hong. Tổ hong bên trong, Giang Hoài bốn người đang ngồi ở trong hốc cây nhìn xem mưa bên ngoài nước, còn đang không ngừng phân tích thảo luận Lâm Chân tại thiên khung tình hình chiến đấu. Ta cảm thấy Lâm đại ca nhất định sẽ thắng, hắn lợi hại như vậy, liền không có hắn làm không được sự tình. Lâu Khinh Phong khẽ lắc đầu, không phải đơn giản như vậy, có lẽ đơn đả độc đấu Lâm Chân vẫn được, thế nhưng là thiên khung nhiều người như vậy, Lâm Chân muốn chiến thắng quá khó khăn. Đáng tiếc thực lực của chúng ta vẫn là quá kém, Nhạc Phong tấn cấp chiến thần về sau nhất định vô cùng cường thế, chúng ta đi cũng là cản, không phải ta thật nghĩ cùng Lâm lão đại sóng vai chiến đấu. Lý Trường Anh có chút hận mình bất lực. Liền đang thảo luận thời điểm, mưa to chi bên trong bóng người lấp lóe, Lâm Chân xuất hiện. Lâm đại ca. Lâm lão đại, thần tượng ngươi trở về. Mấy người trong mắt đều tràn đầy kinh hỉ, Lâm Chân có thể trở về, vậy đã nói rõ chiến đấu thắng chứ. Hơn nữa nhìn Lâm Chân trên thân khí thế bàng bạc, hạo như biển sâu vực lớn, rõ ràng đã là chiến thần, bọn hắn đều vô cùng vì Lâm Chân cao hứng. Lâm Chân nhìn một chút mấy cái bình yên vô sự đồng đội, trong lòng hơi có an ủi, sau đó hỏi, các ngươi nhưng từng nhìn thấy Minh Nguyệt tới qua. Không có à, hiện tại tổ hong nơi này chỉ còn lại chúng ta mấy cái, đoán chừng qua một hai ngày, một chút tản mát bên ngoài võ giả sẽ trở về đi, nhưng là Tô Minh Nguyệt ngươi không có nhìn thấy nàng sao. Lâm Chân thở dài một tiếng, nàng đi, rời đi thiên cung. Thế nhưng là cũng không hề rời đi tinh thần quả thụ, ta hoài nghi nàng bị Nhạc Phong tinh kích đánh trúng vào, thế nhưng là ta hiện tại không biết nàng ở nơi nào. Nàng có thể hay không tại tổ kiến? Giang Hoài hỏi. Ta mới vừa từ tổ kiến tới. Mấy người lập tức không cách nào suy đoán, tinh thần quả thụ dù sao là rất lớn diện tích, nếu như một người giấu lên, khả năng mấy năm ngươi cũng không tìm tới. Triệu Tiểu Man nghĩ nghĩ, Lâm đại ca, nếu như ta là Tô tỷ tỷ, ta có thể sẽ đi đến một cái có ta mỹ hảo hồi ức địa phương. Ngươi có thể ngẫm lại, giữa các ngươi có phải hay không ở nơi nào lưu lại qua mỹ hảo hồi ước đâu? Nếu như có, rất có thể Tô tỷ tỷ là ở chỗ này. Lâm Chân ngây ra một lúc, quả nhiên nữ suy tư của người là cùng nam nhân khác biệt. Giang Hoài, Lý Trường Anh mấy người bọn hắn cũng giống như tên ngốc giống như, thế nhưng là Triệu Tiểu Man lời nói lại giống như một đạo linh quang xẹt qua Lâm Chân não hải. Có được hồi ước địa phương. Ta đã biết. Lâm Chân vũ mạnh một cái chán, đối mấy người nói. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi, điện thoại của ta đều lưu cho các ngươi, đoán chừng về sau tinh thần quả thụ liền bình tĩnh, chờ các ngươi tấn cấp chiến thần ra ngoài có thể tìm ta đi. Lời còn chưa dứt, Lâm Chân thân ảnh đã đến tổ hong lối vào. Lâm đại ca, các ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Triệu Tiểu Man còn ở phía sau hô hào, Giang Hoài bọn hắn cũng đúng Lâm Chân phất tay, lần này tách ra, lần tiếp theo gặp mặt liền không nhất định là lúc nào. Chương 199, rốt cục nhìn thấy ngươi. Bên trên bầu trời kim xà múa, một đạo tiếng sấm liền lên đỉnh đầu doanh minh, cuồng bạo sen lẫn mưa to quật mà xuống, cái này tinh thần quả thụ không mưa thì đã, một khi trời mưa liền là đại mưa to. Lúc này vô luận là người vẫn là côn trùng liền mai danh nhận tích, đều tại tránh mưa. Tại thụ tâm hồ phương Bắc, một đầu vốn lượn dòng sông bên trong dòng nước tăng vọt, mấy võ giả đang núp ở một chỗ nhàn nhạt trong hốc cây tránh mưa. Lý ca, chúng ta đi tới nơi này tinh thần quả thụ cũng gần nửa năm, ngay tại cái này phương Bắc địa khu lan lộn. Thế nhưng là nơi này tình tinh cũng quá ít, lúc nào chúng ta cũng đi tổ hong tổ kiến bên kia sông sáo a một cái nhìn qua gương mặt còn có chút non nớt võ giả hỏi bên người một người nam tử. Một cái khác nam tử niên kỷ cũng không lớn, cấp 4 chiến tướng, nhưng nhìn đi lên trầm ổn không ít, đối người bên cạnh nói, hiện tại còn không phải lúc, các ngươi không có nghe nói sao, bên kia đều đang chiến tranh, tựa như là tinh thần quả thụ bên trong nhãn hiệu lâu đời thế lực lớn chiến đâu, chúng ta dạng này nếu như lô mãng bị cuốn vào, tuyệt đối đều là phá hôi. Chúng ta thực lực chênh lệch, đầu tiên có thể ở chỗ này an toàn sống sót lại nói. Lý ca, ngươi tin tức linh thông, còn ra đi về phía nam bên cạnh phía đông thăm dò qua, ngươi nói nhãn hiệu lâu đời thế lực người có lợi hại như vậy sao? Không giống như chúng ta đều là chiến tướng. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục hỏi. Ha ha, ngươi đây thật là hết ngồi đáy giếng, chiến tướng cùng chiến tướng khác biệt cũng lớn đi, ta nói cho, lần này chiến đấu một phe là thống trị tinh thần quả thụ nhiều năm nhãn hiệu lâu đời vương giả, tiểu bá vương Nhạc Phong, cùng tinh thần quả thụ bên trong tân tấn quật khởi vương giả Lâm Chân ở giữa đọ sức, hai người kia mặc dù là chiến tướng, nhưng là người ta cái kia chiến tướng nhưng so với bình thường chiến thần đều lợi hại, liền chúng ta mấy cái dạng này, đều không đủ người ta một ngón tay. Bóc! Lợi hại như vậy nha! Mấy cái trẻ tuổi võ giả đều rất giật mình. Hai cái vương giả chiến đấu, nhất định là vì thống trị địa vị cùng tinh tinh. Một võ giả suy đoán. Ha ha, các ngươi lại đoán sai. Lý Ca lộ ra rất đắc ý, hiển nhiên so sánh mấy cái này người mới, hắn biết đến sự tình muốn hơn rất nhiều. Không phải là vì thống trị địa vị, cái kia là vì cái gì? Vì một nữ nhân. Lý Ca trả lời như đinh đóng cột. Không thể nào, bọn hắn đều lợi hại như vậy, rời đi tinh thần quả thụ, muốn bao nhiêu nữ nhân không có, về phần vì một nữ nhân đánh chết đi sống lại sao? Ngươi biết cái gì, cái kia cũng không phải bình thường nữ nhân. Đó là thần tông thánh nữ, trên đời này đẹp nhất đồng thời cũng là nhất có thiên tư nữ nhân. Lúc này có một võ giả lại không quá tin tưởng, bởi vì hắn hôm qua nhìn thấy một nữ nhân từ trong bụi cây bay lượn mà qua lại phương bắc chỗ sâu đi, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là nữ nhân kia đẹp lại làm cho hắn chấn kinh, vì thế hắn hôm qua một đêm đều không ngủ, hôm nay đến bây giờ tinh thần còn có chút hề hoài. Kia cái gì thánh nữ tuy đẹp, cũng sẽ không đẹp qua hôm qua nữ tử kia, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Chỉ là hắn cũng không có cùng những người khác nói. Lý Ca tiếp tục nói, nghe nói thánh nữ ưa thích người là Lâm Trần, thế nhưng là tiểu bá vương lại vẫn cứ đem giam lỏng tại thiên cung, muốn bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Lâm Trần đương nhiên không thể nhịn chuyện này, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không dám cứu, cái võ giả này cũng sẽ không cần cầm cố, thế là khổ luyện về sau giết đến tận thiên cung đi cứu người, đoán chừng lúc này chiến đấu hẳn là có kết quả. Ân nếu là như vậy, ta hy vọng Lâm Trần có thể thắng. Một võ giả nói, khó nói, chuyện này ta đoán không ra kết quả, chúng ta cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, liền hảo hảo còn sống mình là được rồi, những đại nhân vật kia sự tình không phải chúng ta có thể quản, ta nhìn cái này phương Bắc tựa hồ cũng không quá an ổn, hôm nay cái kia đạo lưu tình quá dọa người. Đúng vậy à, làm ta sợ muốn chết, may mắn không phải là chạy chúng ta tới, mà là hướng phương Bắc chỗ sâu đi. Mấy võ giả còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem không trùng, cái kia xẹt qua tinh quang quả thực là không cách nào ngăn cản, cái này nếu là đánh chúng ai. Đây tuyệt đối là mất mạng. Giang giác. Một đạo tiếng sấm vang lên, đột nhiên hốc cây tiền nhân ảnh nhoáng một cái toàn thân bị nước mưa đánh thấu người xuất hiện. Người người là ai? Mấy võ giả giật nảy mình, người trước mắt khí thế quá mạnh, đây cũng không phải là chiến tướng, rõ ràng là một cái chiến thần. Tinh thần quả thụ bên trong chiến thần không phải vào không được sao? Vì sao lại có chiến thần xuất hiện ở đây? Người này mở miệng, các ngươi nói, có tinh quang từ nơi này lướt qua. A tựa như liền là buổi sáng sự tình. Có võ giả lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Ánh mắt kia quét một vòng, trong mắt quang mang để cho người ta có chút không rét mà run, cuối cùng rơi xuống trong góc một võ giả trên thân, ngươi trong lòng kinh, ngươi nhìn thấy cái gì? Cái võ giả này bị người này ánh mắt quét qua, lập tức cảm giác trong lòng tất cả bí mật đều muốn giấu không được giống như, nhưng là hắn lại không nghĩ tiết lộ bí mật kia, người trước mắt người này nhìn rất nguy hiểm, vạn nhất nói, nữ thần của mình có phải hay không sẽ bị thương tổn. Hắn mím miệng thật chặt, không rên một tiếng. Nói cho ta biết ngươi biết hết thể nghe lời. Người trước mắt nở nụ cười gằn, trong mắt đột nhiên kim quang lấp lóe, cái võ giả này nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy trong đầu một trận nhói nhói, đối phương giống như ma âm lọt vào thai, để hắn không kiềm hãm được liền đem những cái kia sâu giấu ở đáy lòng bí mật nói ra. Ta 11 tuổi thời điểm nhìn lén biểu tỷ ta tắm rửa ngực của nàng thật lớn, nước miếng của ta nhỏ giọt quần lót của hắn lên. 13 tuổi cha ta đánh ta, ta vụng trộm đem bọ cạp phóng tới trong chăn của hắn. Đem tiểu đệ đệ của hắn cho ngủ đông, xưng lão đại, nửa tháng đi nhà xí đều đau trực hiếu, chuyện này ta vẫn luôn không dám nói. Người đối diện tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nói điểm chính, ngươi hôm qua nhìn thấy cái gì? Có cái nữ nhân rất đẹp đi phương Bắc ta có chút bận tâm cái kia tinh quang. Bá! Người trước mặt đã biến mất, cứ như vậy trống rông không thấy, mấy võ giả đều ngây ngẩn cả người. Làm ta sợ muốn chết, người này khí thế thật là mạnh, hắn là ai a? Một võ giả thăm dò hướng ngoài động nhìn thoáng qua. Không nhìn thấy bóng người. Bởi vì mưa lớn hắn lập tức rút về đầu, lại nhìn thấy Lý Ca sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi, Lý Ca, ngươi thế nào? Cảm ơn trời đất, nhiều thiệt thòi chúng ta mới vừa rồi không có nói Lâm Chân cái gì nói xấu, nếu như ta không có đoán sai, người này nhất định chính là trong truyền thuyết 497 giới tuyệt thế thiên tài Lâm Chân, chỉ có hắn mới có thể sử dụng loại kia xuất quỷ nhập thần thuấn gian di động, tuyệt đối sẽ không sai. A, đây chính là Lâm Chân A. Mấy võ giả đều ngây người, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật. Vốn cho rằng loại này nhân vật trong truyền thuyết sẽ là cái gì ba đầu sáu tay dáng vẻ, nhìn tựa hồ cũng cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, lớn lên rất tuấn lãng, nếu không phải cái kia cố cường đại đến không thể tưởng tượng nổi khí thế, thậm chí tựa như là một cái nhà bên Nam Hải Nhi. Như vậy tiến về phương Bắc nữ tử, liền là Tô Minh Nguyệt. Từ trên đường nghe được tin tức, rốt cục xác nhận Lâm Chân suy đoán. Quả nhiên Tô Minh Nguyệt đi nơi nào, tinh kích cũng là chạy Tô Minh Nguyệt đi. Đi qua Triệu Tiểu Man nhắc nhở, Lâm Chân đột nhiên nghĩ đến Tô Minh Nguyệt có thể là đi cái chỗ kia, đi lúc trước Lâm Chân tu luyện Thương Hà đầm nước nơi đó, bởi vì hai người từng tại nơi đó vượt qua không ngắn thời gian. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Chân cũng từ từ nhớ lại, lúc trước hai người rời đi thời điểm, Tô Minh Nguyệt đã từng nhẹ nhàng nói một câu, ta nghĩ tới ta nhất định sẽ về tới đây, người muốn nhớ kỹ. Khi đó Lâm Chân còn không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại, cái kia chính là nói cho mình nghe. Ta ngốc cô nương, ngươi nhất định phải không có việc gì, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Dưới chân liên tục chấp động, tại quang huy chi lực khôi phục lại, Lâm Chân cự ly ngắn thuấn di cơ hồ liền là liên phát, không có bất kỳ cái gì khoảng cách, vô luận trước mặt cảnh lá như thế nào dày đặc, đều không thể ngăn cản thuấn di tiến lên. Trước kia từ thụ tâm hồ đến phương Bắc muốn đi không sai biệt lắm thời gian một ngày, bây giờ tại Lâm Chân nhanh như điện chấp phía dưới, cơ hồ là thời gian một tiếng liền đã tới. Một cái thuấn di về sau, Lâm Chân đã xuất hiện ở đầm nước phía trên. Chân đạp thể lỏng khiên kim loại, Lâm Chân đứng trên không trung, nhìn bốn phía, chung quanh mưa to mưa như chút nước, nhánh cây lay động, điện tránh lôi minh như là tận thế, nơi nào có Tô Minh Nguyệt thân ảnh. Minh Nguyệt, Nguyệt Nhi, người ở chỗ nào? Lâm Chân lớn tiếng hô hào, thế nhưng là bầu trời tiếng sấm lại che giấu thanh âm của hắn. Dưới chân một lần phát lực, Lâm Chân dẫm lên tầm chắn bốn phía bay lượn, tìm kiếm bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, hắn tin tưởng Tô Minh Nguyệt ngay ở chỗ này, nàng nhất định không có việc gì. A, ở chỗ này, Lâm Chân tầng trời thấp phi hành thời điểm, đột nhiên thấy được một chỗ trắng loan mép váy, tại một mảnh cự cánh hoa lớn che lấp lại, tựa ở trên cây cối. Một cái dây lát rời đến nơi này, Lâm Chân một thanh xốc lên cái này cánh hoa. Tô Minh Nguyệt tóc dài đều bị dính ướt, dán thật chặt ở trên mặt trước ngực, toàn thân trên dưới cũng bị nước mưa đánh thấu, thần quan áo khoác tiếp thân, bao vây lấy đường cong là lướt dáng người. Hai mắt thật chặt nhắm, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh, ở trong mưa gió lộ ra đến vô cùng đơn bạc bất lực. Lâm Chân một thanh ôm lấy Tô Minh Nguyệt, trên người đối phương hoàn toàn lạnh lẽo, cũng không biết là bị nước mưa xối vẫn là đã không có nhiệt độ cơ thể. Nguyệt Nhi, Minh Nguyệt ngươi nhanh mở to mắt nhìn xem, ta là Lâm Chân, ta tới tìm ngươi. Hai tay nắm đối phương vai, Lâm Chân lòng nóng như lửa đốt, Tô Minh Nguyệt đến cùng thế nào? Băng lạnh nước mưa để hắn cảm giác không thấy Tô Minh Nguyệt nhiệt độ cơ thể, thế nhưng là tựa hồ lại không nhìn thấy cái gì vết thương, sống chết không rõ. Gần sát Tô Minh Nguyệt gương mặt, Lâm Chân muốn thử xem hơi thở của nàng. Nhưng ngay lúc này, Tô Minh Nguyệt mắt to đột nhiên chậm rãi mở ra hơi có chút. Nguyệt Nhi, ngươi không sao? Lâm Chân vui mừng trong lòng cơ hồ muốn tràn đi ra, hắn đến thời điểm đều có chút tuyệt vọng, tinh kích phía dưới, Tô Minh Nguyệt tuyệt đối bất lực ngăn cản, thế nhưng là nàng lại không chết, cái này quá làm cho người ta vui mừng. Lâm Chân. Tô Minh Nguyệt lẩm bẩm nói, tựa hồ rất suy yếu. Là ta tới tìm ngươi Minh Nguyệt, không sao. Lâm Chân, ô ô. Tô Minh Nguyệt đột nhiên một cái nhào tới Lâm Chân trong ngực, thân thể kịch liệt co rút lấy, khóc vô cùng thương tâm. Lần này thế nhưng là đem Lâm Chân bị hù quá sức, chẳng lẽ tinh kích vẫn là cho Tô Minh Nguyệt tạo thành cái gì tổn thương không thể bù đắp sao? Toàn thân đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, Lâm Chân đẩy ra Tô Minh Nguyệt trên dưới dò xét, Nguyệt Nhi, ngươi không nên làm ta sợ, đến cùng bị thương gì? Tô Minh Nguyệt nước mắt vô thành vô tức lưu, thánh nữ tốt đẹp giáo dưỡng để nàng đang khóc thời điểm cũng sẽ không thái quá thất thố. Chậm rãi duỗi ra một cái bạch ngọc tay nhỏ, bày mở tay ra tâm, phía trên một gương soi mặt nhỏ có nhẹ nhẹ vết rách. Quan tinh kính hỏng, ta quan tinh kính bị tinh kích làm hỏng. Nước mắt vẫn như cũ ở trong mắt nàng vô thanh vô tức chảy, trong mưa gió lâu như vậy, nhìn thấy Lâm Chân về sau, nữ nhi của nàng tầm tính vẫn là hiện lộ ra, tất cả thống khổ ủy khuất đều tại thời khắc này đạt được phong thích. Quan tinh kính trọng yếu bao nhiêu Lâm Chân đương nhiên biết, cái kia thậm chí là tương lai đối kháng thiên ngoại văn minh lợi khí, thế nhưng là giờ phút này Lâm Chân lại một tay lấy Tô Minh Nguyệt ôm ở trong ngực, ngửa mặt lên trời thở ra một cái thật dài, mặc cho nước mưa quất vào trên mặt, hỏng tốt, thật sự là quá tờ mở tốt. Đất đen bước lên khói xanh nói dự gốc canh 2 đã càng xong, lại có đổi mới liền là buổi tối, cầu phiếu. Chương 200, trong bóng tối cố sự. Nghe được Lâm Chân, Tô Minh Nguyệt tại Lâm Chân trong ngực dương lên gương mặt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta quan tinh kính hỏng làm sao con biết tốt. Tô Minh Nguyệt quan tinh kính là một kiện thượng phẩm tinh khí. Nó giá trị vượt xa Lâm Chân thấy qua bất luận một cái nào bảo vật, loại này phụ trợ hình có đặc thù công dụng tới được phẩm tinh khí, giá trị thậm chí vượt qua cực phẩm tinh khí, liền xem như cực phẩm áo giáp, giá trị cũng chưa chắc liền có thể gặp phải quan tinh kính, chớ nói chi là vũ khí. Cũng chính bởi vì nó phẩm chất, nội bộ ẩn chứa cường đại tinh lực, mới có thể tại tinh kích tiến đến thời điểm đỡ được một kích chí mạng này. Nhưng quan tinh kính cũng không phải là một kiện chân chính loại hình phòng ngự tinh khí, cho nên mới sẽ bị tinh kích làm hỏng. Lâm Chân không có trả lời Tô Minh Nguyệt vấn đề, mà là nhẹ nhàng phủ sờ mặt nàng gò má, cho đến vành thái chỗ. Lỗ thai của nàng trong suốt sáng long lanh, cho người ta một loại gần như trong suốt cảm giác. Đưa nàng tóc đen vẩy đến sau thai, Tô Minh Nguyệt trên mặt đã một mảnh ửng đỏ, nhưng vẫn là mặc cho Lâm Chân ôm. Nguyệt Nhi, tại sao phải đi nhiễm tinh kích? Lâm Chân hỏi. Không muốn ngươi bị vật kia tổn thương. Tô Minh Nguyệt trả lời rất đơn giản, lại đâm thẳng lòng người. May mắn mà có ngươi có quan tinh kính, không phải lần này ngươi coi như làm cái tiếp theo đại việc đốc, ngươi biết quan tinh kính có thể ngăn cản tinh kích sao? Lâm Chân lại hỏi. Tô Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, không biết, nếu như biết, ta sẽ đem quan tinh kính hái xuống lưu tại nơi này, bởi vì ta biết ngươi sẽ tìm đến ta. Lâm Chân nghe đến đó, trong lòng nhất thời quất quất đau nhức, nhịn không được hung tận nói, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Quan tinh kính cho dù tốt cũng chỉ là một kiện tử vật, làm sao có thể cùng người so sánh. Về sau ta không cho phép ngươi tại như vậy không quan tâm mình. Nghe đến đó, Tô Minh Nguyệt lông mi thật dài có chút rủ xuống, bao trùm cặp kia mỹ lệ cặp mắt đào hoa, thật giống như giờ phút này chủ tâm tình của người ta. Ta không biết ta còn có thể làm cái gì. Ta còn muốn hồi giáo đường đi sao? Chân thần cũng sẽ không để ý tới chúng ta những này tín đồ, ta đều không biết có phải hay không là tiếp tục làm thánh nữ. Có thể làm chút chuyện liền tốt. Không có chân thần thì thế nào? Ngươi cũng còn là một người, ngươi còn có nhà. Không muốn Tô Minh Nguyệt lại khẽ lắc đầu, ta không có nhà, ta lúc còn rất nhỏ phụ mẫu liền không coi ở đây, ta là tại giáo đường lớn lên, ta đến 18 tuổi trước đó, nhận biết có thể gọi tên người đều không cao hơn 10 cái, chỉ có sư phụ ta sư tỷ, còn có giáo đường mấy cái nhân viên thần trước, đi vào trại huấn luyện về sau, Đường Ngọc nói chuyện với ta, nhìn thấy tên của hắn, ta mới nhớ lại hắn. Lâm Chân há to miệng, không nói lời nào đi ra. Tô Minh Nguyệt qua cái này kêu cái gì sinh hoạt. Thờ nhỏ bị xem như thánh nữ bồi dưỡng, mỗi ngày tại sư phụ cùng nhân viên thần chức chỉ đạo hạ học tập thánh nữ nên làm hết thảy, sau đó còn muốn tu luyện tập võ, ngoại trừ giáo đường mấy người này, người còn lại nàng thế mà ngay cả một cái có thể gọi tên tới đều không có. 18 tuổi, nói như vậy nàng chỉ có đến thần tướng trại huấn luyện về sau mới quen biết nhiều người như vậy, bao quát kinh thành căn cứ khu những người khác. Lâm Chân gạt ra vẻ mỉm cười, nắm ở Tô Minh Nguyệt vai. Khó trách ngươi mặc dù thông minh, có lúc làm việc lại đơn thuần như cái đồ đần, từ nay về sau sẽ không, bởi vì ngươi còn có ta, về sau vô luận làm cái gì, đều muốn nghĩ đến bảo vệ mình là vị thứ nhất. Ân. Tô Minh Nguyệt khẽ gật đầu, chán nhẹ nhàng tựa ở Lâm Chân đầu vai, nhưng là mắt to lại chớp chớp, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Tô Minh Nguyệt rốt cục không còn thút thít, Lâm Chân tâm lý cũng thời gian dần trôi qua an ổn xuống. Ngón tay nhẹ nhàng lau Tô Minh Nguyệt trắng non xinh đẹp nước mắt trên mặt. Làn da của nàng tốt không thể tưởng tượng nổi, thật giống như mỡ đông chân mềm, lấy Lâm Chân nhãn lực, hai người khoảng cách gần như thế giới, thế mà thấy không rõ lông của nàng lỗ. Tô Minh Nguyệt bị vớt ve có chút không thoải mái, nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Chân ngón tay, ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Chân, ngươi thật cảm thấy ta rất đần sao. Lâm Chân nở nụ cười, xoa bóp nàng thẳng tắp cái mũi nhỏ, rất đần. Tô Minh Nguyệt tựa hồ có chút không quá chịu phục, nháy mắt mấy cái nhìn Lâm Chân, ta lúc đầu cùng với ngươi thời điểm. Để ngươi giả mạo bạn trai của ta, khi đó ngươi còn đã từng ôm qua ta, ngươi biết ta lúc ấy vì cái gì làm sao như vậy. Lâm Chân suy nghĩ một chút, tạm thời tránh né những người khác dây dưa. Tô Minh Nguyệt trong mắt to phi thường khó được xuất hiện một điểm không cao hứng cảm xúc, mới không phải, là bởi vì ta thật cảm thấy ngươi tốt. A, đơn giản ngay thẳng ngữ khí, không có bất kỳ cái gì tân trang che giấu, lại hung hăng đánh trúng vào Lâm Chân trái tim. Ta hỏi lại ngươi, lúc trước ta đụng vào tinh kích thời điểm. Nhạc Phong còn muốn lấy đụng tay của ta nhưng không có để hắn đụng phải, ngươi biết tại sao không? Tô Minh Nguyệt tiếp tục hỏi Lâm Chân. Lâm Chân lần này suy tư một chút, ngươi chán ghét hắn. Không ngờ Tô Minh Nguyệt lại lần nữa lắc đầu, ta không đơn thuần là chán ghét hắn, ngoại trừ sư tỷ ta có đôi khi chúng ta sẽ kéo kéo tay bên ngoài, ta không thích bị bất luận kẻ nào đụng chạm. Vậy ta? Lâm Chân nói chuyện. Chỉ cấp ngươi, đều cho ngươi. Tô Minh Nguyệt nói loại lời này thời điểm rất lẽ thẳng khí hùng. Lâm Chân hiểu rất rõ Tô Minh Nguyệt tính tình, nàng cho tới bây giờ cũng không quá sẽ nói đùa giỡn lời nói, thậm chí là không sẽ nói láo, nhất là thời khắc thế này, ngay cả từng tia hoài nghi đều không cần có, đây chính là tiếng lòng của nàng. Nguyệt Nhi. Lâm Chân cuống họng hơi có chút câm. Không ngờ cái này Tô Minh Nguyệt đột nhiên cười, tựa như trăm hoa đua nở, mặt mày cong cong, cặp kia mỹ lệ cặp mắt đào hoa híp lại, trắng đoán trên gương mặt xinh đẹp lún đồng tiền ẩn hiện. Xem đi, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi đều không thể trả lời đúng, cho nên ta cũng không phải đồ đần, ngươi mới là. Lâm Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tô Minh Nguyệt là không thích mình bảo nàng đồ đần. Bất quá bất luận nàng cố gắng thế nào chứng minh, nàng vẫn là một cái đồ đần, không hiểu được cái này kỳ thật chỉ là một cái biệt danh sao. Nhìn xem Tô Minh Nguyệt cười trộm mình đồ đần dáng vẻ, Lâm Chân cảm giác nàng giống như một cái trộm được gà ăn tiểu hồ ly. Cái dạng này, thật sự là đẹp để thánh nhân cũng động phàm tâm. Lâm Chân hô hấp nhịn không được có chút thô trọng, nhẹ nhàng nâng lên Tô Minh Nguyệt cằm nhỏ, "Nguyệt Nhi, ngươi làm sao lại đẹp như vậy?" Tô Minh Nguyệt nháy mắt mấy cái, "Ta cũng không biết, có thật nhiều người nói như vậy, nhưng là ta thích nghe ngươi nói." Lâm Chân chậm rãi tới gần, hơi thở của nhau phun ra ở trên mặt. "Nguyệt Nhi, ta muốn ăn ngươi." "A?" Tô Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, túi đầu nhìn xem mình mảnh khảnh cánh tay, nhìn về phía Lâm Chân trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, do dự rất lâu, "Ngươi đói bụng không? Đợi mưa tạnh, ta làm cho ngươi điểm ăn ngon, ta. Lâm Chân lật một chút con mắt, quá phận đơn thuần cũng chưa hẳn là chuyện tốt, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng nàng nói qua nếu như vậy, cũng không tiếp xúc qua lời tương tự để, nàng căn bản vốn không hiểu ăn ngươi là có ý gì. Lâm Chân cũng không muốn quá phận khinh nhờn mình thuần khiết như là giấy trắng bạn gái, chỉ có thể giảm xuống yêu cầu, "Nguyệt Nhi, ta muốn ôm ngươi đi ngủ, chúng ta tìm một chỗ a." Tô Minh Nguyệt lập tức trên mặt nóng lên, nàng mặc dù không hiểu được rất nhiều thứ, nhưng nàng cũng là tương đương nữ tử thông minh, không phải há có thể tại Nhạc Phong nơi đó man thiên quá hải. Lâm Chân ánh mắt để nàng cảm thấy một chút nguy hiểm, lại không quá nhẫn tâm trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là cái này mưa rơi lớn như vậy, không có chỗ có thể. "Đi ta ổ nhỏ đi, ta trước kia đều là ở nơi đó ngủ. Nơi đó tất cả đều là nước." Tô Minh Nguyệt rốt cuộc tìm được lý do cự tuyệt. Lâm Chân chặn ngang một cái ôm công chúa đem nữ hài nhi ôm lấy, đi vào ổ nhỏ một bên, lực hút khẽ động. Ổ nhỏ bên trong nước đọng lập tức bị hấp thu không còn đều vung ra trong sông đi, sau đó ôm Tô Minh Nguyệt tiến vào ổ nhỏ. Tô Minh Nguyệt sững sờ, nắm lấy Lâm Chân ngực, có thể lên mặt còn đang đổ mưa. Bá. Thể lỏng kim loại hóa thành một lớp mỏng manh, gần như trong suốt, giống như một cái căn phòng trùm lên nhỏ trên tổ. Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn, có chút khẩn trương kiếm cớ, thế nhưng là tối quá, ta sợ bóng tối. Lâm Chân vừa mở mắt, quang huy chi lực tại trong mắt lấp lóe, ổ nhỏ bên trong phát sáng lên. Con mắt của ngươi thật là dọa người. Quang mang lập tức chuyển rời đến đỉnh đầu. Dạng này cũng dọa người. Quang huy chi lực tại tinh thần lực điều khiển dưới, bay tới phòng nhỏ nóc nhà, giống như một điểm nhu hòa ngọn đèn nhỏ. Tô Minh Nguyệt rốt cục không có gì để nói, mắt to nháy hai lần, sau đó đột nhiên nhào tới Lâm Chân trong ngực, hai tay vây quanh Lâm Chân cổ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mẹo, lấy chưa từng có nũng nịu ngữ khí đối Lâm Chân nói, "Lâm Chân à, không cần khi dễ ngươi Nguyệt Nhi được không? Nguyệt Nhi sớm tối đều là ngươi." Nhưng là hiện tại thật không được, thánh nữ nhất định phải là thuần khiết, ta còn không có nghĩ kỹ, cầu văn ngươi. Phong trong đêm mưa, ấm áp phòng nhỏ, ánh đèn dịu dịu, trong ngực vặn vẹo mỹ nhân tuyệt thế, để Lâm Chân trùng sinh một thế cũng thiếu chút mà cầm giữ không được, cố nén bụng dưới dâng lên lửa, ôm lấy Tô Minh Nguyệt, không cho nàng loạn động, sau đó có chút buồn bực nói, chẳng lẽ hôn hôn đụng chút đều không được. Tô Minh Nguyệt do dự, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chuyện như vậy, nàng bản năng có chút sợ hãi. Nghĩ một hồi không có trả lời Lâm Chân vấn đề, mà là buồn buồn mở miệng, y phục trên người quá ướt, ôm khó chịu, ta muốn đổi thay quần áo. Vậy ta đi bên ngoài a. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, ngươi chớ đi. Tô Minh Nguyệt không đành lòng Lâm Chân gặp mưa. Lâm Chân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ngồi xuống không động đậy. Tô Minh Nguyệt nhìn Lâm Chân một chút, ta cảm thấy ngươi sẽ nhìn lén. Cam đoan không nhìn. Ta không tin. Tô Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt ngữ khí trực tiếp vạch trần Lâm Chân. Cái kia muốn làm sao? Ta vẫn là đi bên ngoài. Người đem đèn dập tắt. Lâm Chân lập tức thu hồi quang huy lực lượng, trong phòng tối sầm xuống. Vẫn chưa được, bên ngoài có thiểm điện, điện quang sáng lên thời điểm vẫn là sẽ thấy, ngươi dùng lá cây đem phòng đắp lên a. Lâm Chân đưa tay, lực hút phát ra, vài miếng to lớn cánh hoa lá cây bay tới, đem phòng nhỏ đóng. Lúc này Tô Minh Nguyệt khoát tay, trên tay của nàng cũng phát ra quang huy, cái này quang huy tinh tinh là song sinh, không đơn giản chỉ có Lâm Chân sẽ, nàng cũng sẽ. Quang huy dưới mỹ nhân đẹp đến làm người ta nín thở, Tô Minh Nguyệt gương mặt nóng lên đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, chỉ cần ngươi không nhìn, ta liền sẽ cho ngươi một chút ban thưởng, nếu như ngươi làm ra một điểm ánh sáng nhìn lén ta thay quần áo, ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ cực kỳ lâu không để ý tới ngươi. Lâm Chân lập tức gật đầu, tuyệt đối một điểm tia sáng đều không có. Quang huy dập tắt, nửa ngày không có động tĩnh, qua một hồi lâu, Tô Minh Nguyệt đột nhiên lấy tay bằng cảm giác tại Lâm Chân trước mắt lung lay, sau đó lặng lẽ thắp sáng một điểm quang huy, gặp Lâm Chân ánh mắt dường như không có gì tiêu cự, vẫn còn trong bóng tối trạng thái, lúc này mới yên tâm dập tắt quang mang, không ai có thể trong bóng đêm nhìn thấy đồ vật. Nàng vẫn tin tưởng Lâm Chân sẽ không làm ra ánh sáng, yên tâm lại, bắt đầu chậm rãi bỏ đi trên thân ướt đẫm thần quan áo khoác. Ngoại bào trừ bỏ, nàng cảm giác chung quanh vẫn là không có bất luận cái gì tia sáng xuất hiện, trong lòng âm thầm vui vẻ, nàng ưa thích nam tử quả nhiên là cái quân tử, an tâm trừ bỏ trên người nội y, lộ ra cái kia làm trên đế cũng vì đó tán thưởng tuyệt mỹ thân thể. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, ra tinh thần quả thụ. Trong phòng đen kịt nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, hắc ám cho Tô Minh Nguyệt cảm giác an toàn, nàng bỏ đi thần quan áo khoác về sau, nhẹ nhàng cởi xuống nàng mềm mại hung y. Không như bình thường nữ nhân mặc cái chủng loại kia lót ngực, áo ngực của nàng cũng là loại kia trắng đoán vải tơ, từ hai cây dao nhau dây lụa tả hữu treo trên vai, túi ở trước ngực. Nhẹ nhàng trừ bỏ, một đôi có thể gọi là nam nhân thiên hạ trung cực mơ ước ngọc phong run run rẩy rẩy bại lộ trong không khí. Lúc này, Tô Minh Nguyệt mơ hồ nghe được đối diện tựa hồ truyền đến lộc cộc một thanh âm vang lên, giống như uống nước. Lâm Chân, ngươi đang làm gì? A, không làm gì. Minh Nguyệt, ngươi ở đâu? Ta cái gì đều không nhìn thấy. Ân, ngươi đợi ta một hồi, lập tức tốt. Tô Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, cái này ổ nhỏ không lớn, nàng và Lâm Chân mặt đối mặt, mặc dù trong bóng tối không nhìn thấy lẫn nhau, nhưng là bại lộ như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, liền lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lâm Chân. Chậm rãi đứng lên, nóc nhà không cao, nàng chỉ có thể lấy một loại xoay người túi đầu tư thế, khởi đầu kia thuần bạch sắc của lót. Vừa mới tuột đến đầu gối, sau lưng ho khan một tiếng, Lâm Chân giống như có chút hô hấp khó khăn dáng vẻ. Ngươi thế nào? Tô Minh Nguyệt ngây ra một lúc. Xuyệt, đừng núp đích, hảo hảo giống nghe được có âm thanh đâu. Lâm Chân thanh âm rất trầm thấp, tốt giống thứ gì ngăn ở trong cổ họng. Tô Minh Nguyệt lập tức nín thở bất động, nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, dừng lại ước chừng 3 giây đồng hồ. Ngược lại giống như nghe được Lâm Chân tiếng tim đập, nàng bản năng phát giác tựa hồ có chỗ nào không đúng, lại không biết nơi nào không đúng, vội vàng nhanh chóng cởi xuống quần lót, sau đó từ trong không gian giới chỉ xuất ra mới nội y cùng một kiện cũng là màu trắng váy dài mặc đi lên. Mặc quần áo xong, Tô Minh Nguyệt lại dẫn khăn mặt lau tóc dài, đồng thời khoát tay, một điểm quang huy ngưng tụ thành cầu, trôi lơ lưng ở phòng nhỏ liều đỉnh. Trước mắt mỹ nhân nhi không thi phấn trang điểm, khoe miệng mỉm cười, nghiêng đầu lau tóc dài. Cảnh đẹp như vậy thế gian hiếm thấy, thế nhưng là Lâm Chân lại ngẩng đầu từng ngụm hô hấp, cũng không biết là có ý gì. Tô Minh Nguyệt lau khô tóc dài, sau đó đối Lâm Chân nói, ngươi cũng đổi thay quần áo đi, ta cam đoan không nhìn. Nói xong Tô Minh Nguyệt xoay người, một lát sau lưng truyền đến ba một thanh âm vang lên, tốt giống thứ gì quất vào trên da. Lâm Chân, ngươi thế nào? Tô Minh Nguyệt đưa lưng về phía hắn hỏi. A, không có gì, đổi đi quần lót. Tô Minh Nguyệt có chút không rõ. Vì cái gì đổi đi quần lót sẽ phát ra loại thanh âm này, đồng thời nam nhân không phải chỉ có một kiện nội y thì sao? Lại một lát sau, Lâm Chân đổi xong quần áo, một thân màu trắng rộng rãi áo ngủ, tính chất cũng rất mềm mại. Lâm Chân nằm ở nơi đó, Tô Minh Nguyệt lần này chủ động dựa sát vào nhau tới, đem trán đặt ở Lâm Chân ngực, Lâm Chân thu nạp cánh tay một cái, đem Tô Minh Nguyệt ôm lấy, nhẹ nhàng mở miệng, "Nguyệt Nhi, phần thưởng của ta đâu?" Tô Minh Nguyệt do dự một chút, "Cái kia để ngươi hôn một chút." Lâm Chân chậm rãi nhích lại gần. Tô Minh Nguyệt khẩn trương nắm lấy Lâm Chân vào áo, thân thể đều tại có chút phát run, cảm giác Lâm Chân hô hấp phun ra ở trên mặt, nàng có chút không dám nhìn Lâm Chân hai mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Chân đương nhiên sẽ không chỉ hôn hôn gương mặt, mà là nhẹ nhàng hôn lên cái kia ngọt ngào môi anh đào, sau đó đột nhiên ôm chặt nàng, cái này làm người thương yêu yêu tiểu gia hỏa, nàng đã cứu mình không chỉ một lần, Lâm Chân hận không thể đưa nàng dung nhập vào mình thực chất bên trong đi. Tô Minh Nguyệt đầu não trống rỗng. Trời đất quay cuồng cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến cảm giác có bàn tay lớn bao trùm lên ngực, mới một cái bắt lấy Lâm Chân tay. Lâm Chân không cần. Mèo con nỉ non, Lâm Chân làm nhiều lần hít sâu, lấy cực lớn nghị lực buông ra mình tay. Hắn biết, hiện tại có thể làm được, đã là Tô Minh Nguyệt có thể tiếp nhận mức cực hạn, tiến thêm một bước, Tô Minh Nguyệt khẳng định sẽ không đồng ý. Mặc dù Lâm Chân cũng có lửa gạt đắc thủ khả năng, nhưng hắn lại không nghĩ làm như vậy. Tô Minh Nguyệt gương mặt hồng hồng đầu tựa vào Lâm Chân ngực. Nàng cảm giác bờ môi đều chết lặng. Lâm Chân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, "Nguyệt Nhi, tinh thần lực của ngươi tới trình độ nào?" "Hoàng kim hậu kỳ." "A, đoán chừng lúc nào có thể đến ám kim?" "Thuận lợi, có lẽ 3-4 tháng." Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu, cánh môi có chút sưng, không rõ Lâm Chân vì cái gì hỏi như vậy. Lâm Chân âm thầm gật đầu, Tô Minh Nguyệt quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tại không có dùng qua tinh thần lực trái cây tình huống dưới, tinh thần lực cũng không khác mình làm ấy. bất quá đến ám kim kỳ, có thể sẽ có muốn bóp chết tâm tư của mình a. Ngươi tấn cấp chiến thần. Tô Minh Nguyệt hỏi Lâm Chân. Ân, tấn cấp, ta nhìn ngươi cũng tấn cấp. Đúng vậy, ta từ thiên khung lúc đi ra, liền đã đến tấn cấp biên giới, lại tới đây về sau lập tức đã đột phá, hiện tại là cấp 3 sơ kỳ. Tô Minh Nguyệt điều chỉnh thân thể một cái, tại Lâm Chân trong ngực tìm một cái càng thêm vị trí thoải mái. Lâm Chân bắt đầu cho Tô Minh Nguyệt nói về thiên khung tình huống chiến đấu, cuối cùng nói đến Nhạc Chấn Hoa còn ở bên ngoài chờ lấy, hắn vẫn là muốn đi ra. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, lúc trời sáng đợi ta cùng ngươi cùng đi ra. Mặc dù hai người đều bị tinh thần quả thụ bài xích, thế nhưng là Lâm Chân cũng không muốn lập tức rời đi, Tô Minh Nguyệt tựa hồ cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Cuối cùng Tô Minh Nguyệt cầm lấy quan tinh kính, thần sắc có chút không vui. Lâm Chân, ngươi nói có biện pháp nào không đem nó tu bổ lại đâu? Ta từ nhỏ mang theo nó, bình thường nhàm chán đều sẽ lấy nó ngắm sao, với lại đây đối với thần ân giáo đường cũng rất trọng yếu, sư phụ biết nhất định rất không cao hứng, ta đều có chút không dám trở về. Lâm Chân tiếp nhận Tô Minh Nguyệt trong tay quan tinh kính, đây là một kiện thượng phẩm phụ trợ hình tinh khí, vô cùng quý giá khó được, muốn chữa trị không thể nói toàn không khả năng, cũng là khó như lên trời. Muốn chữa trị thượng phẩm tinh khí, đầu tiên phải có tinh cảnh cao thủ, bản thân ẩn tinh lực, với lại tinh thông chữa trị chi pháp mới được. Cái này chữa trị chi pháp Lâm Chân hiểu được, hắn kiếp trước tại tinh không thời điểm, tháng năm dài đằng đang tương đương nhàm chán, đối với tinh khí luyện chế sửa chữa loại thư tịch tư liệu hắn nhìn qua rất nhiều. Đã từng còn hy vọng mình có thể trở thành một cái tinh khí rèn đúc đại sư, có thể nói lý luận của hắn tri thức đã có, chỉ là kiếp trước không có điều kiện để hắn thực hiện. Thế nhưng là trùng sinh sau khi trở về, trên địa cầu căn bản không có luyện chế sửa chữa tinh khí cơ hội cùng vật liệu, tất cả mọi người đối loại chuyện này nhất khiếu bất thông, hắn cũng không có đất dụng võ. Cái này quan tinh kính chữa trị, ngoại trừ tinh cảnh cao thủ cùng chuyên nghiệp chỉ là bên ngoài, trọng yếu nhất còn có một việc, tinh lực chuyển di. Đem mặt khác đồng phẩm cấp tinh khí bên trong tinh lực chuyển rời đến cái này tổn hại tinh khí bên trong, chuyển di một cái khôi phục một tầng tinh lực, mà bị chuyển di tinh khí cũng chấp nhận này phế bỏ. Chuyển di 10 cái, tổn hại tinh khí có thể khôi phục. Nói đơn giản, liền là 10 cái thượng phẩm tinh khí mới có thể khôi phục một kiện thượng phẩm tinh khí, nếu như không phải đặc biệt quý giá tinh khí, chuyện này liền là thâm hụt tiền mà sinh ý, tinh khí đều không đáng đến. Thế nhưng là theo Lâm Trần, cái này quan tinh kính là đáng giá. Chỉ là 10 cái thượng phẩm tinh khí muốn đi đâu làm, Lâm Chân trước mắt trong lòng không có yên lòng. Nhìn bên cạnh nữ hài nhi bất lực ánh mắt, Lâm Chân đem quan tinh kính bóp ở lòng bàn tay, "Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa trị cái này tinh khí." "Thật sao? Thật có thể xây xong?" Tô Minh Nguyệt con mắt lập tức sáng lên. "Nhất định sẽ, ta cam đoan." Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, "Ta tin tưởng cam đoan của ngươi." Lâm Chân thoáng có chút xấu hổ, đợi đến Tô Minh Nguyệt tinh thần lực tấn cấp ám kim, phát hiện ám kim kỳ tinh thần niệm sư có được nhìn ban đêm năng lực về sau, vẫn sẽ hay không tin tưởng cam đoan của mình. Hai người lặng lẽ thì thầm, thỉnh thoảng cười khẽ, một đêm lặng lẽ đi qua. Biết ngày thứ hai thiên minh, chỉ ngủ một giờ Lâm Chân tỉnh lại, nhìn xem trong ngực quận mình Minh Nguyệt, nhịn không được hôn một cái, Tô Minh Nguyệt mở to mắt. Chúng ta cần phải đi. Ân, cái này tinh thần quả thụ lực đẩy thực sự quá lớn, ở lại quá không thoải mái. Sửa sang lại một cái quần áo, Lâm Chân thu hồi thể lòng kim loại. Tô Minh Nguyệt có chút lưu luyến không rời nhìn một chút cái này ổ nhỏ, khả năng về sau cũng sẽ không trở lại nữa, bất quá ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nơi này, ở chỗ này lấy để ta cảm thấy tâm tình yên tĩnh dễ chịu. Ha ha, đi thôi Nguyệt Nhi, địa phương cũng không phải trọng yếu như thế, trọng yếu là người, không có việc gì có thể nghĩ thêm đến ta. Tốt, nhớ tới ngươi thời điểm, ta cũng sẽ cảm thấy an tâm đâu. Cái kia là được rồi, ngày sau vô luận lúc nào ngươi cũng có ta, ta liền là của ngươi thân nhân. Ngươi không còn là cái không có nhà người, ngươi an tâm chỗ, liền là gia hương ngươi. Tô Minh Nguyệt cười, đột nhiên chân đạp tâm chắn bay lên không, ngoái nhìn cười một tiếng, ngươi liền muốn nói ngươi là người nhà của ta nha, vậy là ngươi ta người nào đâu? Ta đương nhiên là ngươi. Không nghe không nghe, đuổi kịp ta lại nói. Tô Minh Nguyệt quay người, nhanh như điện chớp mà đi. Lâm Chân thể lỏng kim loại cũng hóa thành tâm chắn, hắn tuyệt đối tốc độ là vượt qua Tô Minh Nguyệt, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không đem Tô Minh Nguyệt hất ra. Hai người cơ hồ là sánh vai cùng, một đường chạy vội ra tinh thần quả thụ phương Bắc. Bóng cây ở bên người bay lượn mà qua, một giờ liền đạt tới thụ tâm hồ. Phía trước liền là bình đài, Nhạc Chấn Hoa còn chờ ở nơi đó, chúng ta có thể muốn chiến đấu. Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, không sợ hãi chút nào, nhu tình của nàng sẽ chỉ ở Lâm Chân trước mặt hiển lộ. Đa số thời điểm, nàng vẫn là một võ giả, mà lại là một cái ý chí lực vô cùng kiên định, tâm vô bảng vụ cường đại võ giả. Hai người sóng vai phi hành. Từ thụ tâm hồ thẳng đến bình đài mà đi. Một ngày một đêm đi qua, trên bình đài giờ phút này còn có rất nhiều người, mọi người cơ bản đều không hề rời đi, Nhạc Chấn Hoa càng là một mực ngồi ở chỗ đó, chỉ là phái người đem Nhạc Phong thi thể mang đi, hắn thể muốn vì Nhạc Phong báo thủ. Quách Mặc để Dạ Lan San đi tìm Đại Thần Tông cũng không biết vì cái gì chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này khiến Quách Mặc có chút nóng nảy. Hiển nhiên Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt bay sẽ tới, bên cạnh có người nhắc nhở, "Quán chủ, Lâm Chân đi ra." Nhạc Chấn Hoa mở to mắt, bên trong tất cả đều là tơ máu, hô một cái đứng lên. "Đến hay lắm. Phong Nhi, nhìn cha báo thủ cho ngươi." Chương 202: Khiêu chiến chuẩn tinh cảnh. Nhìn thấy Nhạc Chấn Hoa đứng lên, chung quanh không ít người tất cả đều phần phật lui về sau. Chết nhi tử Nhạc Chấn Hoa tuyệt đối là muốn điên, lúc này nếu như đi ngăn cản, vậy khẳng định là muốn kết xuống tử thủ, liền ngay cả Quách Mặc đều có chút chần chờ. Chỉ có bên cạnh hắn cùng đi người đang nhắc nhở hắn, "Quán chủ, cẩn thận a, cái kia Tô Minh Nguyệt thế nhưng là Đại Thần Tông công tôn độ đệ tử, ngươi xử lý Lâm Chân không có gì, nếu như làm thương tổn nàng, sự tình coi như không dễ làm." Nhạc Chấn Hoa mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng là cũng không có mất lý trí, đối người bên cạnh nói, "Ta còn không đến mức hồ đồ đến trình độ kia, bất quá Phong Nhi cũng là bởi vì cái nha đầu này mà chết, nếu như nàng còn không biết tốt xấu, cũng phải cấp nàng một chút giáo huấn." Trong lúc nói chuyện, Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt đã đi tới trước bình đài, đồng thời không chút do dự đi ra cái kia đạo ngăn cản chiến thần cường giả vô hình bình chướng. Nhạc Chấn Hoa bước chân khẽ động, chặn đường tại Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt trước mặt. "Lâm Chân, ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, thế mà thật dám đi ra tinh thần quả thụ. Hôm nay ta liền lấy đầu của ngươi ở chỗ này tế điện Phong Nhi trên trời có linh thiêng." Tô Minh Nguyệt bang một tiếng rút kiếm ra, ngăn cản tại Lâm Chân trước người. "Tô Minh Nguyệt, Phong Nhi cũng là bởi vì thích ngươi mới đi cho tới hôm nay một bước này, bây giờ hắn đã vì ngươi mà chết, ngươi chẳng lẽ trong lòng đều không có một tia đồng tình tiếc hận, còn muốn giúp đỡ tiểu tử này sao?" Nhạc Chấn Hoa nhìn từ trên xuống dưới Tô Minh Nguyệt, thầm nghĩ thật sự là hồng nhan họa thủy, nhi tử mê chiếm hữu nàng quá bình thường, đổi lại mình lúc còn trẻ, khẳng định cũng muốn tranh một chuyến. Tô Minh Nguyệt lại lạnh hừ một tiếng, "Nhạc Phong hắn đáng đời, ai động Lâm Chân đều không được." "Tốt tốt tốt, Phong Nhi thật sự là xem lầm người, đã ngươi khăng khăng muốn ngăn cản ta, như vậy hôm nay ngươi liền cùng Lâm Chân cùng một chỗ lưu lại đi." Nhạc Chấn Hoa giờ phút này cũng là lửa giận công tâm, có chút không nghĩ ngợi nhiều được. Nói xong, Nhạc Chấn Hoa khoát tay, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay. Làm Trần Phong liệt hảo hữu, hắn học tập cũng là kiếm pháp, đồng thời thanh trường kiếm này vừa nhìn liền biết bất phàm, rút ra sau thậm chí để Lâm Chân con mắt đều có rút lại một chút. Trung phẩm tinh khí, thứ này lại có thể là một thanh trung phẩm tinh khí. Theo Lâm Chân biết, chân chính tinh anh cấp chiến thần đường, chỉ cần có can đảm đi cổ thần di chỉ sông sáo đồng thời còn sống đi ra, tay trong cơ bản đều hoặc nhiều hoặc ít có được tinh khí, Nhạc Chấn Hoa có được trung phẩm tinh khí không kỳ quái. Thân là liệt phong quán chủ, Nhạc Chấn Hoa có tinh khí cũng không nhiều, bởi vì hắn thế gian sự vụ quá nhiều, cũng không thể như là cái khác chiến thần thường xuyên có thời gian đi sông sáo cổ thần di chỉ, mặc dù quyền thế địa vị rất cao, nhưng là rất nhiều chiến thần cũng không hâm mộ hắn. Nhưng là đối với trước mắt Lâm Chân tới nói, thanh này trung phẩm tinh khí trường kiếm tuyệt đối là một đại sát khí. Nghĩ đến Tô Minh Nguyệt trong tay kiếm thậm chí đều không phải là tinh khí, như thế nào cùng đối phương trung phẩm tinh khí trường kiếm chống lại. Lâm Chân kéo dưới Tô Minh Nguyệt, "Nguyệt Nhi, lần chiến đấu này ngươi không nên động thủ, ta tự mình tới." "Vì cái gì?" Tô Minh Nguyệt môi đỏ có chút bĩu dưới, có chút không vui. "Con của hắn là ta giết, thù này hắn nhất định là phải báo đích, hôm nay liền coi như chúng ta liên thủ có thể qua quan, hắn sau này khẳng định cũng còn biết dây dưa, còn không bằng ta chính diện kháng hắn một lần. Chỉ cần ta hôm nay không chết, hắn sau này liền không thể còn như vậy tìm ta phiền phức, nhiều lắm là sau lưng mặt dùng chút ám chiêu, cho nên một trận chiến này ta không thể tránh lui." "Không được, ta không đồng ý, quá nguy hiểm." Tô Minh Nguyệt dùng lực lắc đầu, nói cái gì cũng không khẳng Lâm thật một thân một mình đi mạo hiểm. Nhìn thấy chung quanh còn có không ít người nhìn xem, Lâm Chân gãi gãi đầu, dứt khoát một thanh kéo qua Tô Minh Nguyệt vòng eo thon gọn, "Bà bối, ngoan, nghe lời. Ngươi gọi ta cái gì?" Tô Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lâm Chân. "Ta nói bà bối." "A." Tô Minh Nguyệt một cái bưng kín lỗ thai, từ gương mặt đến cái cổ trắng ngọc đều đỏ, thậm chí ngay cả vành thai đều đỏ lên, nàng mặc dù đã nhận định Lâm Chân, thế nhưng là giữa hai người còn không có đạt tới trình độ này a. Hôm qua để Lâm Chân hôn một lần, đó cũng là xa cách từ lâu về sau quá tưởng niệm, nàng vẫn là không tiếp thụ được quá mức lửa nóng kích tình, huống chi Lâm Chân thế mà còn tưởng là lấy những người này ở đây gọi. Còn nói buồn nôn như vậy. Đẩy ra Lâm Chân, Tô Minh Nguyệt chạy tới trong khắp ngóc ngách, túi đầu không dám nhìn tới đám người, trong lòng hoảng không được. Lâm Chân nở nụ cười, đối phó tiểu nữ hài nhi thực sự quá đơn giản. Nhạc Chấn Hoa lại ở nơi đó khí mí mắt đều đang nhảy, tuổi còn nhỏ không muốn phát triển, tán gái mà đến là thuần thục không được, người như ngươi thật sự là ta Liệt Phong sỉ nhục, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi đã không phải là Liệt Phong một thành viên. Thật sự là thật có lỗi, ta hiện tại thuộc về băng thành Liệt Phong võ quán, ngươi mặc dù là tổng quán chủ, nhưng là muốn đuổi đi ta, cũng muốn Đông Phương Tuấn quán chủ tự mình hạ lệnh mới được, ngươi nói không tính. Đông Phương Tuấn dám không nghe lời của ta, lão tử trước tiên đem hắn rút lui. Vậy thì chờ Đông Phương quán chủ hạ lệnh rồi nói sau. Lâm Chân khoát tay, tinh khí trường thương xuất hiện trong tay, nhìn thấy thanh thương này, Nhạc Chấn Hoa càng là nổi giận, liền muốn động thủ. Lúc này Quách Mặc đi tới, chờ một chút. Quách Mặc, ngươi muốn làm gì? Nhạc Chấn Hoa hung hăng trừng mắt Quách Mặc. Nhạc quán chủ, Lâm Chân dù sao cũng là ta thần tướng trại huấn luyện một thành viên, hiện tại đi ra tinh thần quả thụ coi như hắn tốt nghiệp, đến dưới cây liền nên tiếp nhận chứng nhận tốt nghiệp cùng phần thưởng. Ngươi như thế ngăn cản có chút không hợp quy củ a. Hừ, hắn giết nhi tử ta còn muốn thuận lợi tốt nghiệp, nằm mơ đi, Lâm Chân, ngươi hôm nay tuyệt đối đi không dưới tinh thần quả thụ. Lúc này Lâm Chân đột nhiên tâm niệm vừa động, sau đó đối Nhạc Chấn Hoa nói, cái kia nếu như ta đi xuống tinh thần quả thụ đâu? Cho cười, ngươi chỉ là một cái sơ cấp chiến thần, nếu như có thể tại dưới kiếm của ta còn có thể sống được rời đi tinh thần quả thụ, như vậy ta cam đoan với ngươi, sự tình hôm nay đến đây là kết thúc. Ta vĩnh viễn không trước mặt người khác tìm ngươi gây chuyện. Nhạc Chấn Hoa vẫn là giả thành tinh, mặc dù hắn có đầy đủ tự tin thu thập Lâm Chân, nhưng là cũng không có đem lời nói đầy, chỉ nói là không trước mặt người khác gây sự với Lâm Chân, cái này đã coi như là rất lớn nhượng bộ. Lâm Chân cũng không trông cậy vào Nhạc Chấn Hoa có thể từ bỏ mối thù giết con, hắn lập tức đối Quách Mặc nói, tổng huấn luyện viên, đã Nhạc quán chủ đã nói như vậy ta làm sao cũng không thể rút lui, các ngươi tất cả mọi người đến quả dưới cây chờ xem. Chờ lấy cho ta ban phát bằng tốt nghiệp cùng phần thưởng. Quách Mặc nhìn thật sâu Lâm Chân một chút, dưới mắt Đại Thần Tông không có tới, còn thật không có cái gì biện pháp tốt hơn, mặc dù hắn đối Lâm Chân có thể tại Nhạc Chấn Hoa truy sát hạ thuận lợi hạ cây biểu thị hoài nghi, nhưng hắn vẫn là tôn trọng hai võ giả đã đạt thành hiệp nghị. Vậy thì tốt, hôm nay các ngươi chiến đấu, chúng ta bất luận kẻ nào đều không tham dự, chỉ cần ngươi Lâm Chân có thể hạ thang trời đến mặt đất, ta cam đoan Nhạc Chấn Hoa không cách nào lại tổn thương ngươi. Nói xong, Quách Mặc bắt đầu tổ chức tất cả mọi người rời đi bình đài, tiến về mặt đất. Chỉ có Tô Minh Nguyệt tại cuối cùng, trong mắt to nước mắt mà lấp lóe không muốn đi. Lâm Chân nói hết lời, mới tính để Tô Minh Nguyệt tạm thời đồng ý. Thời điểm ra đi lôi kéo Lâm Chân góc áo, "Lâm Chân, nếu như ngươi còn nghĩ tới ngươi Nguyệt Nhi sống thật khỏe, liền muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuống tới, không phải ta liền mang ngươi trở lại cái đầm nước kia, đem chúng ta cùng một chỗ mai táng ở nơi đó. Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta đều phải sống cho tốt." Mãi cho đến thời gian cuối cùng. Lâm Chân vô vỗ Tô Minh Nguyệt tay, nàng mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đợi một hồi lâu, từ bình đài nơi này mơ hồ có thể nhìn tới trên mặt đất vung vẩy cờ xí, đó là nhân viên công tác tín hiệu. Đã điều tức đến trạng thái tốt nhất Nhạc Chấn Hoa đứng người lên, "Lâm Chân, làm tốt rời đi cái thế giới này chuẩn bị sao?" "Không làm tốt." Lâm Chân lắc đầu. Nhạc Chấn Hoa đang muốn chế rêu hắn nhát gan, Lâm Chân đột nhiên nói, "Làm tốt rời đi cây ăn quả chuẩn bị." Nói xong, Lâm Chân thân hình lóe lên, một cái thuấn di trực tiếp rời khỏi bình đài, đã đến thang trời hướng xuống bậc thang bên dưới. "Muốn chết, dám cùng ta dở trò gian." Nhạc Chấn Hoa tốc độ càng nhanh, chân kế tiếp bắn ra, trong nháy mắt liền lao đến, hắn biết Lâm Chân có thuấn di, thế nhưng là thuấn di cùng thuấn di ở giữa cũng là có ngắn ngủi khoảng cách, đối với hắn cái này chuẩn tinh cảnh tới nói, tuyệt đối tốc độ cũng không tính nhanh. Đồng thời Lâm Chân cũng đừng hòng ở trước mặt hắn thi triển ra lần thứ hai thuấn di, lần tiếp theo Lâm Chân có chút động tác, hắn liền lại đánh gãy, bởi vì hắn bản thân cũng là tinh thần nhậm sư, với lại đạt đến ám kim trung kỳ. Cấp đến Lâm Chân trước người, trường kiếm một kiện đánh ra, không có có vô số kiếm ảnh, chỉ có đơn giản một kiếm, lại đầy đủ hung ác, đầy đủ nhanh, lăng lệ tuyệt luân. Lâm Chân trong tay trường thương kim khí quan chú, lập tức đem cái này tinh khí trường thương cường độ lại đề cao một cái cấp bậc, đã có thể so với Nhạc Chấn Hoa trung phẩm trường kiếm. Mở. Lâm Chân cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác. Từ trường Quan Nguyệt nơi đó học được cơ sở thương pháp giờ phút này phát huy tác dụng, đơn giản nhất đón đỡ, bất động như núi mở ra, châm lửa đốt trời. Ông! Tiếng nổ thật to vang lên, Nhạc Chấn Hoa thân thể lăng không bay ngược, mà Lâm Chân dưới chân cứng rắn thân cây mặt đất thế mà giống như là mạng nhện nứt ra, trên mặt đỏ mặt phun trào, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, chuẩn tinh cảnh liền là chuẩn tinh cảnh, một kích này để hắn rất khó chịu. Nhạc Chấn Hoa kinh hãi thậm chí còn tại Lâm Chân phía trên, đối phương chỉ là cấp 3 chiến thần. Lại có thể ngăn lại mình trên cao nhìn xuống một kiếm, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một chuyện. "Thương pháp của ngươi không sai, học với ai?" Nhạc Chấn Hoa chậm rãi hỏi. "Ngươi đoán đâu?" Lâm Chân nở nụ cười, đột nhiên dưới chân đạp xuống đất mặt, thuận thang trời bậc thang hướng xuống bay rất ra ngoài xa mấy chục thước. Chạy đi đâu? Nhạc Chấn Hoa ở phía sau lập tức truy kích, hai người lăng không giao thủ mấy chiêu, hắn càng thêm kinh hãi là tại phương diện tốc độ đối mặt Lâm Chân thế mà không thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Cái này sao có thể? Kẻ này tốc độ lực lượng đã không phải là sơ cấp chiến thần trình độ, thậm chí có thể so với bình thường cao cấp chiến thần, khó trách Phong Nhi sẽ thua bởi hắn, người này nếu là trưởng thành, thậm chí sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp, tuyệt không thể lưu. Nhạc Chấn Hoa một kiếm nhanh hơn một kiếm, Lâm Chân cũng là thủ đoạn ra vào, quang điện lực lượng bắn ra, cuốn cây mà phía dưới đánh vừa lui, Nhạc Chấn Hoa trong lúc nhất thời thế mà bắt không được hắn, hai người trong nháy mắt liền giảm xuống 100 mét, thẳng đến tầng thứ tư bình đài mà đi. Người phía dưới không nhìn thấy tình huống của bọn hắn, nhưng là tại trong trời cao có một đám mây bên trong một khung hình đĩa bay chiến cơ lơ lửng, bên trong hai người mặc tinh không thần giáo áo khoác người đang tại thông qua màn hình xem bọn hắn chiến đấu. Chương 203, Đại Thần Tông. Loại này hình đĩa bay chiến cơ là trước mắt tốt nhất phi hành khí, không phải người bình thường có thể hưởng thụ lên, chẳng những có thể lấy tránh né giả đạ, còn có thể phun trào sương mù ngụy trang xuất vân đoá, liền biến dị chim cũng không nguyện ý tới gần. Mấy năm này khoa học kỹ thuật tốc độ khôi phục rất nhanh, lại có bao nhiêu khỏa vệ tinh thành công thượng tiền, các cái căn cứ thị võ giả có thể thực hiện được, mạng lưới tín hiệu mặc dù còn so ra kém công nguyên lịch thời điểm, nhưng cũng không kém lắm. Bên trong chiến đấu cơ, hai người đang tại tương đối uống rượu, vừa uống rượu, bên cạnh thông qua đĩa bay bên trong có thể kết nối vệ tinh tín hiệu màn hình lớn quan sát phía dưới chiến đấu. Hai cái này quần áo trên người có chút tương tự, đều là màu đen áo khoác phía trên thêu lên đầy trời tinh hà. Đây là thần giáo tầng cao nhất mới có thể mặc trang phục. Hai người này một cái là kinh thành căn cứ khu thần ân đại giáo đường đại thần tông công tôn độ, một cái khác thì là băng thành căn cứ khu, thánh. Sophia giáo đường đại thần tông mèo lần. Nhìn thấy Lâm Chân cùng Nhạc Chấn Hoa chiến đấu, mặc dù ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng lại vẫn như cũ ương ngạnh chống cự, đồng thời ngẫu nhiên có thể phát ra lăng lệ phản kích để Nhạc Chấn Hoa một trận luống cuống tay chân, công tôn độ khẽ gật đầu. Mèo lần, ngươi cảm thấy cái này Lâm Chân như thế nào? Kéo lần hơn 50 tuổi, uống một ngụm trong chén rượu đỏ, mạnh hơn Đường Ngọc. Ân, Đường Ngọc đứa nhỏ này cũng đáng tiếc, thế mà vẫn lạc tại tinh thần quả thụ bên trong, đáng tiếc còn không biết hung thủ là ai, cũng không biết là người vẫn là côn trùng. Kéo lần suy nghĩ một chút, chúng ta thần giáo bên trong nhân vật trọng yếu đều có hồn bài, phía trên có bản thân tinh thần niệm lực lạc ấn, Đường Ngọc hồn bài mấy tháng trước vỡ vụn, khẳng định là có người giết hắn, hắn sẽ không chết tại những cái kia côn trùng trong tay, điểm này ta là vô cùng tin tưởng. Công tôn độ cũng gật gật đầu, xác thực, Đường Ngọc ta cũng đã gặp, muốn nói là côn trùng giết hắn, ta cái thứ nhất không tin, trừ phi chính hắn muốn chết. Nói đến đây, công tôn độ đột nhiên nhìn éo lần một chút, hẳn là ngươi có đối tượng hoài nghi. Éo lần ánh mắt tránh bông nhúc nhích, Đường Ngọc ưa thích Nguyệt Nhi. Ngươi nói Nguyệt Nhi, điều đó không có khả năng, ưa thích Nguyệt Nhi nam nhân chỉ sợ có thể từ băng thành xếp tới kinh thành, với lại Minh Nguyệt cũng từ trước đến nay đối bất luận cái gì nam tử sắc mặt không chút thay đổi. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi lại bởi vì Đường Ngọc thích nàng liền động thủ? Cho cười. Công tôn độ đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Công tôn huynh, ta cũng không nói là Nguyệt Nhi, cái đứa bé kia tâm địa thiện lương, đừng nói Đường Ngọc, cho dù là người xấu nàng cũng sẽ không tùy ý đánh giết, đương nhiên không thể nào là nàng. Nhưng là ngươi cũng muốn thừa nhận một điểm, nếu như Nguyệt Nhi không biết Lâm Chân, như vậy nàng chỗ nhận biết nam sinh khả năng cũng chỉ có Đường Ngọc một cái, nếu như Nguyệt Nhi tương lai thật tìm tới một nửa khác. Như vậy Đường Ngọc khả năng vẫn còn rất cao, đúng không? Công tôn độ nghĩ nghĩ khẽ gật đầu, mặc dù ta không quá tán đồng lời của ngươi, nhưng là nếu quả như thật là như thế, chỉ sợ còn không có gì những nhân tuyển khác ý của ngươi là nói. Không sai, ta ý tứ liền là hắn, hắn có cái này động cơ, cũng có năng lực như thế, chỉ bằng hắn hiện tại có thể tại Nhạc Chấn Hoa công kích đến tạm thời bảo mệnh, hắn hiểm nghi liền rất lớn. Công tôn độ hướng xuống mặt nhìn lại, chỉ gặp Lâm Chân đã tại Nhạc Chấn Hoa tấn công mạnh phía dưới lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, nhưng là hắn á đánh nhau địa điểm đã từ tầng thứ 5 bình đài đến tầng thứ 3 bình đài, lộ trình nhanh đến một nửa. Chỉ cần Lâm Chân lại kiên trì cuối cùng 3 tầng, hắn thật là có khả năng tại Nhạc Chấn Hoa công kích đến chạy thoát. Nghe được kéo lần phân tích, công tôn độ cũng cảm thấy có đạo lý, Đường Ngọc năng lực hắn cũng là rõ ràng, tuyệt đối là cái này một nhóm học viên bên trong bạc tiêm, có thể giết hắn người lắc đắc không có mấy. Căn cứ cây ăn quả bên trong truyền ra tin tức, Đường Ngọc còn đã từng tiến vào thiên cung, tại Nhạc Phong thủ hạ, Nhạc Phong đương nhiên sẽ không vô sự đi giết thủ hạ của mình, như vậy có thể giết Đường Ngọc người cơ hồ liền miêu tả sinh động. Lâm Chân hiểm nghi lớn nhất, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào. Loại sự tình này chỉ cần hoài nghi, kỳ thật cũng không cần quá nhiều chứng cứ, trong lòng ngươi nhận định ai, cái kia chính là chứng cứ. Công tôn độ nhìn về phía Éo Lần, Éo Lần, ngươi ta cũng là bạn cũ, Nguyệt Nhi cùng Đường Ngọc khi còn bé đã gặp mặt, chúng ta cũng đã từng trải qua đàm tiếu, hai đứa bé lớn lên có thể đi hay không đến cùng nhau sự tình, nhưng là đáng tiếc Nguyệt Nhi đứa nhỏ này đầu óc chậm chạp, cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận, đệ tử của ta hiểu rõ, cái đứa bé kia cố chấp, nàng đã lựa chọn Lâm Chân, chỉ sợ là sẽ không quay đầu lại nữa, nếu là Lâm Chân chết rồi, Nguyệt Nhi nhất định sẽ làm chuyện điên rồ. Cho nên ngươi không thể động thủ. Kéo lần nữa rót một chén rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch, sau đó đôi Công Tôn Độ nói, Lao ca, ta cũng biết mức độ nặng nhẹ, chuyện này chung quy là suy đoán của ta, không thể giữ lời, bất quá vừa nghĩ tới Đường Ngọc có khả năng chết ở trong tay của hắn, ta cái này trong lòng liền không thoải mái, tốt xấu là ta một tay nuôi nấng, với lại ta cảm thấy, hiện tại Lâm Chân còn không xứng với Nguyệt Nhi. Công Tôn Độ đối với cái này đến là phi thường tán đồng, Tô Minh Nguyệt là hắn một tay nuôi nấng, cơ hồ là tay nắm tay dạy bảo nàng võ kỹ, dạy cho nàng thánh nữ phải làm hết thảy, hắn lại là sư phụ lại là phụ thân, Tô Minh Nguyệt đối với hắn lại là đồ đệ lại là nữ nhi. Thờ nhỏ Tô Minh Nguyệt liền triển lộ hơn người thiên phú, đúng là khó gặp kỳ tài, tăng thêm đến hoa văn niên kỷ về sau, càng là chỗ mã xinh đẹp phi phạm, dựa theo Công Tôn Độ nội tâm ý nghĩ, cái kia chính là hại nước hại dân. Với lại Tô Minh Nguyệt tính tình tốt, bình thường cũng nhu thuận, dạng này đồ đệ thêm nữ nhi, đơn giản liền là Công Tôn Độ hòn ngọc quý trên tay. Bây giờ thế mà bị Lâm Chân tên tiểu tử thúi này cho qua đi, vừa nghĩ tới ngày sau Tô Minh Nguyệt có thể sẽ rời đi hắn rời đi thần giáo gả cho Lâm Chân, trong lòng của hắn cũng là 100 cái khó chịu. Dựa vào cái gì ta khổ cực như vậy nuôi lớn, tốn hao vô số tâm huyết tinh lực, người Lâm Chân tới liền cho ông đi, đây không phải ăn cướp trắng trận à, tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhưng vừa nghĩ tới Tô Minh Nguyệt cố chấp, Công Tôn Độ cũng là từng đợt đau đầu, chuyện này cứng rắn ngăn đón sợ là muốn xảy ra chuyện. Nhìn xem Công Tôn Độ trên mặt biến ảo thần sắc, Kéo Lần đột nhiên nở nụ cười, Công Tôn lão ca, ngươi cũng đã biết mấy ngày gần đây nhất tinh thần quả thụ bên trong vở kịch. Có biết một hai? Công Tôn Độ gật gật đầu, Dạ Lan San đi ra, đã đem tuyệt đại bộ phận sự tình đều nói cho hắn. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi giúp lao đệ một lần, cũng coi như giúp ngươi một lần, Đường Ngọc không lấy được, tiểu tử này cũng đừng hỏng tùy tiện đạt được, cũng coi như cho ta thở một hơi. Nói xong, Kéo Lần cùng Công Tôn Độ nói vài câu. Công Tôn Độ nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Tốt, đã Công Tôn lão ca đáp ứng, ta cũng liền không có chuyện gì, cái này liền cáo từ trở về. Nói xong, Kéo Lần vừa nhấc chân, người đã biến mất, chân đạp hư không mà đi, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Thân là băng thành đại thần tông, Kéo Lần cũng là tinh cảnh cao thủ, có thể bay đi thuấn di. Công Tôn Độ thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Lâm Chân bên kia, đã cùng Nhạc Chấn Hoa đánh tới tầng thứ nhất dưới bình đài. Theo hai người chiến đấu càng tiếp cận mặt đất, phía dưới ủng hộ Lâm Chân người đều thấy được hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân vô cùng khó chơi, đang đối mặt oanh, đoán chừng Nhạc Chấn Hoa trong vòng một phút có thể giải quyết hắn, thế nhưng là kẻ này cũng không phải loại kia chiến đấu liền không có đầu óc, đơn giản thật giống như một con lươn. Mỗi khi Nhạc Chấn Hoa điên cuồng tấn công thời điểm, hắn lại là phi hành lại là thuấn di, ngẫu nhiên còn có chớp lóe lắc người hai mắt, đồng thời tại loại này dòng điện ra chỉ dưới, tốc độ của hắn cũng không so với chính mình chậm cái gì, rất khó một kích thành công. Nhất là tại loại này một đường hướng phía dưới hoàn cảnh hạ. Có đôi khi Nhạc Chấn Hoa đánh nhanh, hắn còn lại đột nhiên tử thủ, một trận kịch liệt va chạm qua đi lại còn bắt không được hắn, loại kia như núi lớn phòng thủ để Nhạc Chấn Hoa đều có chút đau đầu. Mỗi khi Nhạc Chấn Hoa phát lực thời điểm, hắn lại chuồn đi, mặc dù Nhạc Chấn Hoa nửa đường cũng đắc thủ mấy lần, lại chỉ là đem Lâm Chân vết thương nhẹ, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn vẫn như cũ chạy giống như con thỏ nhanh. Song phương lặp đi lặp lại chiến đấu phía dưới, thời gian dần trôi qua liền đánh tới tầng thứ nhất dưới bình đài, cách xa mặt đất đã không xa, thậm chí có thể nhìn đến phía dưới người biểu lộ. Tô Minh Nguyệt thật chặt nắm vuốt nắm tay nhỏ, trong lòng vô cùng vui vẻ, Lâm Chân thế mà thật có thể từ Nhạc Chấn Hoa truy sát hạ chỗ tới. Chanh chanh chanh chanh. Liên tục mấy lần sau khi va chạm, Lâm Chân lần nữa mượn lực bay ngược, đã đi tới cách xa mặt đất chỉ có 5-60 mét địa phương, nơi này có một cái chuyển biến, vừa vặn có thể đám người, thang trời thông đạo cũng lập tức trở nên rộng rãi. Nhạc Chấn Hoa, xem ra hôm nay ngươi không có cơ hội. Lâm Chân cười khẽ, trên người có mấy chỗ kiếm thương, nhưng là còn không có trở ngại. Có đúng không? Ta nhìn chưa hẳn, nơi này cảnh sắc không tệ, làm cho ngươi chôn xương chỗ A. Nhạc Chấn Hoa đột nhiên điện xạ mà tới, Lâm Chân chung quanh trong nháy mắt cuồng phong gào thét, đem Lâm Chân bao phủ tại bên trong. A, đây là phong nguyên tố. Lâm Chân kinh hãi. Ha ha, không sai, phải biết ta cũng là từ cái này tinh thần quả thụ đi ra. Ta cũng là hấp thu qua đặc thù tinh tinh, cái này phong nguyên tố ta cũng nắm giữ nhiều năm, cũng rất ít trước mặt người khác sử dụng, hôm nay rốt cục có đất dụng võ. Lâm Chân, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tại công kích của ta phía dưới chạy trốn sao? ta là cố ý đem ngươi thả đến nơi đây, để ngươi khi nhìn đến hy vọng thời điểm lại tuyệt vọng, tựa như ngươi hôm qua đối đại phong nhi như thế, để hắn chết tại trước mắt ta, ta cũng muốn ngươi chết tại cái kia xú nha đầu trước mặt, trở thành do lớn tế phẩm A. Gió lốc điên cuồng chu lên, ngay tại thang trời bên trong trong phạm vi trăm thước tạo thành một cái vòi rồng, khoảng cách này, đúng lúc là Lâm Chân thuấn gian di động khoảng cách, trước mắt hắn lớn nhất di động khoảng cách cũng không cao hơn 50 mét, vừa vặn không thể rời đi gió lốc. Thậm chí thân thể của hắn trước tiên liền không bị khống chế, bị gió lốc một cái cuốn lại. Gió này là một vòng xoay tròn, liền là một đạo vòi rồng, Lâm Chân thân thể đi theo gió lốc khí lưu rất nhanh lên tới đỉnh không. Lâm Chân tay cầm tinh khí trường thương, hắn hiện tại không thể thuấn di không thể phi hành, chỉ có thể hy vọng dùng tinh khí trường thương đinh nhập cái nào đó cây cối bên trong, trước ổn định lại thân thể lại nói. Ha ha! Vô dụng, nghịch chi khí toàn. Vòi rồng đống nhiên biến đổi, khí lưu thế mà bắt đầu đảo ngược xoay tròn, đem Lâm Chân thân thể một vòng kéo hướng về phía Nhạc Chấn Hoa. Nhạc Chấn Hoa cười gằn, trong tay trường kiếm hiện ra thanh quang, một thanh khổng lồ kiếm cương dần dần hình thành. Liệt phong trảm, hắn muốn thi triển liệt phong chém. Liệt phong trảm là Trần Phong Liệt một mình sáng tạo võ kỹ, bị rất đa dụng kiếm võ giả phụng làm khó khăn nhất học vô thượng kiếm kỹ, không nghĩ tới Nhạc Chấn Hoa cũng nắm giữ. Lâm Chân, gió lốc trung tâm chính là ta, chờ ngươi tiếp cận ta thời điểm, liền tiếp ta một chiêu này liệt phong trảm a. Nhìn xem ngươi có hay không còn có thể chống đỡ được. Người phía dưới đều nín thở quan sát một màn này, Tô Minh Nguyệt càng là bưng kín miệng nhỏ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ ảnh hưởng đến Lâm Chân trạng thái. Quách Mặc một mực đã cảm thấy Nhạc Chấn Hoa không sẽ dễ dàng như thế để Lâm Chân chạy đến tầng này đến, không nghĩ tới hắn lại là đánh cái chủ ý này, để Lâm Chân khi nhìn đến hy vọng biên giới chết đi, cái này đích xác là một loại tàn nhẫn. Thế nhưng là hắn giờ phút này cũng không thể nhúng tay, đem lúc đầu chuẩn bị kỹ càng cho Lâm Chân ban phát chứng nhận tốt nghiệp cũng thu vào, đoán chừng là không cần dùng. Cấp 3 chiến thần, tuyệt đối không có cách nào thoát ly Nhạc Chấn Hoa gió lốc khí lưu, mà các loại Lâm Chân hạ xuống xong, liền là hắn nên đón liệt phong trạm thời điểm. Chương 204, Lâm Chân nghịch tập. Xong, đáng tiếc Lâm Chân một nhân tài như vậy. Đáng tiếc cái gì, hắn dám giết Nhạc Phong, liền muốn có bị Nhạc Chấn Hoa trả thù chuẩn bị tâm lý, cái này gọi một thù trả một thù. Nhạc Chấn Hoa cũng là điên rồi, cố ý đem Lâm Chân thả đến nơi đây, để hắn khi nhìn đến hy vọng thời điểm bị tru sát, lúc này mới thật sự là tuyệt vọng, không hổ là liệt phong quán chủ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không thấy Tô Minh Nguyệt chính ở chỗ này đâu. Sợ cái gì, người đều phải chết. Có lẽ hắn chết ta còn có cơ hội. Ngươi cũng tuổi đã cao còn có tâm tư này thật không biết xấu hổ. Mọi người ở nơi đó nhao nhao nghị luận, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thang trời chỗ cua quẹo trung tâm phong bạo. Nơi đó đã muốn thấy không rõ bóng người, chung quanh cảnh khô lá héo húa cùng cho bụi đều bị gió bao cuốn lên. Mọi người chỉ có thể ước chừng trông thấy Lâm Chân tại gió bao bên trong không ngừng xoay tròn tung tích, mà Nhạc Chấn Hoa trong tay kiếm cương cũng càng cường thịnh, chỉ chờ Lâm Chân đến trước mắt liền nhất định là một kiếm hai đoạn kết cục. Lâm Chân cảm giác chung quanh phong chẳng khác nào dao từ khuôn mặt xẹt qua, một mảnh lá cây lướt qua, thế mà ở trên mặt hoạch xuất ra một vết thương. T. Dạng này không được, một khi rơi xuống đất hẳn phải chết không nghi ngờ, dưới mắt ta nhất định phải ổn định lại thân thể mới được. Phong là xoay tròn, địa thế nơi này khoáng đạt, bên trên không tiếp thiên hạ không tiếp đất, Lâm Chân nhìn chung quanh một chút, duy nhất tiếp cận nhất địa phương liền là gió lớn xoay tròn đến bên trái thời điểm, nơi đó tương đối gần thân cây. Gió đang hướng bên trong co vào. Ta cự ly này bên trong khoảng cách càng ngày càng xa, cơ hội duy nhất liền là lần sau tới gần thời điểm, ta nhất định phải dừng lại. Dù là chỉ có một giây đồng hồ. Mắt thấy khoảng cách thân cây càng ngày càng gần, Lâm Chân đột nhiên xa xa đối với cây kia làm đột nhiên xuề tay ra. Trong cơ thể ám tinh lực lượng tại thời khắc này bộc phát, lực hút. Lâm Chân ám tinh bây giờ tạo thành bộ phận càng thêm phức tạp, năng lượng thể, ám vật chất, quăng, điện, kim khí, hàn khí hôn tạp cùng một chỗ. Thể tích đều tại trong lúc vô hình biến lớn thêm không ít, lực hút cũng càng thêm cường. Lần này lực hút đi qua, thế mà ngạnh sinh sinh trên tinh thần quả thụ móc ra một cái chừng 1 mét sâu động. Cái này rất giống một sợi dây thừng hai người rồi, Lâm Chân làm lực hút phát lực một đoạn, thân thể cũng bị lần này sức lôi kéo lượng làm dừng lại một chút. Cái này dừng lại chỉ có một giây đồng hồ, thế nhưng là đây cũng là cực kỳ trọng yếu một giây đồng hồ, bởi vì Lâm Chân làm rối loạn Nhạc Chấn Hoa xúc thế đã lâu tiết ấu. Nhạc Chấn Hoa liệt phong trạm sớm đã tích xúc đến cực hạn, liền đợi đến ước chừng 2 giây về sau Lâm Chân đến trước mặt thời điểm cho hắn một cái hung ác, thế nhưng là Lâm Chân một cái dừng lại để hắn có chút xử trí không kịp đề phòng, liệt phong trạm lực lượng đã đến không thả không được tình trạng. Hắn hai mắt đột nhiên vừa mở, lúc đầu đã lấy cực cao nhanh xoay tròn gió lớn lần nữa ra tốc, hy vọng có thể đem Lâm Chân nhanh một chút thổi tới trước mặt. Lâm Chân chỉ tới kịp dùng dưới lực hút, cũng cảm giác chung quanh phong một cái tăng vọt mấy cái cấp bậc. thân thể nhanh chóng hạ xuống. Tốt, chính là như vậy. Lâm Chân hai tay nắm ở trong tay tinh khí trường thương, từng tia kim khí nhanh chóng tại đầu mũi thương tụ tập, gấp 10 lần áp xúc đan điền khí cũng tại thời khắc này bắt đầu bộc phát. Hắn từ trước đến nay không phải là bị động bị đánh người, Nhạc Chấn Hoa muốn đưa mình vào tử địa, hắn nhất định phải làm ra đáp lại, cho hắn một cái hung hăng phản kích. Nhạc Chấn Hoa trong tay trường kiếm giơ lên, phía trên kiếm cương phun ra nuốt vào, đối chạm mặt tới cao tốc mà đến Lâm Chân. Lâm Chân, đừng vùng vây dây chết, ngươi tại ta trong cuồng phong không thể thuấn di không thể phi hành, mặc dù đùa nghịch một điểm nhỏ hoa văn, nhưng vẫn là muốn dựa theo ta tiết tấu đến trước mặt ta. Kiếm cương đột nhiên phóng đại, bên ngoài bỏ vào dài hơn 3 mét, hắn đối Lâm Chân phía trước 1 mét địa phương hung hăng một kiếm chém xuống. Bởi vì Lâm Chân là tại trong gió lốc hình cung tiến lên, hắn đánh ra một kiếm này là cái lúc trước tính toán, dựa theo hắn tốc độ gió, khi kiếm cương đến nơi đó thời điểm, Lâm Chân cũng đem vừa vặn đến nơi đó, rơi xuống chỉ có thể là một chùm huyết vũ cùng chân cụt tay đứt. Theo một kiếm này vung ra, chung quanh rất nhiều người đều không đành lòng nhắm mắt lại. Cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn, hoàn toàn bị Nhạc Chấn Hoa nắm giữ lấy tiết tấu chiến đấu không có lực phản kích, Lâm Chân chết thật là đáng tiếc. Quách Mặc nhìn xem chuẩn bị xong bằng tốt nghiệp thở dài một tiếng, thật là phi thường tiếc nuối. Đĩa bay phía trên Công Tôn Độ cũng chậm rãi nhắm mắt lại, nếu là như vậy ẻo lần cho hắn ra chủ ý cũng nhưng không dùng được, chỉ là Nguyệt Nhi sẽ thương tâm gần chết đi, có lẽ hắn hiện tại liền nên đi qua nhìn một chút. Tô Minh Nguyệt nước mắt mơ hồ hai mắt, gắt gao cắn môi đỏ, Lâm Chân, đừng sợ, Nguyệt Nhi cùng ngươi trở lại thuộc về chúng ta địa phương, vĩnh viễn cùng với ngươi. Ngay tại tất cả mọi người coi là thảm kịch sắp phát sinh thời điểm, tình huống lại đột nhiên xảy ra biến hóa. Lâm Chân sau lưng, thể lỏng kim loại đột nhiên mở ra, biến thành một mặt như là dù nhảy tròn phiến, trong nháy mắt chặn lại tuyệt đại bộ phận sức gió. Lâm Chân hai chân liền giẫm tại tròn phiến trung ương, thể lỏng kim loại chỉ xuất hiện 0.1s liền trở về Lâm Chân bên hông. Thế nhưng là cái này to lớn sức gió lại toàn bộ tác dụng đến Lâm Chân trên thân. Trong nháy mắt, Lâm Chân tốc độ tiêu thăng gấp 10 lần. Siêu. Lâm Chân giống như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt đã đến Nhạc Chấn Hoa trước mắt. Về phần cái kia đạo liệt phong trảm, thì là tại Lâm Chân đến Nhạc Chấn Hoa trước mặt thời điểm mới lướt qua cái chỗ kia, không có cái gì đánh trúng, chỉ là xa xa bay lên trời tế, sau đó dần dần tiêu tán. Không tốt. Nhạc Chấn Hoa chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, Lâm Chân trường thương đã đến trước mắt. Hắn chỉ có thể vung vẩy trường kiếm trong tay dùng sức đón đỡ. Một cái là mưu đồ đã lâu, một cái là trở tay không kịp, mặc dù lẫn nhau lực lượng có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng là Lâm Chân chiếm cứ binh khí giải chi lợi, tăng thêm vừa rồi trong nháy mắt to lớn tốc độ gió ra chỉ, hắn cùng Nhạc Chấn Hoa chênh lệch cứ như vậy bị san bằng. Nhạc Chấn Hoa, lần này nói cho ngươi, vĩnh viễn không cần tự cao tự đại, không phải sẽ lật thuyền trong mương. Tranh ông, va chạm về sau tiếng nổ thật to rung động người màng nhĩ. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hai người vũ khí có trong nháy mắt giữ lẫn nhau, sau đó Lâm Chân đột nhiên bộc phát, một cái thôi động Nhạc Chấn Hoa tiến lên mấy chục mét, mắt thấy là phải hạ tinh thần quả thụ. Nhạc Chấn Hoa rơi chân, dẫm lên đầu gỗ bậc thang, thế mà hoạch xuất ra hai đạo dài đến mấy chục mét thật sâu khe rãnh, có thể thấy được hắn vì ngăn cản Lâm Chân một kích này, tiếp nhận sức mạnh mạnh cỡ nào. Gió lớn đã biến mất, Nhạc Chấn Hoa một gương mặt mo trợn đỏ bừng, cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Mắt thấy là phải rời đi thang trời phạm vi, hắn làm sao cũng không cam chịu tâm thất bại, làm sao cũng không cam chịu tâm Lâm Chân như thế tại mình không coi vào đâu rời đi. Vừa vặn lúc này Lâm Chân mang tới lực trùng kích cũng đã kết lực, hắn còn muốn một kích cuối cùng. Trong tay trường kiếm đột nhiên uốn éo, bên trong kiếm lần nữa rút ra một thanh kiếm. Từ mẫu kiếm. Dưới đài có người hô to, Nhạc Chấn Hoa kiếm thế mà nội bộ còn có huyền cơ, trong kiếm dấu kiếm, thanh này trung phẩm tinh khí không tệ a. Nhạc Chấn Hoa thân hình vừa trốn, để Lâm Chân mượn nhờ xung lực tiếp tục hướng xuống, còn hắn thì như thiểm điện một cái đâm lưng xuất thủ, thẳng đến Lâm Chân hậu tâm. Đã ngăn cản không được hắn rời đi cây ăn quả, hắn muốn để Lâm Chân rơi xuống đất, nhưng là cũng thay đổi thành một cỗ thi thể. Lâm Chân cùng Nhạc Chấn Hoa giao thoa mà qua, hắn lúc này cũng không khống chế được khí thế, cảm giác được Nhạc Chấn Hoa xuất kiếm, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thể lỏng kim loại bằng vào cảm giác ngưng tập hợp một chỗ, sau đó một cái tay nâng lên, trong lòng bàn tay quang điện kim khí hội tụ thành một cái năng lượng cầu. Cũng đột nhiên hướng về sau đánh ra. Một tiếng vang thật lớn, một đạo huyết quang, một người kêu thảm, một người té ngã. Nhạc Chấn Hoa ngắn kiếm đâm xuyên Lâm Chân phòng ngự tại chỗ lưng thật dày thể lỏng kim loại, thế nhưng là đâm xuyên thể lỏng kim loại về sau, đoạn kiếm lại không thể đem Lâm Chân xuyên thấu, một kiếm đâm bị thương Lâm Chân lưng, lại không thể dựa theo kế hoạch của hắn đâm xuyên nó trái tim. Ngược lại là phần lưng của hắn cũng trúng Lâm Chân sau cùng một cái năng lượng cầu, quang điện lực lượng đem hắn phía sau lưng quanh thành một mảnh cháy đen. Để hắn chật vật ngã xuống thang trời trên bậc thang. Lâm Chân thân thể lăn rơi xuống mặt đất, rốt cục rời đi thang trời phạm vi. Tô Minh Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to nhào tới, một thanh đỡ lấy Lâm Chân, "Lâm Chân, ngươi thế nào?" "Ta còn tốt, chỉ là chỉ sợ muốn tu dưỡng mấy ngày." Lâm Chân vai cóng chỗ bị ve dưới, vết thương cũng không nhỏ, chỉ sợ muốn hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. "Trời ạ, ta không nhìn lầm đi, Lâm Chân thế mà thật xuống. Tiểu tử này, thủ đoạn tâm trí đều là nhân tuyển tốt nhất ta, thế mà hiểu được lấy thể lỏng kim loại lợi dụng sức gió gia tốc, tránh thoát nhạc chấn hoa liệt phong trạm. Với lại dũng khí cũng là để cho người ta bội phục, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bị động bị đánh, còn biết tại thời khắc cuối cùng trình diễn vừa ra nghịch tập, chỉ bằng điểm này, ta xem trọng hắn sau này tấn cấp tính cảnh. Ha ha, liệt phong học viên đã thương liệt phong tổng quán chủ, nếu không phải trại huấn luyện nơi này muốn giữ bí mật, ta thật nghĩ đem tin tức này tuyên bố ra ngoài, nhất định điểm kích xuất bạo giảm A. Người chung quanh lấy vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lâm Chân, có thể lấy cấp 3 chiến thần thực lực thoát đi chuẩn tinh cảnh truy sát, Lâm Chân cũng coi là người thứ nhất. Huống chi hắn còn thân hơn đả thương nhạc chấn hoa, đây quả thực liền có thể dùng hành động vĩ đại để hình dung. Lần này sự tình sớm muộn cũng sẽ tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó nhạc chấn hoa uy tín tất nhiên sẽ bị đả kích, hai người xem như kết xuống tử thủ. Nhạc chấn hoa chật vật đứng lên, sau lưng như thiêu như đốt đau, nhìn xem phía dưới Lâm Chân, hắn hung hăng cắn răng, sờ lên trong tay bằng kiếm, thế mà vi phạm ước định, lần nữa hướng về Lâm Chân đánh tới. Hắn đã không quản được rất nhiều, đến trình độ này nếu như không thu thập Lâm Chân, lòng dạ của hắn chỉ sợ vĩnh viễn khó bình, không nói vì không vì Nhạc Phong chuyện báo thủ, chính hắn khả năng đều không thể tấn cấp tính cảnh. Nhưng là lúc này đã không phải do hắn, ba người đồng thời đang bảo vệ Lâm Chân. Tô Minh Nguyệt một cái nhào tới Lâm Chân trên thân, chuẩn bị lấy thân thể bảo hộ hắn. Quách Mặc rút kiếm ra ngăn tại Lâm Chân trước người, muốn đem Nhạc Chấn Hoa đánh lui, giữ gìn ước định vừa rồi cũng bảo vệ cho hắn thân kiêm trại huấn luyện tổng huấn luyện viên uy nghiêm. Người thứ ba thì là trống rỗng xuất hiện Công Tôn Độ, hắn một tay phát ra một vệt ánh sáng, một cái đem Nhạc Chấn Hoa đánh bay ngược trở về. Nhạc Chấn Hoa, sự tình hôm nay đến đây là kết thúc, lại không biết xấu hổ dây dưa không ngớt, Trần Phong Liệt tới đều không gánh nổi ngươi. Công Tôn Độ chắp hai tay sau lưng, một thân tinh quang lấp lóe đại thần tông thần bảo, đứng ở Tô Minh Nguyệt trước người. Chương 205, Luân Hãm căn cứ khu. Nhìn thấy Công Tôn Độ đến, Nhạc Chấn Hoa liền biết không đùa, khẳng định giết không được Lâm Chân. Nhưng hắn vẫn như cũ đối Công Tôn Độ hô hào, "Công Tôn Độ, chết người là nhi tử ta." Mỗi ngày đều có vô số võ giả đi tới, cũng có vô số võ giả rời đi, cuối cùng bất quá là trở lại tinh không chân thần ôm ấp thôi. "Nhạc Chấn Hoa, ta nể tình con của ngươi đã chết phần bên trên, mới không có truy cứu hắn giam lỏng Nguyệt Nhi 2 năm sự tình, ngươi không cần không biết tốt xấu, vẫn là nhanh lên một chút đi thôi." Nhạc Chấn Hoa nhìn Công Tôn Độ một chút, chậm rãi đứng người lên, thu hồi hắn tử mẫu kiếm. "Lâm Chân, chuyện này chưa xong. Chỉ cần ngươi vẫn là liệt phong một thành viên, ta liền có là biện pháp thu thập ngươi." Lâm Chân lúc này cũng đứng lên, tùy thời phục bồi. Nhạc Chấn Hoa lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi tinh thần quả thụ, lên hắn đĩa bay rời đi thần tướng trại huấn luyện. Lúc này Quách Mặc đi tới, đối Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt nói, "Băng thành căn cứ khu liệt phong võ quán học viên Lâm Chân, kinh thành căn cứ khu thần ân giáo đường Tô Minh Nguyệt, chúc mừng các ngươi hoàn thành tại tinh thần quả thụ bên trong thí luyện đồng thời thành công tấn cấp chiến thần, ta hiện tại chính thức tuyên bố các ngươi tốt nghiệp." Nói xong, Quách Mặc đem hai quyển bằng tốt nghiệp giao cho Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt. Rốt cục tốt nghiệp, Lâm Chân thở ra một cái thật dài. "Lâm Chân, đi qua chúng ta thần tướng trại huấn luyện toàn thể huấn luyện viên thảo luận nhất trí nhận định, ngươi tại tinh thần quả thụ bên trong biểu hiện, thu được 494 giới tốt nhất nam học viên, bởi vậy ban thưởng cho ngươi một kiện tinh khí." "Tinh khí?" Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, cái này nhưng so cái gì bằng tốt nghiệp hữu dụng nhiều. Quách Mặc lại đối Tô Minh Nguyệt nói, "Tô Minh Nguyệt thu được tốt nhất nữ học viên, cũng thu hoạch được một kiện tinh khí." Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, cũng không lộ vẻ cơ nào kích động. Quách Mặc khoát tay, trong không gian giới chỉ xuất hiện 10 cái dương, nơi này hết thể có 10 cái tinh khí, nó trung hạ phẩm tinh khí 6 cái, công kích phòng ngự phụ trợ loại hình các 2 kiện, trung phẩm tinh khí 3 kiện, công kích phòng ngự phụ trợ các 1 kiện, thượng phẩm công kích loại tinh khí 1 kiện, có thể căn cứ các ngươi bản ý nguyện của người quyết định, mỗi người các ngươi có thể lựa chọn một lần, hiện tại bắt đầu đi. Người chung quanh đều nhao nhao tản ra, muốn nhìn một chút Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Chân vật khí. Lâm Chân nghe xong lập tức thấy hứng thú, nếu là có thể rút ra đến thượng phẩm tinh khí, cái này thật đúng là một lần cơ hội trời cho. Tinh khí đối với võ giả thực lực tăng lên là to lớn, hắn thực lực trước mắt nếu như trang bị một kiện thượng phẩm tinh khí trường thương, như vậy thì đủ để nghiền ép trung cấp chiến thần, thậm chí cùng cao cấp chiến thần đối chiến. Tô Minh Nguyệt cũng đôi mắt đẹp nổi lên hào quang, nhìn chằm chằm mấy cái dương nhìn. "Lâm Chân, ngươi trước tuyển a." "Vẫn là ngươi đến Nguyệt Nhi, ta tin tưởng ngươi có thể chọn chúng ngươi ưa thích." Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, chỉ cách nàng người gần nhất, ta liền tuyển cái này. Quách Mặc cũng không biết mỗi cái trong dương đều là cái gì, đi qua vừa đánh mở dương bên cạnh hỏi, Nguyệt Nhi vì cái gì lựa chọn cái này đâu. Kỳ thật Tô Minh Nguyệt cùng Quách Mặc cũng không quen, Quách Mặc coi như cùng Công Tôn Độ có chút giao tình cũng không phải rất sâu, hắn quản Tô Minh Nguyệt gọi Nguyệt Nhi, quả thật có chút mà lao ra mặt dày, nhưng là thân phận của hắn ở chỗ này, niên kỷ cũng rất lớn, gọi như vậy cũng không tính sai. Tô Minh Nguyệt nhìn Quách Mặc một chút, sau đó nói, bởi vì cái này cái dương cách ta gần. Quách Mặc lập tức im lặng, đi qua đem cái dương mở ra, bên trong lại là một tờ giấy. T. A. Chọn thoải mái thượng phẩm tinh khí. Quách Mặc lập tức ngẩn người, cái này cũng được. Cái khác 9 cái dương đều chứa tinh khí đâu, chỉ có thượng phẩm đây là chọn thoải mái, kết quả một cái liền bị Tô Minh Nguyệt tuyển đi. Liền ngay cả phía sau Công Tôn Độ cũng không chịu được liên tiếp gật đầu, Tô Minh Nguyệt vận may này thật sự là không lời nói. Tô Minh Nguyệt cũng hưng phấn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, ta có thể tùy ý lựa chọn vũ khí loại hình sao? Đương nhiên có thể. Quách Mặc cười gật đầu. Vậy ta lựa chọn. Tô Minh Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Chân lập tức tiếp lời nói, nàng cần chính là một thanh kiếm, cái này cũng không tất hỏi. Quách Mặc gật gật đầu, vậy thì tốt, ta nhìn Nguyệt Nhi kiếm cũng có chút theo không kịp trào lưu, đợi chút nữa Quách thúc thúc liền cho ngươi chọn một đem tốt nhất kiếm. Tô Minh Nguyệt nhìn về phía Lâm Chân, hiển nhiên Lâm Chân trả lời cũng không phải là bản ý của nàng. Lâm Chân nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, nha đầu ngốc, đừng có lại một lòng chỉ nghĩ đến người khác được không? Thế nhưng là ta quất đến thượng phẩm tinh khí, ngươi liền không có thượng phẩm tinh khí cầm. Không quan hệ, ta đều có trường thương, trung phẩm tinh khí cũng không tệ, Nguyệt Nhi vận khí tốt như vậy, giúp ta chọn một cái a. Tô Minh Nguyệt cũng không khách khí, lập tức liền chỉ về phía nàng cái dương bên cạnh cái kia, liền cái này. Quách Mặc đi qua mở ra, bên trong lại là một đôi giày. Nguyệt Nhi vận khí thật tốt, thật đúng là trung phẩm tinh khí, mà lại là giày loại tinh khí, cái này rất hiếm thấy a. Lâm Chân nhận lấy, trên dưới nhìn một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đạt Vân, đây là tập phòng ngự cùng phi hành làm một thể phụ trợ loại trung phẩm tinh khí a, giá trị cũng không so với bình thường công kích loại thượng phẩm kém nha. Lâm Chân là tinh thần niệm sư, mỗi lần phi hành thời điểm cần tâm chán, có đôi khi liền dùng thể lỏng kim loại thay thế, kỳ thật cũng không phải là rất thuận tiện, nhưng là đôi giày này thay thế niệm sư phi hành vật dẫn, với lại đối với cước bộ lực phòng ngự siêu cường, đúng là rất hiếm thấy. Mặc dù không có đạt được thượng phẩm công kích tinh khí, thế nhưng là Lâm Chân biết, công kích loại tinh khí là nhiều nhất, cho dù là thượng phẩm, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng còn không bằng đôi giày này thực dụng. Nhìn thấy Lâm Chân đạt được một kiện rất tốt trung phẩm tinh khí, Tô Minh Nguyệt lộ ra nụ cười ngọt ngào, để một bên Công Tôn Độ nhìn liên tiếp nhíu mày, thầm nghĩ con gái lớn không dùng được. Bởi vì Lâm Chân trên thân còn có thương, thần tướng trại huấn luyện nơi này cũng là hết thể giản lược, nói đơn giản vài câu, tốt nghiệp coi như kết thúc. Lâm Chân, Tô Minh Nguyệt, nếu như về sau có thời gian hoan nên trở lại thăm một chút, nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể trở về đảm nhiệm huấn luyện viên, chúng ta tùy thời hoan nên a. Lâm Chân cùng Tô Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó cùng những người này cáo biệt, Công Tôn Độ vừa rồi đã lên đĩa bay, đồng thời phân phó hai người bọn họ lập tức đuổi theo đâu. Lâm Chân lúc đầu nghĩ đến hẳn là trở về băng thành căn cứ khu, thế nhưng là vết thương trên người còn cần trị liệu một cái, mặt khác hắn còn muốn đi một chuyến kinh thành căn cứ khu, nơi đó có đến từ Liên minh châu Âu EU sức sống dược tể bán ra, hắn hiện tại có tiền, có thể cho phụ mẫu mua, theo Tô Minh Nguyệt lên Công Tôn Độ đĩa bay. Lên đĩa bay về sau, đĩa bay lên không, hướng về kinh thành căn cứ khu phương hướng bay đi. Thế nhưng là Lâm Chân lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, Công Tôn Độ sụ mặt không nói lời nào, ngồi ở chỗ đó nhìn xem màn hình TV, Tô Minh Nguyệt càng giống như làm sai sự tình tiểu nữ hài nhi, yên lặng túi đầu ở một bên cũng im lặng. Đối với Công Tôn Độ Lâm Chân vẫn là tôn kính, người này hắn kiếp trước có ấn tượng thật sâu. Kiếp trước thiên ngoại văn minh giáng lâm thời điểm, Công Tôn Độ thậm chí tu luyện đến lưu tinh kỳ, tính là địa cầu bên trên đứng đầu nhất đám người kia thứ nhất. Thiên ngoại văn minh xâm lấn, Công Tôn Độ cũng không có trước tiên đi ra phản kháng, thậm chí còn cùng người xâm nhập từng có tiếp xúc, lúc kia Lâm Chân thậm chí còn có chút xem thường người này, cho là hắn đem phụ thuộc người xâm nhập, thành là phản đồ. Nhưng là về sau Tô Minh Nguyệt cùng người xâm nhập chiến đấu, tại chỗ chiến tử, Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau, Công Tôn Độ bạo phát. Hắn đầu tiên là lấy đầu hàng làm danh nghĩa đem một đám người xâm nhập dẫn tới thần ân đại giáo đường, sau đó một trận đại chiến bạo phát, nhìn qua không có nguy hiểm gì tính Công Tôn Độ như bị điên bỏ mạng công kích, một người chém giết 11 tên người xâm nhập sau giết đến tận một chiếc xâm lấn kinh thành địa khu một chiếc thái không chiến hạm, đồng thời cuối cùng thành công dẫn nổ cái kia tàu chiến hạm, trở thành Á Châu khu cái thứ nhất phá hủy thiên ngoại chiến hạm võ giả. Đương nhiên Công Tôn Độ cũng chết ở cái kia một trận chiến đấu, đó là trận kia cơ hồ che đậy bầu trời nổ lớn, lại làm cho Lâm Chân ký ức vẫn còn mới mẻ. Người này là một cái lý trí tỉnh táo lại mạnh mẽ ra hỏa, trong lòng của hắn duy nhất nhược điểm, khả năng liền là Tô Minh Nguyệt cái này hắn một tay nuôi nấng nữ hài nhi. Không phải nữ nhi, hơn hẳn nữ nhi, hắn lúc này tâm tình khó chịu rất bình thường. Lâm Chân yên lặng đi qua, mở miệng nói, "Công tôn tiền bối." Công tôn Độ lại đột nhiên đánh gãy Lâm Chân lời nói, "Trước không cần nói chuyện, ngồi xuống." Lâm Chân sửng sốt một chút, vẫn là ngồi xuống, Tô Minh Nguyệt lập tức tới, không biết từ nơi nào lấy được băng vải băng gạc, bắt đầu cho Lâm Chân băng bó. Công tôn Độ liếc qua, lạnh hư một tiếng, sau đó đem vệ tinh TV thanh âm phóng đại. Lâm Chân cười khổ một cái, chuyện này tựa hồ còn không dễ làm, nhất là còn bởi vì chính mình, Tô Minh Nguyệt quan tinh kính còn nát, nói không chừng còn biết diễn xảy ra chuyện gì đến. Tô Minh Nguyệt yên lặng cho Lâm Chân băng bó, nhẹ nhàng cắn môi đỏ, hiển nhiên cũng là tâm tình tâm thần bất định. Ngay lúc này, TV thanh âm hấp dẫn mấy người lực chú ý. Mới nhất đưa tin, kéo dài một tháng Liên minh châu Phi kép tảo căn cứ khu công phòng chiến hôm nay hạ màn kết thúc, kép tảo căn cứ khu bị biến dị thú công phá, tiến về kép tảo trợ giúp số lớn Liên minh châu Phi võ giả bỏ mình, kép tảo thị chuyển di hành động cũng không thuận lợi, nửa đường gặp được biến dị thú chặn giết, dễ dựa vào thống kê không trọn vẹn, trước mắt tử vong phổ thông thị dân nhân số đã thăng lên đến 900 vạn. Về sau liền là vệ tinh tiếp xong chiến trường hình tượng, kép tảo tường thành đã bị một đám biến dị tê giác đụng ngã, khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập, mọi người kêu thảm chạy tứ phía, vô số biến dị sài, biến dị con nhím, biến dị ngựa vằn, biến dị bao đốm, tại bốn phía phát sát chạy trốn đám người. Có máy bay chiến đấu lên không, bên trên bầu trời so với bình thường máy bay chiến đấu còn lớn hơn biến dị kền kền lập tức ùa lên, rất nhanh máy bay chiến đấu khoang hành khách liền bị bắt mở, người điều khiển trên không trung bị kền kền xé nát, máy bay chiến đấu đánh lấy xoáy mà rơi vỡ. Sụp đổ tường thành chỗ xe tăng xuất chiến, cái kia cao tới 10 mét biến dị cự tượng lao đến, một cước xuống dưới, xe tăng liền biến thành đĩa sát. Có tường thành khu vực còn tại chống cự, một cái hiệu cao cổ lao đến, to lớn đầu tại trên tường thành lướt qua, 4-5 tên lính liền bị nuốt xuống, kêu to cơ quan pháo cũng triệt để tỉnh ngòi. Gián độc tại trên đường phố du tẩu, viên hầu tại trên lầu chót nhảy vọt, quân đội toàn diện tan tác. Có địa phương có võ giả còn tại kiên trì chiến đấu. Lâm Chân thậm chí thấy được mấy cái da đen châu Phi chiến thần thủ vững một đoạn trận địa, liên tục đánh giết số lớn biến dị thú, thế nhưng là một cái chiều dài 3 cái đầu, so xe bọc thép còn lớn hơn biến dị hùng sư thế mà một cái nhảy lên tường thành, 3 cái đầu to liên tục mấy lần đánh giết, 3 cái chiến thần tại chỗ chiến tử, thi thể đều không có còn lại. S cấp biến dị thú. Con này hùng sư là S cấp biến dị thú. Công tôn Độ con mắt ngưng tụ, mở miệng nói chuyện. Ăn mấy cái chiến thần về sau. Cái kia hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét, về sau vệ tinh hình tượng dâng lên, chỉ gặp trên thảo nguyên, số lượng căn bản nhiều đến đếm không hết biến dị thú che khuất bầu trời, một mực lan tràn đến ánh mắt có khả năng đạt tới phương xa. Chương 206, cùng Minh Nguyệt cáo biệt. Lâm Chân nhìn đến đây cũng là trong lòng âm thầm tính toán, hắn trùng sinh cũng không có gây nên biến hóa quá lớn, nên phát sinh sự tình vẫn là đang phát sinh. Kiếp trước băng thành căn cứ khu tính là địa cầu bên trên cái thứ 3 luân hãm cỡ lớn căn cứ khu. Cái thứ nhất liền là Liên minh châu Phi kết tạo, thứ hai là bờ ra giữa Amazon căn cứ khu, mỗi một cái cách xa nhau thời gian đều ước chừng tại chừng nửa năm. Bất quá băng thành tình huống cùng cái kia hai cái địa phương không quá nghị thông suốt, Liên minh châu Phi quốc gia vốn cũng không có mấy cái căn cứ thị, trong đó kết tạo càng là tại phía xa vùng cực nam, cùng quốc gia khác gặp nhau rất xa, với lại nơi đó càng là biến dị thú hoành hành trọng thái khu, tăng thêm Liên minh châu Phi khoa học kỹ thuật lực lượng hơi kém, luôn hãm cũng là chuyện sớm hay muộn. Bờ ra dư tình huống cũng kém không nhiều, bên trong ước nơi đó biến dị thú số lượng không thể so với châu Phi ít hơn bao nhiêu, sông Amazon lưu vực càng là thủy quái hoành hành, Amazon căn cứ khu thành lập liền là một sai lầm, nửa năm về sau cũng đem không chống đỡ được, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Mà băng thành căn cứ khu luân hãm liền có một chút ý tứ, thành thị kiến tạo vấn đề, người quản lý chủ quan sơ sẩy, tạo thành lịch thiên đại họa. Đương nhiên, coi như không có nhân tố. Băng thành trận kêu biến dị thú công thành quy mô cũng là tương đương thật lớn. Lúc này màn hình TV vẫn còn tiếp tục thông báo, bởi vì không phải thế giới chiến thần liên minh thành viên nước, tại kép tảo căn cứ khu lâm vào vây công thời điểm liên minh châu Phi không có đạt được chiến thần liên minh trợ giúp, trước mắt liên minh châu Phi chính thức đưa ra gia nhập chiến thần liên minh đề nghị, đồng thời đạt được bao quát nước ta cùng Ấn Độ, bờ ra giữa các nước ủng hộ, thế giới chiến thần liên minh ba cái thành viên nước biểu thị đem rất nhanh cho ra phương án giải quyết. Công tôn Độ nhìn đến đây đóng lại TV. Thế giới chiến thần liên minh, còn không phải bị Mỹ cùng liên minh châu Âu EU sa hoàng tam đại nước cầm giữ, gia nhập có thể lời nói có trọng lượng sao? Có cái kia tinh lực còn không bằng đi truyền bá ta thần giáo giáo nghĩa. Lâm Chân không có tiếp lời này gốc dạ, hắn hiện tại cùng công tôn Độ thảo luận tinh không chân thần có tồn tại hay không là không có ý nghĩa, về phần lần này thế giới chiến thần liên minh muốn tổ hợp sự tình hắn vẫn là biết một chút, còn giống như bởi vậy tổ chức một cái chiến thần lôi đánh giá chiến thần liên minh chính tự, Hoa Hạ kiếp trước tại chiến thần lôi mà biểu hiện trung đẳng, bài danh thứ tư, trên không ra trên dưới không ra dưới vị trí có chút xấu hổ. Náo càng về sau, Hoa Hạ một lần cùng quốc gia khác có chút chơi cứng, có muốn rời khỏi chiến thần liên minh ý tứ, cũng không có các loại ra kết quả gì, liền là lần thứ hai nhân loại kịch biến đến, những chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Kiếp trước Lâm Chân là không có tư cách tham gia chiến thần lôi, cũng không biết đời này phải chăng có cơ hội này. Công Tôn Độ nhìn Lâm Chân một chút, Lâm Chân đối với hắn khẽ gật đầu, Công Tôn tiền bối. Công Tôn Độ cũng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, Nguyệt Nhi, quan tinh kính đâu? Bị ta làm hư. Tô Minh Nguyệt thấp giọng trả lời. Ở nơi nào? Làm sao hỏng? Lâm Chân lập tức móc ra quan tinh kính mảnh vỡ, Công Tôn tiền bối, quan tinh kính tại ta chỗ này, là như thế này làm hư. Hắn tự nhiên không thể để cho Tô Minh Nguyệt đi giải thích những chuyện này, lập tức đem quan tinh kính hư hao ước chừng đi qua nói một lần, nghe được Tô Minh Nguyệt chủ động đi đụng vào tinh kích cử động, Công Tôn Độ cái chán gân xanh tựa hồ cũng nhảy một cái, nhìn xem Lâm Chân ánh mắt bất thiện. Tô Minh Nguyệt vội vàng đối Công Tôn Độ nói, sư phụ, Lâm Chân nói hắn sẽ đem quan tinh kính sửa xong. Công Tôn Độ nghe đến đó cười lạnh một tiếng, có đúng không? Thế mà còn có bản lãnh lớn như vậy. Mới vừa tiến vào chiến thần cảnh giới liền dám nói có thể xây xong quan tinh kính, ta Công Tôn Độ tiến vào tình cảnh cũng nhiều năm rồi, còn chưa nghe nói qua ai có thể xây xong tinh khí, không biết vị này ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào đâu. Công Tôn tiền bối, ta gọi Lâm Chân. Lâm Chân ngẩng đầu, không kiêu ngạo không tự ti, mặc dù Công Tôn Độ là đáng giá hắn kính ngưỡng người, nhưng kiếp này Lâm Chân đã sẽ không hướng ai cúi đầu. Ta nhìn ngươi vừa mới đại chiến Nhạc Chấn Hoa, biểu hiện rất có đại hiệp phong phạm. Hiện tại càng nói có thể xây xong quan tinh kính, ta cũng không khỏi không bội phục, không bằng liền bảo ngươi một tiếng Lâm đại hiệp như thế nào. Đối mặt Công Tôn Độ trêu chọc, Lâm Chân hơi cười, đại hiệp không dám nhận, nếu có thể làm cái thần giáo con rể. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Công Tôn Độ giống như bị đạp cái đuôi mèo, thở phì phò nhìn chằm chằm Lâm Chân, "Lâm Chân, ngươi biết quan tinh kính đối với chúng ta thần giáo ý vị như thế nào sao?" Không đợi Lâm Chân trả lời, Công Tôn Độ liền mình nói nữa, "Đó là chúng ta thần tông thánh vật, là thánh nữ truyền thừa, bây giờ Nguyệt Nhi vì cứu ngươi đem quan tinh kính làm hư, cứ như vậy nàng thánh nữ liền không cách nào truyền thừa tiếp, nói cách khác, nàng muốn một mực khi thánh nữ." "Một mực khi thánh nữ?" Lâm Chân ngây ra một lúc. "Không sai, thần giáo thánh nữ là phải gìn giữ thuần khiết, Nguyệt Nhi nếu như lập gia đình, nàng nhất định phải đem thánh nữ truyền thừa tiếp mới được, thế nhưng là bây giờ thánh nữ truyền thừa quan tinh kính không có, cái này truyền thừa liền không cách nào tiếp tục, ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng cùng ta nói muốn đem quan tinh kính xây xong?" "Vậy ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như quan tinh kính đã sửa xong, Nguyệt Nhi cũng nguyện ý, nàng liền có thể gả cho ngươi, nếu như ngươi làm không được, như vậy có lỗi với Lâm Chân, ngươi về sau ngay cả là Nguyệt Nhi bằng hữu tư cách cũng không có." Đối với Công Tôn Độ lần này ngôn ngữ Lâm Chân tịnh không để ý, đầu tiên hắn tự tin còn là có cơ hội xây xong quan tinh kính, tiến vào chiến thần kỳ, hắn có cơ hội cũng muốn nếm thử đi xông xáo một cái cổ thần di chỉ, tin tưởng cũng sẽ tìm được một chút tinh khí, từ từ luyện tay một chút. Tinh di cũng không phải làm không được, chỉ là cần một chút thời gian thôi. Coi như hắn không sửa được, thần giáo cũng nhanh đến kết thúc thời điểm, tính toán thời gian, còn có gần một năm là băng thành luân hãm thời gian, mà khoảng cách thiên ngoại văn minh giáng lâm cũng không đến 6 năm. Thiên ngoại văn minh giáng lâm, thần giáo thọ hết chết giả, chỉ bất quá Lâm Chân không muốn đem sự tình kéo lâu như vậy. Bất quá Tô Minh Nguyệt lại tựa hồ như đối Lâm Chân rất có lòng tin, "Lâm Chân, ngươi sẽ rất nhanh sửa xong đúng hay không?" Không đợi Lâm Chân trả lời, Công Tôn Độ liền lạnh hừ một tiếng, không nói trước hắn có phải hay không có thể xây xong, chỉ sợ hắn về nhà về sau cũng sẽ bể đầu sức chán, đắc tội Nhạc Chấn Hoa, hắn đang còn muốn liệt phong lẫn vào sao. Băng Thành chỉ sợ đều rất khó sinh tồn đi, hắn trước giải quyết chính mình vấn đề lại nói. Lâm Chân đối với chuyện này kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng, coi như thật tại liệt phong không ở nổi nữa, hắn Lâm Chân lúc này cũng qua ban sơ tích lũy ban đầu giai đoạn, tấn cấp chiến thần còn có tiền, chỗ nào đều có thể tu luyện sinh hoạt. Đĩa bay tốc độ bắt đầu dần dần thả chậm, kinh thành căn cứ khu xuất hiện ở trong tầm mắt. Bây giờ toàn cầu 7 đại quốc gia, hết thể có 27 căn cứ khu, nó Trung Hoa Hạ kinh thành căn cứ khu, Mỹ New York căn cứ khu, Sa Hoàng SCT tỉ tơ bật căn cứ khu, Liên minh châu Âu EU Pazi căn cứ khu, còn có Ấn Độ New Delhi căn cứ khu là lớn nhất. Mà Hoa Hạ kinh thành càng là tại tất cả căn cứ khu người bên trong miệng thứ nhất, cả cái căn cứ thị nhân khẩu quá 100 triệu, so công nguyên lịch thời kỳ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Khi đĩa bay tới gần thời điểm, có giả đã đảo qua, phát hiện là thần giáo đĩa bay về sau liền không có động tĩnh, Công Tôn Độ đĩa bay xuất nhập kinh thành là miễn kiểm. đĩa bay bay thẳng đến thần ân đại giáo đường trên không, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đi ra đĩa bay về sau, Công Tôn Độ đối Lâm Chân nói, Lâm đại hiệp, muốn hay không tham quan chúng ta giáo đường? Lâm Chân vừa cần hồi đáp, Công Tôn Độ lập tức nói, nhìn ngươi cũng đối với ta thần giáo không có hứng thú gì, tham quan thì miễn đi, nên cùng lời của ngươi nói ta đều đã nói qua, tại ngươi xây xong quan tinh kính trước đó, ngươi là không cho phép cùng Nguyệt Nhi gặp mặt, ta hiện tại liền mang Nguyệt Nhi trở về, nàng còn muốn thực hiện nàng thân là thánh nữ trách nhiệm, tuyên truyền thần giáo giáo nghĩa, liền không thể cùng ngươi Lâm đại hiệp hồ nháo. Tô Minh Nguyệt nhìn một chút Công Tôn Độ, lại nhìn một chút Lâm Chân, mắt to nháy mấy cái, sau đó liền vành mắt đỏ lên, lông mi thật dài bắt đầu lôi kéo được xuống tới. Vậy ta muốn cùng Nguyệt Nhi đơn độc nói mấy câu. Đi đĩa bay đã nói, cho các ngươi 5 phút đồng hồ, Nguyệt Nhi, sau 5 phút nhất định phải trở về. Dứt lời, Công Tôn Độ cất bước đi vào giáo đường. Đây là hắn đáp ứng nghèo lần, cũng là hắn tự thân ý nghĩ, muốn mang đi Tô Minh Nguyệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc đầu Công Tôn Độ thà rằng có thể để Tô Minh Nguyệt một mực đảm nhiệm thánh nữ, dạng này cũng liền có thể một mực đang bên cạnh mình, thà rằng đồng đánh nguyên ương cũng sẽ không cho Lâm Chân cơ hội. Nhưng vậy là không có biện pháp thời điểm hạ sách, không nghĩ tới Lâm Chân cái này đầu đất vì tán gái lại dám nói ngoa xây xong quan tinh kính, với lại Nguyệt Nhi nha đầu này cũng sẽ tin hắn, vậy thì tốt, cái này cũng đừng trách hắn Công Tôn Độ tâm oan, người Lâm Chân không xây xong quan tinh kính, liền vĩnh viễn không cần nhớ thương Nguyệt Nhi. Về phần Lâm Chân là có hay không có đem quan tinh kính sửa xong khả năng, Công Tôn Độ khịt mũi coi thường, cái kia căn bản chính là thiên phương dạ đàm, đừng nói Lâm Chân làm không được, hắn Công Tôn Độ cũng làm không được, từ trước tới nay liền không ai có thể làm đến qua. Cùng Tô Minh Nguyệt đi lên đĩa bay, vừa mới tiến đến, Tô Minh Nguyệt hương mềm thân thể liền đánh tới, một đầu chôn ở Lâm Chân trong ngực, không nói câu nào. Nguyệt Nhi, chúng ta còn sẽ gặp mặt, ta cam đoan ngày đó sẽ không thật lâu. Ân. Tô Minh Nguyệt buồn buồn gật đầu. Lâm Chân cảm giác ngực có chút ướt át. Ngoan Nguyệt Nhi, để ta xem một chút có phải hay không khóc trở thành nhỏ mướp. Lâm Chân nâng lên Tô Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp, đối nàng mê người môi đỏ nhẹ nhàng hôn xuống. Tô Minh Nguyệt thân thể run rẩy ôm lấy Lâm Chân cái cổ, vụng về đáp lại, đinh hương tối độ, tư vị vô cùng thơm ngọt. Một phút đồng hồ sau, Tô Minh Nguyệt lần nữa nằm ở Lâm Chân ngực, nói cái gì đều không cho Lâm Chân hôn lại. Lâm Chân biết nàng ra mặt mỏng, nếu không phải ly biệt sắp đến, mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, trong lòng còn hơi xúc động, cái này thiên hạ vô song tuyệt thế xinh đẹp lại là bạn gái của mình, chuyện này phát sinh không tại Lâm Chân sau khi sống lại kế hoạch bên trong, nhưng là đã phát sinh, Lâm Chân liền nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Nguyệt Nhi, về sau nhớ ta có thể gọi điện thoại cho ta, hiện ở căn cứ khu ở giữa thông tin đều khôi phục, mạng lưới liên hệ cũng rất thuận tiện. Ta biết. Tô Minh Nguyệt lấy ra điện thoại, nàng và Lâm Chân điện thoại vừa mới đều đang đĩa bay phía trên nạp điện. Trong điện thoại di động của nàng chỉ có hai cái người liên hệ, một cái là sư phụ, một cái là Dạ Lan San, đưa vào tên Lâm Chân còn có chút vụ về, hiển nhiên không thuần thủ. Lâm Chân, chúng ta chụp ảnh chung A. Lâm Chân gật gật đầu, cùng Tô Minh Nguyệt dựa sát vào nhau ở cùng nhau. Hai người đều lấy ra điện thoại, trong màn ảnh Lâm Chân mỉm cười, dung mạo tuấn lãng. Mà Tô Minh Nguyệt mái tóc nhẹ sắn, kéo Lâm Chân cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Chân đầu vai, còn có chút lê hoa đái vũ, mang trên mặt đỏ bừng. Mỹ lệ như mộng như ảo. Giang giác. Màn ảnh lóe lên, đem hình tượng vĩnh cửu tồn tại. Chương 207, gió nổi mây phun băng thành. Cùng Tô Minh Nguyệt sau khi tách ra, Lâm Chân đầu tiên là trị liệu một cái thương thế, tại bệnh viện ở lại 3 ngày, thương thế khôi phục một chút về sau, hắn đi kinh thành một nhà trong tân quán, khoanh chân ngồi ở trên giường, loay hoay trên giường một đống lớn vụn vật mà. Lần này tại tinh thần quả thụ bên trong Lâm Chân thu hoạch có thể nói dùng phong phú để hình dung. Nhớ tới vừa rồi tại ngân hàng quầy hàng lấy khoản, một bút bút tiền khoản quay tới, cái kia ngân hàng thủ viên biểu tình khiếp sợ, Lâm Chân còn có chút muốn cười. Từ quang ca cái kia lấy được một đống thẻ ngân hàng, Lâm Chân bây giờ đều đem tiền bên trong chuyển tới mình thẻ bên trên, quang ca cho mình trên tờ giấy kia mật mã cũng đều là chính xác, kim ngạch tổng số thế mà thật sự có 30 tỷ, có chút vượt quá Lâm Chân dự kiến. Ngoại trừ những này bên ngoài, Lâm Chân còn đem mình 2 năm này tại tinh thần quả thụ bên trong lấy được côn trùng kết tinh toàn bộ bán ra cho kinh thành căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ, hết thảy thu được 28 ức. Tăng thêm Lâm Chân trong thẻ nguyên bản tiền, hắn hiện tại trong thẻ tính gộp lại đã vượt qua 403 tỷ, cái này cũng chưa tính trong tay cái kia một chồng thật dày ngân phiếu định mức, những cái kia ngân phiếu định mức Lâm Chân đến qua, hết thảy 220 trường, tính gộp lại 110 tỷ. Dựa theo Lâm Chân kế hoạch, hắn muốn ở kinh thành ở vài ngày. Vừa rồi hắn đã đặt hàng sức sống dược tề, lập tức sẽ đưa tới, chờ lấy được tay về sau, lại đổi này 1.000 nhiều ước lại trở lại băng thành. Lâm Chân vừa mới nằm xuống, đang muốn cho nhà gọi điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại lên xem xét, điện thoại tới người lại là Triệu Lượng. Tiếp thông điện thoại, Lâm Chân cao hứng nói, Triệu ca, đã lâu không gặp. Nhưng là điện thoại phía bên nào Triệu Lượng tựa hồ rất gấp, Lâm Chân đã thông, ngươi từ thần tướng trại huấn luyện đi ra. Ân, vừa mới đi ra không có mấy ngày, Triệu ca ngươi là làm sao biết ta đi ra. Lâm lão đệ, ngươi vẫn chưa hay biết gì đâu đi, cái này đều muốn lửa lan đến nhà. Triệu ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì vội vã như vậy? Ai? Hôm nay tổng quán chủ gọi điện thoại tới tìm Đông Phương quán chủ, hai người không biết bởi vì chuyện gì trong điện thoại cãi vã, sau đó Đông Phương quán chủ liền bị triệt tiêu quán chủ chức vụ, hiện tại Liệt Phong quán chủ là Đồng Nguyệt Hổ. Nghe đến đó Lâm Chân trong lòng mát lạnh, Nhạc Chấn Hoa ra tay thật nhanh. Cầm xuống Đông Phương Tuấn nguyên nhân Lâm Chân không cần hỏi đều rõ ràng, khẳng định là Đông Phương Tuấn không đồng ý đuổi đi Lâm Chân mệnh lệnh, lúc này mới bị Nhạc Chấn Hoa triệt tiêu chức vụ. Hiện tại quán chủ là lúc đầu phó quán chủ Đồng Nguyệt Hổ. Đối với người này Lâm Chân cũng không có hảo cảm gì, là cái kia thân đồ hóa thúc thúc, vô luận nhân phẩm tâm tính đều cùng Đông Phương Tuấn có cách biệt một trời. Triệu Lượng tiếp tục nói, Đông Phương Tuấn quán chủ không có tiếp nhận Nhạc Chấn Hoa tân nhiệm mệnh, mà là chủ động yêu cầu rời đi Liệt Phong, hiện tại đã đi, cái kia Đồng Nguyệt Hổ đang tại tổ chức các trưởng lão nghiên cứu vấn đề, giống như nói một chút là muốn đem ngươi đuổi ra võ quán. Lâm Chân trầm ngâm một chút, đuổi ra liền đuổi ra, ta cũng không quan tâm. Lão đệ nha, xem ra ngươi là thật không tìm hiểu tình huống, hiện tại cấp chiến thần đường bên trong, không có võ quán làm hậu thuẫn là tuyệt đối không được, những cái kia độc hành hiệp chiến thần cũng không chiếm được chiến thần liên minh chứng nhận, mà ngươi không chiếm được chứng nhận, quá nhiều chuyện đều không tiện. Cũng tỉ như cổ thần di chỉ đi, ngươi độc hành hiệp liền không cho phép ngươi đi vào, còn nữa có cái gì tỉ võ lôi đài, ngươi không có chứng nhận cũng không thể tham gia. Tóm lại liền là đơn giản một câu, không có chứng nhận, ngươi liền không hưởng thụ được chiến thần nên có đãi ngộ. Cho nên ngươi nhất định phải có võ quán. Lâm Chân đương nhiên biết những chuyện này, thản nhiên nói, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ, võ quán cũng không phải Liệt Phong một cái, ta tổng có thể tìm tới chỗ an thân. Ai, nếu như là đơn giản như vậy liền tốt, hiện tại chiến thần liên minh tại băng thành chỉ nhận chứng 10 đại võ quán chiến thần, Đông Phương quán chủ mấy năm này tại băng thành làm phi thường tốt, bây giờ Liệt Phong đã là băng thành thứ nhất võ quán, trong đó thật là nhiều chiến thần cường giả. Thế lực đã xa xa áp đảo Trường Phong cùng Đồ Long phía trên, Liệt Phong đuổi đi ngươi, cái khác võ quán cũng không dám tiếp thu ngươi, huống chi Trường Phong Đồ Long những này võ quán cùng ngươi còn. Có thủ, Đồng Nguyệt Hổ đều câu thông tốt, bất luận cái gì một nhà bài danh 10 vị trí đầu võ quán cũng sẽ không tiếp thu ngươi. Nghe đến đó, Lâm Chân mới nhận thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhạc Chấn Hoa thật là thật tác động, thế mà lấy Liệt Phong tổng quán chủ thân phận đến thao tác chuyện này, hắn một câu, còn thật không có cái nào võ quán nguyện ý bởi vì Lâm Chân mà đắc tội hắn. 10 vị trí đầu võ quán đều không tiếp thu, như vậy Lâm Chân liền không cách nào thu hoạch được băng thành chỗ chiến thần liên minh chứng nhận, ngày sau làm gì đều không tiện. Triệu Lượng vẫn còn tiếp tục nói, còn có, nếu như ngươi bị võ quán đuổi đi ra, người nhà ngươi cũng không thể tiếp tục tại khu biệt thự, đây đều là vấn đề, ngươi nếu là có thời gian, liền trang thủ quay lại một cái đi, bên này đều có chút lộn xộn. Tốt, ta ngày mai liền trở về. Lâm Chân lập tức đáp ứng. Đi, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Dập máy Triệu Lượng điện thoại, Lâm Chân đứng lên, mặc dù trên vai thương còn chưa tốt, thế nhưng là hắn lại đã đợi không kịp. Đầu tiên là gọi điện thoại cho nhà, nghe chính là phụ thân Lâm Lập Nghiệp, nghe được là Lâm Chân điện thoại về sau, mẫu thân Lý Cầm lại chạy tới, hỏi Hàn Ân cần hỏi thăm Lâm Chân tốt một trận, cuối cùng Lâm Chân nói cho bọn hắn ngày mai liền về nhà. Trước đó thương thế không có tốt, Lâm Chân cũng không muốn trở về để bọn hắn lo lắng, hiện tại mặc dù còn chưa thích hợp chiến đấu, nhưng là hành động lại không có vấn đề. Mẫu thân Lý Cầm còn cố ý hỏi thăm Lâm Chân phải chăng có bạn gái, lúc nào cho bọn hắn ôm cháu trai sự tình. Lâm Chân nghĩ đến Tô Minh Nguyệt, bất quá ngẫm lại vẫn là không có cùng phụ mẫu nói. Tô Minh Nguyệt sự tình còn có khó khăn chắc trở, tạm thời liền không có nói cho bọn hắn. Ngược lại là mẫu thân Lý Cầm nói nàng có nhìn chúng, các loại Lâm Chân trở về lại giới thiệu với hắn, Lâm Chân hàm hồ ứng phó tới. Những này cũng không coi là chuyện lớn, bị Liệt Phong đuổi đi ra không có võ quán tiếp thu liền là cái vấn đề. Lâm Chân cầm điện thoại di động bắt đầu xem xét băng thành căn cứ võ giả diễn đàn. Đã nhiều năm không thấy, băng thành võ giả diễn đàn tựa hồ càng thêm náo nhiệt, trong đó có mấy cái đưa đỉnh tựa đề lớn hấp dẫn Lâm Chân. Liệt Phong quán chủ thay người, Đông Phương Tuấn bị tổng bộ đuổi ra khỏi cửa, Đồng Nguyệt Hổ tiếp nhận. Liệt Phong tự hủy trường thành, mãnh liệt ủng hộ Đông Phương Tuấn quan phục nguyên chức. Nội bộ tin tức, Đông Phương Tuấn bởi vì Lâm Chân bị mất chức, Đồng Nguyệt Hổ nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, chính là muốn đem Lâm Chân đuổi ra Liệt Phong. Phụ trương thu kép tạo căn cứ khu luân hãm ảnh hưởng, thế giới chiến thần liên minh muốn sáp nhập, chiến thần lôi ít ngày nữa sắp mở đánh, quyết định các quốc gia bài danh, thế giới các nước đều tại cử hành nội bộ tuyển bạn, Hoa Hạ các đại bên trong căn cứ thị, phàm là đạt được quân đội, chính phủ, thần giáo cùng bài danh 10 vị trí đầu võ quán để cử chiến thần đều có thể dự thi. Lâm Chân không nghĩ tới tin tức đều truyền lại như thế cấp tốc, tình huống hiện tại có chút cùng loại với công nguyên lịch thời điểm mạng lưới thời đại, tin tức bạo tạc, sự tình gì đều không gạt được người. Tuy ý ấn mở một cái thiệp, là liên quan tới Đông Phương Tuấn bởi vì chính mình bị mất trước. Mở ra về sau, bên trong cái gì cũng nói. Ta ủng hộ Đồng Nguyệt Hổ, những năm này Liệt Phong phát triển có hắn không nhỏ công lao, Đông Phương Tuấn bảo thủ, đã sớm nên bị bắt rồi, Lâm Chân bất quá là một cái mồi dẫn lửa. Cầu phổ cập khoa học, Lâm Chân là ai? Ủng hộ Lầu Một thuyết pháp, Đồng Quán Chủ Huy Vũ. Lâm Chân bất quá là một cái tôm tép nhại nhép thôi, khả năng có người mới không biết hắn, nhưng là mấy năm trước xác thực trong băng thành làm ra một điểm động tĩnh, mấy năm này tham gia thần tướng trại huấn luyện liền mai danh nhận tích, lao tử đã sớm không quen nhìn hắn. Nội tình tin tức, Lâm Chân giống như tại thần tướng trại huấn luyện bởi vì một nữ nhân cùng kinh thành một cái công tử ca nhi tranh giành tình nhân, say rượu giết người, chuyện lần này là người ta nhằm vào hắn tới, Đông Phương Tuấn làm việc thiên tư trái pháp luật che chở Lâm Chân, kết quả bị người ta một môi quái. Ta liền yếu ớt nói một câu, chẳng lẽ không có người nhớ kỹ 3 năm trước đây Lâm Chân làm hết thể sao? Nhớ kỹ lại có tác dụng cái gì? Cái thế giới này chiến thần mới là vương đạo, chiến sĩ chiến tướng cấp bậc làm ra trò nhiều người đi, đáng tiếc đều là phù vân, không thấy muốn tổ chức lôi đài, đều là dựa vào chiến thần thực lực đến quyết định quốc gia tại chiến thần liên minh bài vị sao. Lâm Chân nhìn đến đây không có tiếp tục xem tiếp, hắn tra xét mấy cái đen mình đặc biệt hung ác người, kết quả phát hiện có chút người íp địa chỉ là kinh thành. Có ít người thì dứt khoát liền là Liệt Phong, không hề nghi ngờ, Nhạc Chấn Hoa đây là triệt để muốn đem mình bồi xấu. Rời đi Liệt Phong đã không thể nghịch chuyển, Lâm Chân trước cho Đông Phương Tuấn gọi một cú điện thoại, dù sao chuyện này xem như Lâm Chân liên lụy hắn, đáng tiếc Đông Phương Tuấn điện thoại lại ở vào tắt máy trạng thái, cũng không biết đi làm cái gì. Lâm Chân lại tại lưới bên trên nhìn một chút trước mắt băng thành căn cứ khu bài danh. Trước mắt bài danh 3 vị trí đầu vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là Liệt Phong, Trường Phong, Đồ Long. Về sau mấy cái võ quán thoáng có chút biến hóa, nhưng là tổng thể biến hóa cũng không lớn, trong đó quang ảnh võ quán bài danh thứ 9, mà đã từng phong quang nhất thời trời xanh bây giờ đã luân lạc tới thứ 10 vị trí. Tại chiêu thu mấy cái nước Nga đệ tử thời kỳ, trời xanh một lần bài danh chen vào 3 vị trí đầu, thế nhưng là từ khi bị Lâm Chân xử lý mấy cái kia người Nga về sau, trời xanh ngay tại băng thành biến thành chuột chạy qua đường, cơ hồ không người nào nguyện ý gia nhập, sinh ý càng quận cũng ế. Mấy năm này trời xanh Dương Kiếm Anh quán chủ mặc dù cố gắng làm từ thiện khôi phục danh dự, thế nhưng là vẫn như cũ khởi sắc không lớn, càng sự cường lực cấp chiến thần cao thủ, cơ hồ không có người ra. Nhập. Một cái võ quán chủ thể là chiến thần, mọi người chú ý mục tiêu cũng là chiến thần, khắp nơi đều có quan hệ với chiến thần truyền thuyết, tại mọi người tư duy theo quán tính bên trong, chỉ có chiến thần mới tính là cường giả chân chính, chiến sĩ chiến tướng vẫn là không nổi lên được gợn sóng quá lớn. 3 năm trôi qua. Trời xanh võ quán đã rơi xuống xếp hạng thứ 10, Lâm Chân nhìn thoáng qua cái này mình kiếp trước chỗ võ quán, cũng là có chút thổn thức. Mình trùng sinh cải biến rất nhiều chuyện, trời xanh cũng là một cái trong số đó. Ở phía trước nhìn một lúc lâu, Lâm Chân cũng không nghĩ tới cái nào võ quán sẽ xem xét tiếp thu mình, chỉ có thể trở lại băng thành lại nói. Lúc này Lâm Chân mua sắm sức sống dược tề đến, tiếp thu về sau đang muốn quan bế trang web, Lâm Chân lại nhìn thấy một cái tin. Liệt Phong võ quán tổng quán chủ Nhạc Chấn Hoa ký tên sự nghiệp từ thiện đầu tư, sắp quyên tiền 10 tỷ đồng thời tự mình có mặt quyên tiền hoạt động, tràn ngập ái tâm cử động thu hoạch được mọi người ủng hộ. Trên tấm hình, Nhạc Chấn Hoa mới vừa đi ra Liệt Phong võ quán, một thân tây trang màu đen, xem ra cái này mấy ngày đã từ mất con thống khổ bên trong khôi phục lại. Ha ha, còn có tiền đi quyên tặng sự nghiệp từ thiện, thật đúng là sẽ giả vờ giả vịt, Nhạc Chấn Hoa, ta có lẽ nên tặng cho ngươi một phần mà lễ vật. Chương 208 Từ hôm nay không phải Liệt Phong người. Liệt Phong võ quán ở kinh thành căn cứ khu có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại võ quán, vị trí tại trong thành thị, chiếm diện tích rất lớn, thành viên nhân số hơn ngàn, trong đó vẹn vẹn chiến thần kỳ cao thủ số lượng liền vượt qua 100 người. Mỗi khi Liệt Phong nơi này có cái gì gió thổi cỏ lay, cuối cùng sẽ dẫn tới truyền thông rất nhiều chú ý, liền ví dụ như hôm nay Liệt Phong võ quán tổng quán chủ Nhạc Chấn Hoa tuyên bố, triệt tiêu băng thành căn cứ khu quán chủ Đồng Phương Tuấn chức vụ. Dẫn tới trên Inter rất nhiều suy đoán. Sự tình còn đang nhiệt liệt thảo luận bên trong, đánh giá khen chê không đồng nhất, Nhạc Chấn Hoa lại tuyên bố muốn hiến cho sự nghiệp từ thiện 10 tỷ. Chuyện này lập tức hấp dẫn truyền thông ánh mắt, rất nhiều phóng viên tranh nhau tới phỏng vấn. Nhạc Chấn Hoa cũng tiếp nhận phỏng vấn, vị trí ngay tại Liệt Phong trước cửa. Hắn mặc trên người hầu phục, phía sau bị Lâm Chân đả thương địa phương vẫn như cũ như thiêu như đốt đau, nhưng là vẫn như cũ đứng trước mặt người khác chậm rãi mà nói, bởi vì thần tướng trại huấn luyện nơi đó giữ bí mật chế độ. ở nơi đó phát sinh sự tình là sẽ không tiết lộ đến ngoại giới. Xin hỏi nhạc quán chủ, vì cái gì ngươi sẽ giải trừ Đông Phương Tuân chức vụ đâu? Giữa các ngươi phải chăng có cái gì ân oán cá nhân? Xin hỏi nhạc quán chủ, trên mạng truyền thuyết lệnh công tử không thể rời đi thần tướng trại huấn luyện, hắn tiến vào trại huấn luyện đã 7-8 năm, xin hỏi phải chăng xảy ra ngoài ý muốn? Nhạc quán chủ có thể không thể trả lời một cái mạng lưới truyền ôn, có người nói ngươi giải trừ Đông Phương Tuân chức vụ cùng lệnh công tử có quan hệ, nghe nói hắn đã chết. Lúc này, nhạc Trấn Hoa cầm ra khăn lau lau rồi một cái khoe mắt, hơn 50 tuổi người làm ra động tác này, lập tức xác nhận mọi người suy đoán. Đầu tiên ta muốn mời mọi người tha thứ cho ta thất thố, nhi tử ta Nhạc Phong đúng là chết tại thần tướng trong trại huấn luyện, với lại liền chết tại trong ngực của ta, làm một cái phụ thân, tâm tình của ta chắc hẳn mọi người cũng có thể hiểu được. Những ký giả kia nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng tình cùng tiếc hận, nhưng là rất hiển nhiên, cố sự này còn có đoạn ở dưới. Bất quá bởi vì trại huấn luyện giữ bí mật chế độ, nơi đó tình huống cụ thể ta không thể tiết lộ, hung thủ danh tự ta cũng không thể nói, mọi người có thể thông qua nhiều phương diện con đường đi nghe ngóng, ta chỉ muốn nói cho mọi người một câu, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chúng ta Liệt Phong hiện tại quên tiền 10 tỷ dùng cho giúp đỡ những cái kia võ giả bị chết thân nhân, liền có thể chứng minh thái độ của chúng ta. Các phóng viên nhao nhao ghi chép, xem ra nhạc Trấn Hoa trong lời nói có cố sự à, bất quá cái này quên tiền 10 tỷ cử động xác thực cho hắn thêm điểm không ít, đủ để chiếm được rất nhiều người ủng hộ. Nhạc Trấn Hoa quên tiền chuẩn bị cho những cái kia võ giả bị chết thân nhân, những võ giả này chết bởi đủ loại trong chiến đấu, bởi vì đã mất đi nguồn kinh tế, rất nhiều võ giả gia đình từ hưng thịnh đến suy bại, thậm chí bị cửu gia trả thù, những này còn sống người bình thường thời gian trôi qua phi thường thê thảm, rất nhiều người thậm chí bởi vậy không nhà để về. Tỷ như một số võ giả hải tử, đã mất đi phụ mẫu về sau trở thành di cô, một số võ giả phụ mẫu mất đi con cái không người phụng dưỡng, đây đều là đám võ giả lo lắng vấn đề. Nhạc Trấn Hoa hành động này, không hề nghi ngờ đưa tới số lớn võ giả gọi tốt ủng hộ, mặc dù 10 tỷ chưa hẳn có thể giải quyết tất cả vấn đề, lại có thể ấm ấm lòng người. Trên Inter rất nhiều lời luận bắt đầu ủng hộ Nhạc Trấn Hoa, Liệt Phong danh dự cũng tại tăng vọt, đây chính là Nhạc Trấn Hoa muốn đạt tới hiệu quả. Nhạc Trấn Hoa chậm rãi mà nói, quyên tiền ký tên nghi thức liền muốn tiến hành, chỉ cần ký tên, Nhạc Trấn Hoa nhất định phải thanh toán cái này một bút khoản tiền. Ngay lúc này, đột nhiên bên người một cái nhân viên công tác vội vã chạy tới. Đối Nhạc Trấn Hoa một mực địa bộ. Nhạc Trấn Hoa đối các phóng viên xin lỗi không tiếp được dưới, sau đó đi đến nơi hẻo lánh hỏi người kia, chuyện gì? Không thấy ta đang bận đó sao? Quan chủ, không xong, Lâm Trấn tới. Hắn tới. Hắn tới làm gì? Cùng ai tới? Nhạc Trấn Hoa lập tức trừng mắt. Hắn mang theo một số võ giả liên hiệp hội người cùng đi đến, nói là yêu cầu chúng ta Liệt Phong võ quán thực hiện thiếu gia tự mình đánh chứng từ phiếu nợ, liền là cái kia 500 triệu một chương. Tên vương bắt đạn này thế mà còn có phiếu nợ, ít như vậy tiền về phần mang theo võ giả liên hiệp hội người tới sao? Chẳng lẽ ta còn lại bởi vậy rực nợ sao? Bất quá chuyện này không thể công bố tại chúng, chỉ là 500 triệu cho hắn chính là, ngươi đi xử lý à? Quan chủ, không phải đơn giản như vậy, Lâm Chân trong tay không phải một chương chứng tử. Không phải một chương, đó là mấy chương? Có 10 cái sao? 5 tỷ cũng cho hắn, 10 tỷ cũng cho hắn, võ giả liên hiệp hội người ở chỗ này. Muốn quỵt nợ là không thể nào, Liệt Phong tín dự không thể đổ. Đúng đúng. Ngươi ấp a ấp đúng làm gì? Không thấy trước mặt ký tên nghi thức còn đang chờ ta có mặt đó sao? Ta giải trừ Đông Phương Tuấn chức vụ đưa tới một chút tiếng chất vấn. Hiện tại nhu cầu cấp bách vãn hồi danh dự, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mài răng. Công việc này nhân viên nhắm mắt nói, tổng cộng là 200 tấm. 200 tấm thì sao? Không phải liền là ngươi nói bao nhiêu? Nhạc Trấn Hoa đột nhiên giống như bị dẫm ở cái đuôi mèo, một cái nhảy dựng lên. 200 tấm, tổng giá trị 100 tỷ, bây giờ đang ở võ quán trong đại sảnh chờ lấy hối đoái đâu, hắn còn nói nếu như trong nửa giờ số tiền kia không thể chuyển cho hắn, hắn liền muốn cứ gọi phía ngoài phóng viên tiến đến. Nhạc Trấn Hoa mồ hôi trên đầu lập tức liền xuống. Nhạc Phong đánh những chữ kia theo hắn biết, Nhạc Phong cũng đã nói chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp thu hồi đi, nhưng về sau Nhạc Phong chết rồi, cũng không có người tới lĩnh tiền, Nhạc Trấn Hoa liền đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Không có nghĩ tới những thứ này chứng từ thế mà cơ bản đều tại Lâm Chân trong tay, lần này thế nhưng là hỏng. 100 tỷ không phải 10 triệu, mặc dù Liệt Phong là hiện tại thứ nhất võ quán, thế nhưng là trong chương mục vốn lưu động cũng không cao hơn 100 tỷ, Lâm Chân lần này rút tuổi dưới đáy nổi nhưng là muốn mệnh. Làm sao bây giờ? Võ giả liên hiệp hội người tại, không trả tiền bọn hắn là có thể cưỡng ép đông kết tài sản của chúng ta bán đấu giá, nếu là lại cho phóng viên biết, chúng ta Liệt Phong coi như đứng trước nguy cơ sinh tồn. Nhạc Trấn Hoa gấp trên mặt đất xoay quanh, cuối cùng đối cái kia nhân viên công tác nói, hiện tại trong sổ sách có bao nhiêu tiền? 80 tỷ. Bỏ đi cho Lâm Chân 100 tỷ, bên ngoài quên tiền còn cần 10 tỷ, còn kém 30 tỷ, nhất định phải lập tức đem Lâm Chân đuổi đi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại vay tiền. Nhạc Chấn Hoa lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu tìm kiếm quen biết bằng hữu vay tiền. Nhưng là vay tiền quá trình cũng không thuận lợi, mặc dù thần tướng trại huấn luyện sự tình công chúng không biết, nhưng là đối với Nhạc Chấn Hoa cái này cấp bậc nhân vật tới nói, cái kia cơ hồ cũng không phải là bí mật, mọi người đối Nhạc Chấn Hoa sở tác sở vi bất mãn, vừa nghe đến vay tiền, rất nhiều người đều lắc đầu cự tuyệt. Nhạc Chấn Hoa một hồi lâu cầu ra ra cáo lại lại vay tiền, cuối cùng thậm chí tìm ngân hàng đi thế chấp vay, may mắn hiện tại ngân hàng vay tốc độ rất nhanh, mới tính trong nửa giờ đụng đủ 30 tỷ. Nhân viên công tác vội vã đi qua, đem 100 tỷ chuyển cho Lâm Chân. Nhạc Chấn Hoa không muốn nhìn thấy Lâm Chân đắc ý sắc mặt, nói cho nhân viên công tác lập tức chuyển xong tiền về sau lập tức đi trước mặt đại sảnh, hắn còn muốn dùng còn lại 10 tỷ, về sau liền xoay người rời đi. Cái kia nhân viên công tác chuyển cho Lâm Chân 100 tỷ về sau, lại không nghĩ rằng Lâm Chân lại lấy ra 20 tấm chứng từ, đồng thời yêu cầu Liệt Phong lập tức thanh toán còn lại 10 tỷ. Vừa rồi chuyển khoản thời điểm số dư còn lại đều biểu hiện ra, Liệt Phong tài khoản còn có 10 tỷ. Tại võ giả liên hiệp hội người giám sát dưới, tên này nhân viên công tác bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem còn lại 10 tỷ cũng chuyển cho Lâm Chân. Lâm Chân cất ký tiền, cùng võ giả liên hiệp hội người cáo từ, mời võ giả liên hiệp hội người giám sát muốn thanh toán số giao dịch 1%, vì thế Lâm Chân còn bỏ ra 1,1 tỷ, bất quá Lâm Chân không cần thiết. Cái kia nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi chạy tới phía trước đại sảnh, nhìn thấy đang muốn ký tên Nhạc Chấn Hoa, vội vàng đi qua, tại lỗ thai hắn nói cho hắn cái này sự thật tàn khốc. Liệt Phong trong chương mục mặt không có tiền. Chẳng những không có tiền, vừa mới còn thiếu ngân hàng 30 tỷ, đây là một cái cự đại lỗ thủng đâu. Phía dưới có phóng viên nhìn thấy Nhạc Chấn Hoa trở về, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay, vô số camera nhắm ngay hắn, chờ đợi hắn ký tên văn bản tài liệu một khắc này. Giờ phút này Nhạc Chấn Hoa cảm giác trong tay bút nặng tới ngàn cân, không nghĩ tới Lâm Chân còn cùng hắn chơi dạng này một cái hoa văn, cái chữ này nếu như ký đi, tại chỗ vẽ thẻ kết quả lại không tiền, chuyện này náo thành cái gì? Chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhạc Chấn Hoa thật nhanh suy tư, hiện tại 10 tỷ là không thể nào cho mượn đến, ngân hàng vay cũng không có khả năng tiếp tục vay cho mình, duy nhất một cái biện pháp liền là quỵt nợ. Nghĩ tới đây, cân nhắc hồi lâu Nhạc Chấn Hoa rốt cuộc quyết định, một cái buông xuống viết ký tên, ta nghĩ chúng ta quên tiền còn cần suy tính một chút, đám võ giả đều là có tiền, cho dù bọn họ rời đi. Gia đình của bọn hắn sinh hoạt hẳn là cũng không có khó khăn gì, ta nhìn đầu đường những cái kia kẻ lang thang so với bọn hắn còn cần trợ giúp, cho nên Liệt Phong quyết định một lần nữa nghiên cứu quên tiền phương hướng. Câu nói này vừa nói ra đi, ở đây rất nhiều võ giả sắc mặt cũng thay đổi. Nhạc Chấn Hoa, ngươi có ý tứ gì? Nói ra khi đánh giấm có đúng không? Chẳng lẽ những cái kia kẻ lang thang so với cái kia mất đi võ giả thân nhân gia đình còn cần giúp đỡ sao? Nhạc Chấn Hoa hưởng cho ngươi vẫn là một võ giả. Vẫn là Liệt Phong quán chủ, ta nhổ vào.